Chương 1538, Tiệt Mạch Tông. Tân Vô Lượng giọng mang theo mấy phần đắc ý, hiển nhiên ở kích thích trước mắt lão gia tử này. Khương Phàm biết, người này chắc là Tần Vô Lượng sư phụ, chỉ là cái này hai người trạng thái nhìn qua chân thực có chút buồn cười. Lão gia tử này tu vi cực cao, dù chưa tất có thể so với Vương Hy, nhưng ở Ly Trần cảnh bên trong tuyệt đối là đại cao thủ, ít nhất phải mạnh hơn có tà. Hơn nữa Tần Vô Lượng vậy không có chút nào che giấu phương thức làm việc, sợ rằng cùng lão gia tử này có tất nhiên quan hệ, lão gia tử này cũng là hoàn toàn không có áp chế mình hơi thở, hoàn toàn phóng thích, tương đương kinh người, bất quá hơi thở kia không hề nhắm vào người bất kỳ, chỉ là bày ra mình mạnh mẽ, cũng không có cho những người khác mang đến áp lực quá lớn. Lão gia tử có chút kích động, "Lão đại ngươi, ngươi cái này phối hợp cầu lúc nào vậy bắt đầu nhận người khác là lão đại?" Hắn tìm người, "Ngươi hiện tại đi cầm hắn mang đến, lập tức, nếu không đừng trở về gặp ta." Nói xong, liền kéo Tần Vô Lượng cổ áo hướng lối đi đi về phía, hiển nhiên phải đem hắn ném hồi cửu hoang. Tần Vô Lượng không nói hai lời, đem mình hơi thở hoàn toàn phóng thích, thân xác bạo dài. Hắn trở lại bên này trước, một mực áp chế tu vi, chính là muốn cho sư phụ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Lúc này cảnh giới hơi thở hiện ra, để cho lão gia tử kia vậy không nghĩ tới, dẫu sao Tần Vô Lượng đi cửu hoang thời gian không hề coi là dài, hắn lúc đi mặc dù đã đến gần thần pháp cảnh, nhưng muốn chân chính bước vào, còn cần không ngắn thời gian mới đúng. Coi như hiện tại bước vào thần pháp cảnh, cũng hẳn mới vừa bước vào mà thôi, có thể khí tức bây giờ vượt xa ban đầu. Hắn nắm Tần Vô Lượng cổ áo, theo Tần Vô Lượng hóa thân cự nhân, hắn cả người cũng bị mang tới không trung, liền vội vàng buông tay ra. Hắn đứng trên mặt đất, kinh ngạc nhìn Tần Vô Lượng, hoàn toàn không nghĩ tới. Tần Vô Lượng ngược lại là trực tiếp, nhấc chân liền hướng lao ra tử đạp đi, một mặt cười như điên. "An ta một cước." Một cước này nhưng mà dụng hết toàn lực, hắn mới không sợ tổn thương đến lao ra tử, coi như thật làm bị thương, hắn vậy sẽ không chút lưu tình giễu cợt một phen. Lão gia tử có thể không nghĩ tới hắn lại đột nhiên có như vậy biến hóa, linh lực phóng thích, trực tiếp lấy cương khí hóa thành phòng ngự, chĩa vào đỉnh đầu. Phịch, đi đôi với một tiếng vang thật lớn, Tần Vô Lượng chân to trực tiếp dẫm ở vậy phòng ngự trên, mênh mông linh lực bùng nổ, mặt đất ngay tức thì sụt xuống, xuất hiện một dấu chân to lớn. Bất quá lão gia tử trung quanh chống đỡ phòng ngự địa phương nhưng chút nào không bị ảnh hưởng, cảm nhận được cổ lực lượng này, vậy có chút kinh ngạc. Bất quá lấy lại tinh thần sau mang theo mấy phần khinh thường. Có chút tiến bộ, nhưng liền chút bản lãnh này cũng tới cùng ta khoe khoang. Cùng lão tử so người kém xa. Chỉ gặp vậy ông già nhìn như cao tuổi, theo linh lực bùng nổ sau đó, rộng thùng thình quần áo ngay tức thì đổi được căng thẳng, bắp thịt chợt tăng, đổi được 10 phần cường tráng, tương tự công pháp Khương Phàm vậy thấy qua Tần Vô Lượng thi triển, uy lực tương đương không kém. Hắn hơi thở bùng nổ, đột nhiên ra tay, trực tiếp hướng Tần Vô Lượng chân một quyền đánh tới. Không có tiếp xúc, nhưng Khương Phàm lại có thể rõ ràng cảm giác được linh lực nổ, ngay tại hắn quả đấm bên cạnh nơi phóng thích, linh lực nổ tung. Một khắc sau, hóa thân người khổng lồ Tần Vô Lượng cả người bị tung bay ra ngoài, hoàn toàn không bị khống chế ước chừng bay ra mấy chục mét xa, sau đó hung hăng ngã xuống đất, to lớn kia vóc người, nhìn qua cũng để cho người rằng cự tuyệt đến đau. Một khắc sau, vậy ông già đã xuất hiện lần nữa ở Tần Vô Lượng phía trên, mắt nhìn xuống Tần Vô Lượng. Còn phách lối sao? Tần Vô Lượng trung thực lắc đầu một cái, sau đó từ từ thu nhỏ thành bình thường thân hình, ngồi dưới đất sờ một cái mình đã không có cảm giác chút nào đổi phải, có chút buồn bực. Lão gia tử hiển nhiên ra tay cũng không nhẹ, Tần Vô Lượng lại là liền trực tiếp lượn bộ. Bên kia, Trương Thiên Tề hai người vậy thích thả bọn họ cảnh giới hơi thở, bên người người trung niên thấy sau đó cũng là mười phần ngạc nhiên mừng rỡ, có chút không nghĩ tới. Thật không nghĩ tới các ngươi đều đang có như vậy tiến bộ, xem ra để cho các ngươi đi cửu hoang lịch luyện là không sai, chỉ là cái khác thế lực cũng đều cầm những thiên tài kia nhân vật đều phái đi ra ngoài, tại sao một chút tin tức cũng không có? Các ngươi có biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Trương Thiên Tề cười nói, vậy không việc gì, chẳng qua là đi đại thiên thế giới lịch luyện mà thôi, chúng ta cũng đi, chỉ bất quá trở về. Bọn họ còn muốn ở bên kia đợi một trận đi. Trung niên kia người và ông già hiển nhiên đã chú ý tới Khương Phàm. Hắn hơi thở cũng chưa hoàn toàn phóng thích, cũng đang bởi vì như vậy, chỉ từ biểu tượng tới xem, mặc dù Khương Phàm cảnh giới cũng không coi là yếu, nhưng cũng không có những cái kia hai mắt truyền về tin tức như vậy để cho người tươi đẹp. Tần Vô Lượng đây là hướng lão gia tử kia mở miệng nói, hắn chính là lão đại ta, cũng là hắn giúp ta chữa thương giải quyết trong chúng ta công pháp thai hoàng ẩm, càng để cho ta khôi phục dung mạo, chúng ta cái này một đời, lão đại ta gọi thứ nhất, không ai dám cứ gọi thứ hai, hạ cửu thiên vậy mấy tên biến thái cũng không được. Có lẽ đến vậy thượng cửu thiên, hẳn mới có thể cùng lão đại ta địch nổi nhân vật thiên tài. Tần Vô Lượng ngược lại là dứt khoát, trực tiếp cầm Khương Phàm giới thiệu cặn kẽ liên hạ. Gặp Tần Vô Lượng nói kích động như vậy, vậy hai cái nhân vật lớn cũng là sững sờ, bọn họ quá rõ Tần Vô Lượng, tên này gần đây tự tin, không đem đồng bối tu sĩ coi vào đâu, dù là chiến lực không bằng người ta, vậy tuyệt đối sẽ không chịu thua, mỗi lần cũng sẽ mưu đủ sức lực cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm vượt qua đối thủ. Nhưng lúc này nói Khương Phàm thời điểm, trong giọng nói mang bội phục, còn có chút nhỏ kiêu ngạo, tựa như đang nói mình như nhau. Trung niên kia người nhìn về phía Trương Thiên Tề hai người, hiển nhiên muốn từ hai người vậy biết được Tần Vô Lượng lời nói phải chăng đúng sự thật, nhưng phát hiện hai người mười phần bình tĩnh, không có chút nào phản bác ý, hiển nhiên đồng ý Tần Vô Lượng nói. Như vậy có thể gặp, Tần Vô Lượng nói không qua. Bất quá lão gia tử kia nhưng bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên xuất hiện ở Khương Phàm trước người, sau đó nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm, tựa như muốn đem hắn nhìn tấu như nhau. Hồi lâu sau này mới mở miệng hỏi, "Ngươi là dược sư?" Khương Phàm nhẹ khẽ gật đầu, cũng không phủ nhận. Lão gia tử nói tiếp, "Ta từ vậy tiểu tử trong cơ thể lưu lại hơi thở cảm giác, đó thuộc về xanh thiên thần mục tự nhiên hơi thở, ngươi thân vì nhân loại, làm sao có thể nắm giữ?" Đáp lại hắn chính là Khương Phàm toàn thân hiện ra hơi thở, đó là tinh thuần tự nhiên hơi thở, không sảm tạp bất kỳ cái khác linh lực, đậm đà sức sống để cho Khương Phàm trùng quanh dưới chân cỏ xanh đều bắt đầu tươi tốt sinh trưởng. Cảm nhận được Khương Phàm khí tức biến hóa, lão gia tử diễn cảm lập tức lộ ra nụ cười, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Tự nhiên hơi thở, thật sự là tự nhiên hơi thở. ngươi còn có thể trị liệu chúng ta cái này nhất mạch công pháp thiếu sót mang tới tổn thương. Khương Phàm mười phần bình tĩnh, đó cũng không phải phổ thông tổn thương, mà chỉ nói tổn thương, đây cũng là tại sao rất khó trị liệu nguyên nhân, nhưng đối với ta lại nói, cũng không phải là không có cách nào, chỉ bất quá tiền bối theo cảnh giới càng cao, vậy sẹo cũng sẽ càng mạnh, muốn bình phục cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, cần phải từ từ điều chỉnh mới được. Nghe được Khương Phàm mà nói, lão gia tử cười nói, cái này dĩ nhiên không phải vấn đề, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Tiệt Mạch Tông thượng khách, chỉ cần ta có một hơi, bảo ngươi ở Hạ Cửu Thiên an toàn. Mặc dù chỉ là một đơn giản cam kết, nhưng đủ rồi chứng minh lão gia tử biết bao khẩn cấp. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm UFF. Chương 1539, Thẩm Viêm. Bên kia người trung niên cười nói, Thẩm Viêm, không cần ngươi che chở, một đống người chờ che chở cái đứa nhỏ này đây. Có người ngoài ở đây, chúng ta muốn không muốn đổi cái địa phương nói chuyện. Thẩm Viêm chính là lão gia tử tên họ, mặc dù hắn nhìn như giản mua, nhưng cùng trung niên kia người đúng là cùng bối nhân vật, chẳng qua là công pháp gây ra, cho nên mới biến thành hiện ở nơi này trở tướng mạo. Chỉ gặp hắn mặt đầy khinh thường, một cái dấu đầu lòi đuôi tiểu nhân mà thôi, không đáng giá để ra, lão tử đây quan tâm hắn dòng nó. Hai người mà nói, Tần Vô Lượng các người có chút nghe không hiểu, nhưng Khương Phàm nhưng chút nào không cảm thấy kỳ quái. Nói nơi này không người, đó là không thể nào. Lúc ấy tại không gian trong lối đi, Khương Phàm rất rõ ràng cảm giác được có tu sĩ căng dự, muốn đem hắn lấy siêu cường linh lực cưỡng ép mang đi, bất quá bị Thẩm Viêm phát hiện, ngăn cản mà thôi. Người này vẫn không có xuất hiện, nhưng cơ hồ có thể khẳng định, người này tuyệt đối tồn tại, hơn nữa đang ở phụ cận, chỉ tiếc lấy Khương Phàm cảnh giới, còn không cách nào cảm giác được người này vị trí, nhưng Thẩm Viêm hai người chắc chắn biết, chỉ là cũng không để bụng mà thôi. Trung niên nhân kia nói, hắn một cái nhân vật nhỏ ngược lại là không việc gì, bất quá cái đứa nhỏ này đến Hạ Cửu Thiên tin tức hẳn rất mau liền sẽ truyền ra, đến khi đó, sợ rằng không khỏi sẽ xuất hiện cái khác chuyện phiền toái, chúng ta vẫn là chú ý đối phó mới là vương đạo, về trước chúng ta bàn, cho dù có người muốn đánh hắn chủ ý, chúng ta vậy dễ dàng đối phó. Thẩm Viêm gật đầu một cái, vậy thì đi ta vậy tốt, ngươi giấu sao thuộc về bên kia người, lưu hắn ở chỗ của ngươi không có lợi. Trung niên kia người gật đầu một cái, chút nào không cảm thấy kỳ quái, vậy tán thành Khương Phàm cùng Thẩm Viêm đồng hành. Tần Vô Lượng lúc này đã khôi phục kém không nhiều, cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng Khương Phàm đi tới. Lão đại, yên tâm đi, ta nói qua tuyệt đối đáng tin. Trương Thiên Tề và Lâm Hạ như vậy nhìn về phía Khương Phàm bên này, Trương Thiên Tề nói thẳng, Khương huynh, chúng ta trước hồi sư môn một chuyến, sau đó mới đi tìm ngươi, các ngươi có thể trước phải ở lại bên trong tông chờ chúng ta mấy ngày, đến lúc đó chúng ta cùng nhau khắp nơi vòng vo một chút, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khương Phàm gật đầu một cái, không thành vấn đề, chờ các ngươi là được. Nếu đã tới cái này Hạ Cửu Thiên, Khương Phàm dĩ nhiên không thể nào một mực ở lại Tần Vô Lượng sư môn trong đó, hắn nhưng là phải khắp nơi đi xem một chút, tranh phong lịch luyện hắn đều không sợ, bị cường giả để mắt tới cũng không có biết bao kiêng kỵ. Đại thiên thế giới đối nhân tộc như vậy bài xích, hắn cũng có thể lẫn vào xuôi gió xuôi nước, chớ nói chi là hắn hôm nay sớm đã không phải là năm đó cảnh giới. Hai vị tiền bối đối Khương Phàm còn không tính là rõ ràng, mặc dù Tần Vô Lượng đối Khương Phàm thực lực khen có thừa, nhưng dẫu sao đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, Khương Phàm như thế nào, còn được hắn sau biểu hiện mới có thể chứng minh. Khương Phàm đã sớm từ Tần Vô Lượng nơi đó biết được, bọn họ cái này nhất mạch đều là đơn truyền, cho nên bên trong tông môn cũng không có nhiều ít tu sĩ, nhưng không một không là cao thủ, chỉ bất quá rất nhiều thế hệ trước tu sĩ đã không cách nào đột phá ly trần cảnh qua đời, bọn họ cái này nhất mạch thọ nguyên muốn so với những tu sĩ khác thiếu nhiều, đây cũng là tu luyện công pháp này giá phải trả. Tần Vô Lượng có thể thoát khỏi, hoàn toàn là bởi vì Khương Phàm đan đạo còn có năng lực, hôm nay đã cơ hội hoàn toàn bình phục. Thẩm Viêm lấy linh lực bọc hai người, sau đó Khương Phàm cũng cảm giác được không gian bị biến dạng, một khắc sau chúng quanh cảnh tượng đã hoàn toàn thay đổi. Bất quá cái này cũng không đến Tiệt Mạch Tông. Tiệt Mạch Tông tên tự do tới liền cùng bọn họ công pháp có liên quan, bọn họ có cái quy củ, làm tu vi đạt tới ly trần cảnh, liền phải tìm cái kế tiếp truyền nhân, Tần Vô Lượng năm đó cũng là như thế bị chọn, mặc dù vậy trải qua không ít chuyện, nhưng đối với Tần Vô Lượng mà nói, tu luyện bản thân chính là một loại không kém tăng lên. Thẩm Viêm mang hai người phi hành, trở lại tông môn phương hướng. Một bên bay vừa hỏi Khương Phàm, không biết chúng ta lúc nào có thể bắt đầu thử nghiệm chữa thương. Khương Phàm cười trúng chím hỏi, rất gấp lắm sao? Thẩm Viêm lúc này cũng không đoái hoài tới mặt mũi, vội vàng gật đầu, dĩ nhiên, chúng ta đợi cái này cơ hội đã mấy trăm năm, ta năm đó bị kéo vào cửa, cũng không biết tu luyện công pháp này sẽ có lớn như vậy tác dụng phụ, lúc này đã ảnh hưởng thọ nguyên, ta cũng không muốn thật sớm chết. Không chờ Khương Phàm mở miệng, một bên Tần Vô Lượng tức giận nói, lão đầu, chẳng lẽ đây chính là ngươi cưỡng ép thu ta làm đồ đệ, truyền thụ ta công pháp lý do sao? Ngươi không nên cảm động lấy sao? Thẩm Viêm ngược lại là trực tiếp, ta nói cho ngươi thật tình, ngươi có thể bái sư sao? Bất nói nhảm, ở trên mình ngươi có thể hao phí ta rất nhiều tài nguyên, không có ta chuyên tâm chiếu cố và trợ giúp, ngươi làm sao có thể ở nơi này hoàng kim một đời bên trong cuộc khởi? Bất quá lần này ngươi đi ra ngoài lịch luyện thu hoạch quả thật không nhỏ, thân sắc mạnh rất nhiều, thật giống như còn tu luyện ngoài ra một loại không tệ công pháp, cùng trở về thật tốt cùng ta nói một chút chuyện ngươi. Tần Vô Lượng đột nhiên nhỏ giọng nói, nếu như để cho ngươi biết ta lại bái một vị sư phụ, ngươi sẽ không nổ tung chứ? Thẩm Viêm lắc đầu một cái, bái sư mà thôi, không có gì, không đủ vịnh lên ta góc tường được trả giá thật lớn, ngươi nói cho ta hắn là ai, cùng sau đó ta tìm thời gian đi tự tay giải quyết hắn, đến lúc đó ngươi cùng hắn liền không cơ hội. Ngươi cái này phối hợp cầu sư phụ chỉ có ta một cái. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng cười nói, đây chính là ngươi nói, vậy nói cho ngươi vậy không vấn đề gì, người nọ ở đại thiên thế giới một nơi cổ cảnh trong đó, ngươi nếu là thật muốn đi, đến lúc đó ta để cho lão đại cho ngươi dẫn đường, ta cũng muốn biết ngươi và hắn ai lợi hại. Khương Phàm tức giận nói, nào có như thế cái hồ sư phó, hắn đi ha chẳng phải là chịu chết, luân hồi cảnh cao thủ tu vi xa xa áp đảo ly trần cảnh, thẩm lao hắn còn kém xa đây. Nghe nói như vậy, Thẩm Viêm thiếu chút nữa một hơi lão máu phun ra ngoài. Căm tức nhìn Khương Phàm hai người, luân hồi cảnh. Các ngươi làm luân hồi cảnh là rau cải trắng sao? Vẫn là các ngươi gặp phải. Huống chi luân hồi cảnh nhân vật lớn làm sao có thể nhìn trên hắn, coi như muốn tìm học trò, vậy tìm ngươi mới thích hợp hơn chứ. Khương Phàm nói, ta cùng vị tiền bối kia tu luyện pháp môn cũng không thích hợp, ngược lại Tần Vô Lượng tư chất ở hắn trong mắt có thể nói hoàn mỹ, không tiếc hao phí rất nhiều máu tươi tới trợ giúp Tần Vô Lượng rèn luyện thân xác, chui luyện huyết mạch, để cho hắn có như bây giờ vậy chiến lực. Bất quá vị tiền bối kia thì không cách nào rời đi vậy cái vị diện, bởi vì hiện tại vô luận là đại thiên thế giới vẫn là cựu hoang đại thế giới cấp bậc đều không cách nào chống đỡ luân hồi cảnh cao thủ hạ xuống, hắn cũng không cách nào tiến vào, trừ phi muốn phá hoại cái này cái vị diện. Thẩm Viêm có thể không nghĩ tới Tần Vô Lượng lại lấy được cái này cùng cơ duyên, có thể được luân hồi cảnh cao thủ chỉ điểm, còn thu làm đồ đệ, vận khí thực sự quá tốt. Thảo nào thằng nhóc này có thể trong thời gian thật ngắn tăng lên như thế nhiều, nguyên lai là lấy được nhân vật lớn chỉ điểm. Khương Phàm không nói thêm nữa, mà Tần Vô Lượng thì truyền âm cho sư phụ. Ta đạt đến cảnh giới bây giờ cùng ta vậy cái tiện nghi sư phụ không quan hệ nhiều lắm, hắn chỉ là giúp ta bước vào cực cảnh mà thôi, mới có thể có về sau tăng lên hoàn toàn là bởi vì lão đại ta, hắn có đại khí vận, cùng ở bên cạnh hắn tu sĩ cũng có thể tăng lên rất nhanh, ngươi xem vậy Trương Tiên Tề và Hy như vậy tỷ trưởng thành thì biết, bọn họ có thể không nhận được cao thủ chỉ điểm. Lão gia tử sau khi nghe nói như vậy cũng là ánh mắt lóe lên, rõ ràng Tần Vô Lượng ý, rất hiển nhiên hắn là muốn để cho hắn coi trọng dạy Khương Phàm tới, nhất định phải bảo vệ hắn mới được. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1540, ở tạm. Ngay trước Khương Phàm mặt, Tần Vô Lượng có rất nhiều lời cũng không tốt nói thẳng, mặc dù hắn nhìn như cùng hắn sư phụ quan hệ có chút để cho người ôm bụng cười, nhưng gặp phải chuyện trên, quan hệ của bọn họ là tốt vô cùng, chí ít không phải người bình thường có thể dao động. Chí ít bây giờ Khương Phàm vậy tuyệt đối không được. Tần Vô Lượng không thể nào giúp sư phụ đối phó hắn, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không bởi vì Khương Phàm đi đối phó hắn sư phụ. Bất quá từ Thẩm Viêm hiện tại trực tiếp cầm Khương Phàm làm thượng khách, tuyệt đối không phải làm cho đùa, công pháp không lành lặn đã tổn thương bọn họ cái này một môn tu sĩ quá lâu. Bọn họ không biết hao phí nhiều ít thủ đoạn hy vọng có thể giải quyết cái phiền toái này, đáng tiếc hắn cái này nhất mạch quật khởi đã là đi tới Hạ Cửu Thiên sau đó. Năm đó bọn họ lại là đến Cửu Hoang tìm được Xanh Thiên Thần Mục, hy vọng thật có thể giúp bọn hắn một chút, đáng tiếc Thần Mục đối Hạ Cửu Thiên tu sĩ không có thiện cảm chút nào ý, bọn họ căn bản liền gần người cơ hội cũng không có, cái này nhất mạch bên trong có người đạt tới qua ly trần cảnh đỉnh cấp, đáng tiếc ở thực lực tuyệt đối trên, chiếu so Thần Mục còn yếu hơn không thiếu, cưỡng ép xông vào Thần Mục lãnh địa, bị Thần Mục đuổi ra ngoài. Mà một lần kia cũng là gần gũi nhất Thần Mục một lần cơ hội. Nhưng bọn họ cũng không rõ ràng, cho dù Thần Mục muốn giúp bọn họ, vậy căn bản không có biện pháp, điểm này Khương Phàm vô cùng rõ ràng, nguyên nhân rất đơn giản, Thần Mục mặc dù có tự nhiên hơi thở, nhưng tối đa chỉ có thể giúp bọn họ chậm tách ra sẹo mà thôi, căn bản không cách nào chữa. Thần Mục và Thượng Cổ Thanh Đằng mặc dù cũng hiểu được một ít đan đạo, chữa trị bình thường bệnh tật có lẽ còn có thể, chữa trị sẹo, nàng vậy căn bản không có biện pháp. Cho nên bọn họ có thể đụng tới Khương Phàm cũng coi là khí vận cho phép, chí ít Khương Phàm giúp bọn họ chữa thương sau đó, bọn họ đem không cần lại bị thương thế này ảnh hưởng, sau đó còn có cơ hội đánh vào cảnh giới cao hơn. Cái này Tiệt Mạch Tông mặc dù được gọi hô là tông môn, nhưng lúc này Khương Phàm nhưng có chút im lặng, bởi vì bọn họ lúc này đã bay vào một bên cụm núi trong đó, nhìn như bình thường, nhưng linh lực nhưng tương đương không kém. Thần Vô Lượng vui vẻ nói, thực sự quá tốt. Lần trước trở về đã là thời gian rất dài trước. Nghĩ tới đây nhìn về phía Khương Phàm, lão đại, trước mặt chính là chúng ta Tiệt Mạch Tông địa bàn, chúng ta tông môn mặc dù diện tích không tính lớn, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đủ, trong này bao hàm bất đồng công pháp và trận pháp, ngẫu nhiên là lưu cho hậu nhân, cũng không phải là truyền thừa, thừa dịp còn chưa tới, dĩ nhiên được nhắc nhở ngươi một tí. Khương Phàm cười nói, cái này ngươi cũng không cần đặc biệt lại nói cho ta một chút chứ. Ta lúc nào thành người lỗ mãng? Tần Vô Lượng có chút lúng túng, hắn chỉ là trở lại bên này, có chút hưng phấn quá mức. Rất nhanh, một cái dãy nhà xuất hiện ở Khương Phàm trong mắt, so hắn tưởng tượng trong đó còn nhỏ hơn nhiều, chỉ bất quá ở trên một ngọn núi, vậy còn vô ích rất nhiều địa phương. Khương Phàm thần thức lúc này đã các ngươi không cách nào hoàn toàn cảm giác rõ ràng, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được cái này trong khu nhà có ba cái khí tức cường đại dừng lại, mà đây ba đạo hơi thở cảnh giới lại đều vượt qua Thẩm Viêm, cơ hồ lập tức có thể xác định cái này ba người thân phận, cũng đều là cái này tông môn trước kia tông chủ, mà lúc này cái này toàn bộ Tiệt Mạch Tông tu sĩ đã hoàn toàn hiện ra ở Khương Phàm trước mặt, đây có thể để cho Khương Phàm tuyệt đối không nghĩ tới. Phải biết điều này có thể ở nơi này Hạ Cửu Thiên có một chỗ ngồi, cao cấp chiến lược số lượng tất nhiên nổi rõ ràng tác dụng mới được, cái này Tiệt Mạch Tông cao thủ số lượng quả thực quá ít chút, thậm chí liền đệ tử cũng không có. Bất quá cái này cũng có thể nói rõ một chuyện khác, vậy chính là chỗ này cao thủ số lượng tuy thiếu, nhưng tất nhiên có siêu cường chiến lực, Thẩm Viêm là đã có thể hỏi một chút đứng lại góc chân, mà sau lưng những người này đều là nhân trung chi long, ngày thường trung đô ở nghiêm túc tu luyện. Tần Vô Lượng thằng nhóc này sau khi trở lại linh lực phong thích, những cao thủ kia hiển nhiên vậy đang cảm giác trước hắn hơi thở, sau đó lục tục hiện thân, cho Tần Vô Lượng để lại không thiếu tài nguyên, đây cũng là để cho ngươi một bên Khương Phàm nhìn sững sốt một chút, những đại nhân vật kia hiển nhiên đối Khương Phàm không có hứng thú gì, thậm chí cũng không nhìn một cái liền đi như vậy. Bất quá Khương Phàm ngược lại là một chút cũng không quan tâm, hắn rất rõ ràng, những thứ này lao ra tử tình huống cũng rất nghiêm trọng, so Thẩm Viêm muốn nghiêm trọng được nhiều, cũng sớm đã buông tha tìm biện pháp giải quyết. Tần Vô Lượng đạt được như thế nhiều bảo vật chút nào không cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy lý sở ứng làm. Bởi vì trước kia hắn ở Hạ Cửu Thiên lịch luyện sau trở lại trong môn, những tiền bối này vậy sẽ như vậy, mỗi cái người cũng bàn cho Tần Vô Lượng tài nguyên tu luyện, như vậy thương này trước kia vậy để cho Tần Vô Lượng trên người có rất nhiều bảo vật, căn bản không cách nào hoàn toàn sử dụng. Cho nên Tần Vô Lượng trên mình tài nguyên có rất nhiều, đây cũng là hắn có thể thời khắc giữ lấy tốc độ nhanh nhất tu luyện nguyên nhân. Bất quá tiến vào Cửu Hoang cùng Khương Phàm đồng hành sau đó, hắn tình huống đã đổi cho hết toàn không cùng, Khương Phàm mang hắn ra vào tất cả loại bí cảnh trong đó, đạt được tất cả loại các dạng bất đồng truyền thừa, cái này cũng để cho hắn tiết kiệm hạ rất nhiều tài nguyên, hắn thậm chí chỉ cần cảm ngộ cảnh giới là được, truyền thừa mang tới linh lực truyền thừa là to lớn, đặc biệt là Khương Phàm rơi vào cổ trai trong đó sau đó, không cần linh lực truyền thừa, vậy đoạn thời gian, cơ hội cho nên linh lực truyền thừa cũng tiện nghi cho hắn, đây cũng là hắn tiến bộ thần tốc một trong những nguyên nhân. Những cao thủ kia sau khi rời đi, Thẩm Viêm hướng Tần Vô Lượng nói, ngươi trước mang thượng khách đi gian phòng nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị đồ cho lên tân tiếp đón khách. Tần Vô Lượng gật đầu một cái, hắn chút nào chưa thấy được kinh ngạc, sư phụ lúc này nơi là hắn đã hoàn toàn nghĩ đến, mà trong môn những cái kia tiền bối, sau đó biết Khương Phàm năng lực sau đó, tất nhiên không phải là hiện ở thái độ này, bọn họ tuyệt đối gặp mặt sư phụ như nhau, cầm Khương Phàm làm thượng khách cung cấp. Thẩm Viêm sau khi rời đi, Tần Vô Lượng mang Khương Phàm hướng một nơi trống không phòng ở bay đi. Bên trong căn phòng cái gì cần có đều có, thậm chí còn đặc biệt bố trí tụ linh trận, có thể ở chỗ này tu luyện nghỉ ngơi, cũng là lựa chọn tốt. Tần Vô Lượng có chút phấn khởi, cầm Khương Phàm mang đến đây, nhưng mà hắn trước kia rất sớm nguyện vọng này vẫn là ở Hạ Cửu Thiên nhân vật lớn muốn gặp Khương Phàm trước. Khi đó hắn tiếp nhận Khương Phàm chữa thương sau đó, thân xác mỗi ngày đều đang phát sinh biến hóa, vậy đoạn thời gian hắn cảm giác mình tựa như sống lại vậy, loại cảm giác đó hắn đến bây giờ còn nhớ rõ ràng, mà hiện tại, hắn dĩ nhiên phải đem vậy hết thảy đều cần người để cho các trưởng bối cảm thụ một tí, mặc dù bọn họ thương thế so hắn muốn nghiêm trọng nhiều, nhưng hắn đi theo Khương Phàm thời gian dài như vậy, thành tâm cảm thấy Khương Phàm thủ đoạn mạnh kinh người, đặc thù linh lực phối hợp cương đại kia đan đạo, hắn tin tưởng đây có lẽ là thay đổi bọn họ Tiệt Mạch Tông duy nhất cơ hội, cho nên cầm Khương Phàm mang về, là giấc mộng của hắn muốn, hôm nay thực hiện, dĩ nhiên cao hứng vô cùng. Hắn mở miệng nói, lão đại, nơi này có hài lòng không? Khương Phàm nói, chỉ là tạm thời nghỉ ngơi mà thôi, đã rất khá, cảm giác ngươi tên này sau khi trở về thật giống như so với trước kia tích cực rất nhiều. Tần Vô Lượng cũng không có dấu giếm, trực tiếp mở miệng nói, lão đại, ta ban đầu cùng ngươi nói qua, hy vọng ngươi có thể giúp ta trong sư môn cao thủ chữa thương, lần này dù sao tới, có phải hay không lộ mấy tay cho các lão đầu tử xem, chỉ cần để cho bọn họ rõ ràng lão đại ngươi năng lực, cái này Hạ Cửu Thiên lão đại tuyệt đối có thể xông pha. Khương Phàm biết, Tần Vô Lượng cũng không phải là nói đùa, những đại nhân vật này liên thủ, quả thật có thể che chở hắn. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1541, các phe mục tiêu. Yên tâm, nếu là sư môn của ngươi trưởng bối, ta dĩ nhiên có thể giúp đỡ một cái, bất quá xấu xí nói trước, bọn họ thương thế so ngươi nghiêm trọng nhiều, hơn nữa chữa trị phải tiêu hao thời gian rất dài mới được, ta có thể không cách nào dừng lại lâu như vậy, nếu như bọn họ ở Cửu Hoang ngược lại còn dễ nói, ngày thường có thể để cho thần mục đại nhân phụ trợ một tí, lợi dụng tự nhiên hơi thở, nếu không chỉ sẽ kéo dài chữa thương thời gian, tóm lại rất phiền toái, chính ngươi vậy đã thử, không. Cần ta nói, ngươi chắc rõ ràng. Tần Vô Lượng gật đầu một cái, ta dĩ nhiên rõ ràng. Bất quá cái này lão đại không cần lo lắng, nếu như nói kiên nhẫn, ít một chút cao thủ so trên lão đầu tử bọn họ, ngoài ra lão đại cần bọn họ chuẩn bị cái gì? Ta để cho bọn họ chuẩn bị nói trước, như vậy vậy chưa đến nỗi lãng phí lão đại thời gian. Khương Phàm tìm ra giấy bút, sau đó đem mấy loại phụ trợ vật liệu viết ở phía trên, những thứ này vật liệu phẩm chất không thấp, trên người hắn mặc dù có chút, nhưng tuyệt đối không đủ, để cho Thẩm Viêm bọn họ chuẩn bị nói trước một tí là không có chỗ xấu. Không có nhiều lời, Tần Vô Lượng trực tiếp cầm tờ giấy rời đi, để cho Khương Phàm nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn sau khi rời đi, Tiểu Bất Điểm mở miệng nói, nơi này rất nguy hiểm. Vậy mấy nhân vật lớn liên thủ, Quất Tà khẳng định không phải là đối thủ, thậm chí bị kềm chế mà nói, rất có thể khó bảo toàn cái mạng nhỏ, cái này Hạ Cửu Thiên thật đúng là đầm rồng hang hổ, một cái như này tông môn nhỏ cũng có thủ đoạn như vậy, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Khương Phàm nói, cái này ngược lại không cần lo lắng, nếu như liền Tần Vô Lượng cũng tin không nổi mà nói, vậy ta cũng không cần phải tới đây Hạ Cửu Thiên tìm ngược, ta tin tưởng Tần Vô Lượng sẽ không lừa gạt ta. Nghe nói như vậy, Tiểu Bất Điểm nói tóm lại chứa chút hậu thủ khẳng định không sai, ngươi có thể tìm một địa phương bí ẩn lưu lại dấu, hoặc là bố trí cái trận pháp, về điểm kia vật liệu đối ngươi mà nói căn bản không coi vào đâu, nhưng lúc mấu chốt lại có thể bảo vệ tính mạng, phối hợp vị kia giới linh tặng cho, đây chính là hai bảo hiểm, coi như ở phiền phải lớn, Khương Phàm cũng có tuyệt đối lòng tin có thể giải quyết. Sau khi nghe nói như vậy, Khương Phàm nhếch miệng lên. Đúng là một ý kiến hay, chờ thêm mấy ngày rời đi nơi này sau đó, ta liền tìm một chỗ bố trí một tí. Khương Phàm đi tới Hạ Cửu Thiên tin tức lan truyền nhanh chóng. Hạ Cửu Thiên trung bộ, một nơi bên trong tông môn trong đại điện, lúc này tụ tập mấy cao thủ, hiển nhiên đang bàn luận cái gì. Đại nhân, cái đó gọi Khương Phàm tiểu tử đã bị Thẩm Viêm mang đi Tiệt Mạch Tông, hiện tại tình huống gì, chúng ta còn không biết, bọn họ trở lại Tiệt Mạch Tông sau tin tức, chúng ta vẫn không có nhận được. Cầm đầu nam tử thần sắc bình tĩnh, mở miệng hỏi nói, hiện tại Thẩm Viêm bên kia có thể có động tác gì sao? Ngoài ra cái đó tiểu quỷ phải chăng thật giống như lời đồn đại như vậy thần kỳ? Thằng nhóc kia thực lực như thế nào chúng ta hiện tại vậy không biết, bởi vì tiến vào Hạ Cửu Thiên sau hắn vẫn không có ra tay, nhưng trên người hắn thả ra linh lực hết sức đặc thù, đó là một cổ đặc biệt sinh mạng hơi thở, đáng tiếc lúc ấy khoảng cách quá xa, vậy hai mắt sợ đã quấy rầy Thẩm Viêm bọn họ, cho nên cũng không tốt cướp trắng trợn. Thế nhưng Thẩm Viêm không biết rút ra cái gì rõ, trực tiếp tuyên bố Khương Phàm vậy tiểu tử trở thành Tiệt Mạch Tông thượng khách, cái này đãi ngộ cũng không phải là ai cũng có thể có, rất nhiều không biết cùng Tiệt Mạch Tông có bao nhiêu năm, cao thủ cũng đều không như vậy đãi ngộ, như vậy có thể gặp, Thẩm Viêm Tông chủ đối Khương Phàm rất coi trọng, ta muốn tạm thời nửa khắc sẽ không có người lựa chọn độc thủ. Cầm đầu nam tử ánh mắt lóe lên, cẩn thận suy nghĩ chuyện lúc trước, trong lòng không khỏi nghĩ tới rất nhiều chuyện. Cuối cùng mới mở miệng lần nữa, ta muốn ta hẳn biết tình huống, ngươi nói thế nào Tần Vô Lượng tiểu quỷ tướng mạo đã khôi phục, vậy rất có thể thuyết minh, bọn họ cái này nhất mạch công pháp thiếu sót, rất có thể bị đền bù, thậm chí là dựa vào chữa thương, từ tin tức ta lấy được tới xem, vậy Khương Phàm ở trên đan đạo cũng có khá vô cùng thủ đoạn, hơn nữa Thẩm Viêm biểu hiện tình huống, ta muốn sự việc hẳn đã có thể nói bẩm, vậy Khương Phàm rất có thể có giúp bọn họ chữa thương thủ đoạn. Mấy tên kia nếu như giải quyết trong cơ thể phiền phải lớn, vậy Tiệt Mạch Tông thực lực tất nhiên có thể đổi được mạnh hơn. Đương nhiên biết, cái này đoạn mạch cửa bởi vì thương thế nguyên nhân, một mực duy trì trung lập, nếu như bọn họ thương thế khắc phục, có thể làm xảy ra cái gì tới, không người có thể biết, hết thảy cũng xem cái nhân tộc kia tiểu tử thủ đoạn, tham hắn phải chăng thật có thể cho thấy mạnh như vậy năng lực. Bất quá đại nhân cũng muốn gặp hắn mà nói, còn được nghĩ biện pháp khác mới được. Nam tử kia nói, ngươi liền thả tay đi làm xong, tuyệt đối không thể gây tổn thương đến vậy tiểu tử, chúng ta không tiếc để cho những thiên tài kia các đệ tử đi cựu hoang tìm hắn trở về, mục đích là cái gì, mỗi cái thế lực cũng rất rõ ràng, có thể ở liền đổi đi thông con đường kia tu sĩ có thể cùng kỳ thiếu. Chúng ta mỗi cái tổng sao đều có tương tự đào tạo như vậy thiên tài kinh nghiệm, đáng tiếc mạnh nhất một nhóm vậy không người thành công, mặc dù bọn họ những năm này cũng đang cố gắng thử nghiệm, đáng tiếc có ít thứ không phải quang bằng vào cố gắng là có thể thực hiện. Mời hắn trở về chuyện liền an bài cho tại hạ tốt lắm, ta nhất định đem hết khả năng chính là không thành vấn đề. Mà Hạ Cửu Thiên bên kia, một nơi rừng rậm bên trong, mấy cái sinh vật hình người tụ chung một chỗ, khối lớn ăn thịt, miệng to uống rượu. Một người trong đó nói thẳng, "Yêu Vương, cái đó gọi Khương Phàm tiểu tử đã tới Hạ Cửu Thiên, bây giờ đang ở Tiệt Mạch Tông, bị vậy Thẩm Viêm lão tiểu tử bảo vệ, chúng ta rất khó thấy tên tiểu tử kia. Cái này là một đám yêu tộc, ngày thường liền lưu lại nơi này trong rừng, nơi này là nhân tộc cấm địa, cơ hồ không có nhân tộc tu sĩ sẽ tới bên này bị đuổi mà mắc cỡ, đây cũng là một loại cam kết, năm đó nhân tộc và yêu tộc giữa cao thủ ước định. Không nghĩ tới nhanh như vậy, có thể Thạch Nhi còn không có xuất quan, nếu không nhất định phải để cho hắn đi gặp cảnh đời, truyền thuyết cái nhân tộc kia tiểu tử đi cực cảnh đường, hôm nay đã đột phá thần pháp cảnh, chân thực quá kinh người chút, chỉ cần hắn có thể chỉ điểm một tí, đối Thạch Nhi trợ giúp tất nhiên là to lớn." Thủ hạ kia nhưng lắc đầu một cái, "Yêu Vương, vậy Khương Phàm lúc này đã là Tiệt Mạch Tông thượng khách, chúng ta muốn gặp hắn còn thật không quá dễ dàng, cũng không biết vậy tiểu tử rốt cuộc có dạng gì thủ đoạn, lại để cho Tiệt Mạch Tông như vậy đối hắn." Rất nhiều nhân vật lớn lúc này đã chú ý tới Khương Phàm tồn tại, đây cũng không phải biết bao chuyện kỳ quái. Mặc dù Cửu Hoang bên trong theo đuổi cảnh giới cực hạn tu sĩ không hề nhiều, nhưng cái này Hạ Cửu Thiên bên trong lại có một nhóm lớn như vậy thiếu niên, trong đó có một ít lại là hàng năm thuộc về phong ấn trạng thái, để cho bọn họ duy trì thần tính còn có chưa đến nỗi trải qua thời đại va chạm, lâu này, đi con đường này tu sĩ đã không phải số ít, hơn nữa quan hệ của bọn họ cùng bên trong tông môn cao tầng còn có một chút nhân vật lớn rất tốt, thậm chí có một phần chia lại là trực hệ huyết mạch, cho nên một ít các nhân vật lớn cũng không kịp đợi muốn gặp một lát Khương Phàm, hy vọng có thể được bí quyết chỗ, trợ giúp các đệ tử sớm bước vào thần đại cảnh, như vậy bọn họ tu vi cũng có thể được không tệ tăng lên, đây đối với bọn họ mà nói tuyệt đối coi là trên là việc cần kiếp. Mà đang ở bọn họ đàm luận Khương Phàm lúc đó Tiệt Mạch Tông trong mật thất, các nhân vật lớn đã tụ chung một chỗ. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1542, nguyên do. Thẩm Viêm đem bọn họ tìm tới, đương nhiên là phải đem tin tức tốt nói cho bọn họ, lúc này có chút kích động, dẫu sao ngày đó đây đối với bọn họ cái này nhất mạch mà nói 10 phần trọng yếu. Có người mở miệng nói, "Thẩm Viêm à, ngươi tìm chúng ta tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là Tần Vô Lượng vậy tiểu tử cảm thấy lần này cho hắn tài nguyên không đủ? Vậy tiểu tử lần này quả thật có cực lớn tăng lên, quả thật đáng nhiều tài nguyên hơn, nhưng chúng ta gần đây trong tay cũng có chút chặt, duy trì chúng ta thân xác sống động, tiêu hao chuyện rất lớn." Người còn lại nói, "Ta nơi này ngược lại là còn có thể lấy ra một ít, cầm đi lần trước cho Tần Vô Lượng đi, lấy hắn tư chất, đáng như vậy." Thẩm Viêm nói, "Tần Vô Lượng thằng nhóc kia chuyện còn chưa đến nỗi để cho ta đem các vị cũng triệu tập đến chỗ này. Các vị chẳng lẽ không có phát hiện Tần Vô Lượng vậy hài tử lần này trở về sau lớn nhất biến hóa sao?" Nghe nói như vậy, đám người cũng là sững sờ, bọn họ từng có xem xét, nhưng lại cũng không có cảm giác được quá lớn và biến hóa. Thẩm Viêm nói, "Hắn tướng mạo khôi phục, lần này để cho hắn đi Cửu Hoang lịch luyện, tuyệt đối là chúng ta nhất đối lựa chọn, vậy tiểu tử làm quen một cái Cửu Hoang thiên tài thiếu niên, đem trong cơ thể hắn sẹo hoàn toàn chữa khỏi, chữa trị ta cái này nhất mạch công pháp mang đến tổn thương, Tần Vô Lượng nhờ vậy mới không có bị tiếp tục ảnh hưởng, cho nên hắn trở về trực tiếp cầm chuyện này cho biết cho ta, ta cầm vậy hài tử mang về, trở thành chúng ta Tiệt Mạch Tông khách quý, các vị không có ý kiến chớ?" Nghe nói như vậy, tại chỗ các tu sĩ rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, hoàn toàn không nghĩ tới, đây đối với mọi người mà nói thật sự là một thiên đại tin tức tốt. Lời này là thật. Thẩm Viêm gật đầu một cái, "Dĩ nhiên, Tần Vô Lượng vậy tiểu tử nói chẳng lẽ còn mới có thể có giả. Hơn nữa ta cho vậy tiểu tử kiểm tra qua thân xác tình huống, vậy sẹo quả thật đã cơ hồ hoàn toàn bình phục, đây quả thực thật không tưởng tượng nổi. Nếu như vậy tiểu tử có thể giải quyết phiền thoái, vậy lần này Tần Vô Lượng vậy hài tử đem hắn mang về Cửu Hoang, thật sự là lớn công một kiện, nếu quả thật có thể ảnh hưởng đến chúng ta cái này nhất mạch tu sĩ, vậy chúng ta Tiệt Mạch Tông chẳng phải là muốn bùng nổ mùa xuân thứ hai." Nghe được đến lời này, Thẩm Viêm gật đầu liên tục, "Ta cảm thấy không thành vấn đề, lần này là chúng ta bình phục lớn nhất cơ hội, hết thảy tựa như trong sâu thẳm, tự có ý trời để cho hắn xuất hiện vào lúc này. Bất quá cụ thể có được hay không còn muốn ta tự mình thử nghiệm một tí mới được, ta chỉ là để cho các vị trước thời hạn có cái chuẩn bị tâm tư." Tu sĩ kia nói, "Đã như vậy, liền mau sớm thử nghiệm một chút đi, nếu như có thể, tốt nhất có thể để cho thái sư phó trước chữa trị, hắn thân xác suy bại tốc độ đã so năm ngoái lại tăng nhanh." Thẩm Viêm gật đầu một cái, "Tốt lắm, vậy ta đi ngay tìm Tần Vô Lượng vậy tiểu tử hỏi trước một chút, sau đó đem người trẻ tuổi kia cần vật liệu chuẩn bị xong, tranh thủ mau sớm thử nghiệm." Bên kia, Tần Vô Lượng không có rời đi Khương Phàm chỗ ở dựa theo dĩ vãng tình huống mà nói, hắn mỗi một lần đi ra ngoài lịch luyện cũng sẽ đi tất cả cái các trưởng bối chỗ ở đi, để cho bọn họ chỉ điểm một phen, mỗi lần cũng có thể có rất tốt thu hoạch, lần này mặc dù không có, nhưng hắn tâm tình là tốt vô cùng. "Lão đại, ta cái này tông môn tình huống ngươi có thể còn không quá rõ, ta cảm thấy có cần phải cùng ngươi lại hào hào nói một tí." Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái. "Không cần nói. Ngươi có thể yên tâm, ngươi mở miệng ta tuyệt không cự tuyệt, không phải là giúp sư môn bên trong cao thủ chữa trị mà, chỉ cần bọn họ phối hợp, ta khẳng định sẽ không bỏ qua, còn như để cho bọn họ chuẩn bị đồ đều là nhu yếu phẩm, trừ cái này ra còn cần mạnh hơn thủ đoạn áp chế sẹo, cho nên ta cần ngươi tộc cao thủ ở một bên phụ trợ chữa thương, cũng chỉ có như vậy mới có thể đem bọn họ thương thế giảm bớt, sau đó kéo dài chữa trị, theo thời gian chậm chậm lại, ta tin tưởng nhất định có thể giải quyết trước mắt tình huống, bất quá điều này cần rất dài một đoạn thời gian, ta rời đi cái này Hạ Cửu Thiên lúc đó, có lẽ vẫn là sẽ như vậy, có lẽ chưa có hoàn toàn để cho bọn họ bình phục, nhưng chỉ cần ta lưu lại tự nhiên hơi thở, đủ duy trì bọn họ thương thế sử dụng. Thần Vô Lượng nghe vào có chút kích động, gật đầu liên tục. Lão đại, ta cũng biết ngươi đáng tin nhất. Đã như vậy vậy không có gì đáng nói, ta mau sớm để cho sư phụ chuẩn bị xong, hắn tuyệt đối không phải một cái dễ dàng buông tha người, ta muốn coi như ta không nhắc tới, lão nhân gia ông ta vậy tuyệt đối sẽ không có sao sẽ tới cùng ngươi nói một chút liên quan tới chữa thương chuyện. Bất quá ta sẽ, lão đại thủ đoạn tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Khương Phàm không có quá mức cuồng cuồng, từ Thẩm Viêm trong ánh mắt tới xem, hiển nhiên đã sớm không thể chờ đợi. Khương Phàm hơi thở phóng thích, linh lực không ngừng gia trì, ngồi xếp bằng, nghiêm túc tu luyện. Quả nhiên, ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Thẩm Viêm đã mang chuẩn bị xong trong tài liệu cửa, mặt đầy mong đợi. Khương Phàm khách quý, ngươi suy tính thế nào? Cần không muốn cần chúng ta trợ giúp? Vừa nói, vừa đem những cái kia vật liệu toàn bộ đều đẩy tới Khương Phàm trước mặt, ngoài miệng mặc dù còn hỏi trước, nhưng ở trên tay hắn cách làm nhưng hết sức rõ ràng, mấy đã không kịp đợi, cho nên mới sẽ đích thân phóng thích linh lực của mình, rất sợ Khương Phàm không nghĩ ra. Khương Phàm nhìn trong tay vật liệu, nói thẳng, chữa thương vật liệu xong hết rồi, nhưng vẫn là được cho ngươi biết trở ngại mặc dù mang đến phiền toái cho ngươi, nhưng vậy tương đương với cho ngươi mang đến giống nhau phương thức tu luyện, không có đem thân thể này tổn thương, cũng chưa có siêu cường tốc độ tu luyện, nhưng dù vậy đối ngươi tương lai ảnh hưởng cũng không tính là quá lớn. Thẩm Viêm nói, đoạn thời gian này trong môn chuyện giao cho người khác ta không yên tâm, Tần Vô Lượng vậy tiểu tử suốt ngày đều ở đây thử nghiệm sáng tạo cái mới, có hắn thành tựu trụ, chúng ta những ông già này có thể toàn bộ giữ được tu vi, không muốn cho Tần Vô Lượng quá thời gian dài lãng phí thời gian, hắn bây giờ hẳn càng cố gắng tu luyện mới được, nếu không tương lai sẽ rất phiền toái. Nói tới cái này, Khương Phàm tựa như nghĩ tới điều gì, vì vậy mở miệng hỏi nói, tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta ở Cửu Hoang cùng một ít những đại nhân tiếp xúc, đạt được một cái kết luận, Hạ Cửu Thiên tựa như muốn trở lại Cửu Hoang, nhưng có chuyện này. Thẩm Viêm nghe được cái này sau cũng có chút kinh, không nghĩ tới Khương Phàm lại đột nhiên hỏi cái này, đây chính là Hạ Cửu Thiên bí mật. Bất quá lúc này bọn họ có lúc muốn nhờ, hắn quả thật không có lý do cự tuyệt Khương Phàm hỏi như vậy. Nếu ngươi muốn biết cái này, vậy ta cùng ngươi thật tốt nói một chút vậy không việc gì, tổng so ở nơi này trên lãng phí thời gian tới thật tốt. Thật ra thì cũng không phải là tất cả thế lực muốn trở lại Cửu Hoang, chỉ là trong đó một phần chia mà thôi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nói, một phần chia. Bọn họ trở lại Cửu Hoang là vì sao ý? Thẩm Viêm nói, bởi vì là một cái người, nguyên bản hẳn ra đời ở Cửu Hoang người, chẳng biết tại sao đản sinh ở Hạ Cửu Thiên, vậy hài tử ra đời không lâu, ra đời lúc thiên mang dị tượng, một nhóm lao ra cửa đối dị tượng kia cũng không xa lạ gì, có mấy người ban đầu còn gặp qua, lúc ấy Hạ Cửu Thiên rung mạnh, sau đó lục tục liền có thế lực tụ chung một chỗ thương nghị chuyện này. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nói tiếp, nói đến kỳ quái, Hạ Cửu Thiên vẫn luôn giữ rất ổn định không gian quy tắc, chỉ theo trước người nọ sau khi sanh không lâu, lại bị ảnh hưởng, cuối cùng lại là bắt đầu xuất hiện suy bại, cuối cùng bất đắc dĩ phái người đi Cửu Hoang, nghĩ biện pháp lần nữa mở lối đi. Cửu Hoang mặc dù đã suy bại, thế nhưng thế giới cấp bậc còn có thiên đạo lực vừa vặn có thể tu bổ Hạ Cửu Thiên, mà lối đi mở cũng đúng lúc thành toàn những thế lực kia. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1543, lớn gan suy đoán. Nghe nói như vậy, Khương Phàm khẽ nhíu mày. À, một người ra đời sẽ có ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên có một cái to gan suy đoán, vì vậy trực tiếp hỏi nói, Thiên Cung, cùng Thiên Cung có liên quan. Nghe nói như vậy, Thẩm Viêm có chút kinh ngạc, xem ra thằng nhóc ngươi biết rất nhiều chuyện mà. Bình thường tu sĩ có lẽ không biết, nhưng Khương Phàm làm sao có thể không biết? Hắn nhưng mà chính thai đã nghe qua liên quan tới tin tức này, địa phủ cảm giác được bọn họ chờ đợi vậy nhân vật lớn ra đời, lại là phái người tiến vào Cửu Hoang tìm người này đầu mối, Kỳ Kỳ và Bàng Hạo cũng là vì thế người tới, có thể bọn họ đã lục tục tìm mấy năm cũng không có bất kỳ người này tin tức xuất hiện. Thẩm Viêm lời mặc dù nhìn như hời hợt, nhưng lại ấn chứng địa phủ tu sĩ cảm giác. Thảo nào bọn họ không tìm được, lúc đầu người nọ căn bản cũng không ở Cửu Hoang, nếu như ta đoán không lầm, cái đó sau khi sanh thiên mang dị tượng người chính là trời cùng cung chủ ứng vận nhi sanh chứ. Thẩm Viêm nói, thằng nhóc, biết quá nhiều không phải là chuyện tốt, chuyện này ở ta nơi này nói một chút là được, đi ra ngoài cũng không thể nói bậy bạn, ngươi là một người thông minh, hẳn rõ ràng ta ý. Khương Phàm gật đầu một cái, tiền bối yên tâm, ta còn không ngu xuẩn đến từ tìm phiền toái, nhưng ta rất muốn biết, những thế lực kia muốn trở lại Cửu Hoang, là dự định giúp người kia xây lại Thiên Cung sao? Thẩm Viêm nói, xây lại? Chưa nói tới đi, năm đó Thiên Cung mặc dù băng hủy bị bại, nhưng thực đối toàn bộ Thiên Cung mà nói, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, rất nhiều chủ yếu đồ đều ẩn giấu, thậm chí rất nhiều ngày trong cung cao thủ, thật ra thì đều còn ở đời, liền Hạ Cửu Thiên trung đô tồn tại. Hạ Cửu Thiên giờ không nghĩ Thiên Cung tái hiện thế gian, nhưng chỉ cần thật tốt khống chế, bọn họ tương lai ở Cửu Hoang địa vị tất nhiên cao hơn người một bậc, Cửu Hoang đại thế giới cảnh giới còn đang nhanh chóng tăng lên, sợ rằng có cơ hội vượt qua Hạ Cửu Thiên, mà loại biến hóa này chỉ huy để cho những người đó hơn nữa mong đợi, kế hoạch này đã bắt đầu thực hiện mấy năm, chỉ bất quá vẫn không có quá tốt cơ hội mà thôi, ngoài ra chính là vị kia mặc dù thiên tư lớn lao, nhưng hiện tại còn quá non nớt điểm, căn bản không cách nào thống ngự một khối. Khương Phàm có thể không nghĩ tới bất chi bất giác hắn lại một lần nữa tiếp xúc đến như thế nhiều bí mật. Không thể không nói, đây đối với hắn mà nói, vẫn là rất rung động. Năm đó hắn khai sáng Thiên Các, chính là vì xây lại Thiên Cung, giúp Cửu Hoang làm lại trở lại vốn là trên vị trí, nhưng hôm nay đột nhiên phát hiện mình căn bản không phải chính thống, Thiên Cung nhân vật lớn đều là ứng vận nhi sanh tồn tại, chỉ tiếp còn có một cái khác chuyện phiền toái, vị đại nhân vật này nếu như bị Hạ Cửu Thiên cao thủ khống chế, vậy đối với Cửu Hoang mà nói có thể thì không phải là chuyện tốt. Từ thân phận tới xem, này người thân phận so Vương Hy cao hơn, mặc dù vẫn chưa có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng chỉ bằng thân phận kia, hắn tương lai đều sẽ không bình thường, mà Thiên Các sợ rằng chúng có một ngày sẽ trở thành là Thiên Cung xây lại chướng ngại vật. Nguyên nhân rất đơn giản, Khương Phàm can dự là thật thực tồn tại, hắn tiếp xúc Thiên Cung di tích không đếm xuể, lại là cả ngày cung dược lư, tàng dược phong tất cả thuộc về là mới có. Thậm chí cả ngày cung bảo vệ cung đại trận giết thần trận đều bị hắn nắm trong tay, trận linh bây giờ còn đang trên người hắn. Không cần suy nghĩ, người này sợ rằng trời xanh cùng hắn không đúng lắm chi tiền, không biết hai người gặp mặt sẽ là như thế nào một phen tình cảnh. Không thể không nói, Khương Phàm đối với lần này vẫn là tràn đầy mong đợi. Người này hiện tại người ở chỗ nào? Có phải hay không đã bị trừ đi? Đối phương nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái. Thẩm Viêm cười khổ, chân chính biết hắn thân phận người cũng giữ miệng giữ mồm, không có gia nhập thế lực căn bản một chút đầu mối cũng không có được, vậy chính vì vậy, có thể nói cho ngươi những tin tức này đã chứng minh ta thủ đoạn thông thiên. Những đại nhân vật kia trở lại Cửu Hoang trên căn bản đã trở thành định cục, thế lực khắp nơi còn cần từ từ thích ứng mới được. Khương Phàm nói, không như vậy dễ dàng, không quá ta vừa vặn phải ở chỗ này một đoạn thời gian, tranh thủ cầm thằng nhóc này cho bắt tới, nếu như có thể cầm hắn mang về Cửu Hoang, giao cho Vương Hy tiền bối đào tạo, có lẽ mới là nhất dứt khoát biện pháp. Nghe nói như vậy, Thẩm Viêm sờ một cái râu mép của mình, cười nói, Vương Hy đại nhân đụng phải người này chỉ sợ cũng phải bị áp chế hai thành thực lực, tiên thiên lực là rất khó sửa đổi, Thiên Cung người đối hắn đều có thật sâu kiêng kỵ, cho nên nguyên sự kiện không có người nghĩ đơn giản như vậy, ngươi cũng phải lại suy nghĩ thật kỹ một phen mới được, bất quá nếu như ngươi có thể giúp chúng ta cũng chữa khỏi, sau này chúng ta Tiệt Mạch Tông ngược lại là có thể giúp ngươi, tới bất ở đây hạ cửu. Thiên tìm một người, chúng ta tuyệt đối so với ngươi lợi hại hơn. Hàn Huyên tới cuối cùng, đề tài hay là trở về đến chữa thương bên trên, Thẩm Viêm đã sớm chờ đợi đã lâu. Khương Phàm nói, tiền bối không nên gấp gáp, chữa thương không thành vấn đề, nhưng còn cần một vị cảnh giới và tiền bối tương đối, hoặc là cảnh giới mạnh hơn tu sĩ phụ trợ, nếu không lấy ta tu vi, cắn trả đã đủ để muốn ta mạng nhỏ, càng không cần phải nói trị liệu. Thẩm Viêm có thể là cao thủ, hắn dĩ nhiên rõ ràng Khương Phàm ý, liền vội vàng đứng lên rời đi. Chờ ta 3 phút. Rất nhanh, Thẩm Viêm liền dẫn trong môn cái khác tất cả cao thủ cùng tới, đây có thể để cho Khương Phàm không nghĩ tới. Lúc đầu hắn đi tìm người giúp lúc đó, đám người kia cũng tới trước xem náo nhiệt, bọn họ giống vậy tràn đầy mong đợi, nếu như có thể giúp một cái, tăng nhanh đối thương thế áp chế, đối bọn họ mà nói vậy là chuyện tốt một kiện, hơn nữa sau đó Khương Phàm còn phải cho bọn họ chữa thương, bọn họ trước thời hạn học tập một tí cũng không phải chuyện xấu. Cùng một màu ly trần cảnh cao thủ, bị nhiều cao thủ như vậy bao vây, Khương Phàm cũng là bội cảm áp lực. Cũng may bọn họ không có nhằm vào Khương Phàm, mặc dù đều hết sức giàn mua, nhưng nụ cười rất hiền lành, nhìn Khương Phàm cũng là tràn đầy mong đợi. Thẩm Viêm nói, để cho ta sư phụ bọn họ liên thủ phụ trợ ngươi chữa thương, không thành vấn đề chứ? Lấy bọn họ thực lực, liên thủ dưới tình huống, liền tính ta sẹo bùng nổ, vậy tuyệt đối có thể áp chế. Khương Phàm gật đầu một cái, không thành vấn đề, ta nơi này có một đạo pháp môn, các vị nếm trước thí tu luyện một tí, đến lúc đó ta cần thông qua cái này tới điều động tất cả vị tiền bối linh lực áp chế sẹo, đối các ngươi không có bất kỳ ảnh hưởng, sau đó giúp tất cả vị tiền bối vậy sẽ lợi dụng như vậy biện pháp. Đây là, Tân Vô Lượng từ ngoài cửa chạy vào, thấy như thế nhiều trưởng bối đều ở đây cũng là cả kinh. Các ngươi đây là muốn vây công lão đại ta sao? Thẩm Viêm tuôn ra một đạo linh lực, trực tiếp đem Tần Vô Lượng đánh bay ra ngoài, sau đó phóng thích linh lực phong bế cửa hang. Sau đó nhìn về phía Khương Phàm, không cần để ý tới hắn, chúng ta tùy thời có thể bắt đầu. Khương Phàm gật đầu một cái, để cho sau chống đỡ lò luyện đan bắt đầu luyện chế một nhóm đan dược đi ra, đan dược này phẩm chất so lúc ấy Tần Vô Lượng dùng muốn mạnh mẽ không ít, dẫu sao lần này chữa thương người nhưng mà ly trần cảnh tu sĩ, Khương Phàm không làm không được ra vạn toàn chuẩn bị mới được. Vậy pháp môn không hề cao thâm, lấy những tiền bối này thực lực, mấy phút là được hiểu ảo diệu trong đó. Khương Phàm lấy mình hơi thở đem bọn họ tướng dính chung một chỗ, đột nhiên nhướng mày một cái, hướng một người trong đó nhìn. Thân xác lại đang kéo dài suy bại, xem ra cái này vị tiền bối bối phận cao nhất. Vậy ông già gật đầu một cái, Khương Phàm tiểu hữu quả nhiên thật là tinh mắt, cảm giác lực vậy rất kinh người, ta thân thể này khí tức suy bại đã giấu rất kỹ, không nghĩ tới vẫn bị ngươi cảm giác đi ra. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Chương 1544, đan dược vô song. Khương Phàm nói, ta vốn là dược sư, đối thân xác khí tức biến hóa có rất mạnh cảm giác lực, tiền bối xin rút lui hết hộ thân linh khí, ta trước giúp ngươi ổn định sẹo ảnh hưởng. Vậy ông già sau khi nghe nói cũng là cả kinh. Bên người cái khác ông già vội vàng nói, tiểu hữu, hắn tình huống ngươi có thể cũng không được rõ, tản đi hộ thân linh khí sẽ sinh ra ảnh hưởng to lớn, không chỉ là hắn, coi như là chúng ta cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn, sẹo uy lực chân thực quá mạnh mẽ. Khương Phàm nói, yên tâm, nếu như liền chút bản lãnh này cũng không có, ta sao dám đến chỗ này đều xấu. Gặp Khương Phàm như vậy tự tin, vậy ông già cắn răng, hạ định quyết tâm trực tiếp tản đi linh lực của mình, hơi thở ngay tức thì rút lui hết, một khắc sau, thân thể hơi thở chợt giảm xuống, tốc độ kia quả thật mau kinh người, cái khác mấy người ánh mắt tràn đầy lo âu, đây là bọn họ bối phận cao nhất một vị, tu vi dĩ nhiên cũng là cao nhất cái đó, mặc dù không đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp, nhưng vậy chênh lệch không xa, đáng tiếc thân xác đã rất khó chống đỡ. Lão giả nói, nếu như không trị liệu, trong vòng 100 năm ta hẳn liền sẽ thọ hết sức, khi đó đồng dạng là một con đường chết. Khương Phàm cười nói, không chết được. Vừa nói, mênh mông tự nhiên hơi thở từ trong cơ thể bùng nổ, thi triển dược pháp, một viên thuốc ngay tức thì bốc hơi, hóa thành linh lực tinh thuần trực tiếp đem ông cụ kia che phủ ở trong đó. Bởi vì trước kia cho Tần Vô Lượng chữa trị qua, Khương Phàm rất nhanh liền xác định sẹo vị trí, cùng Tần Vô Lượng lúc đó vị trí hoàn toàn giống nhau, chỉ bất quá sẹo diện tích đã lớn vô cùng, là Tần Vô Lượng không chỉ gấp mấy lần, nếu như không phải là tiền bối này tu vi cao thâm, đổi thành tu sĩ tầm thường, sợ rằng chết 10 lần cũng đủ âm dương khí thi triển. Tự nhiên hơi thở chợt tăng, lại phối hợp trên chúng sinh truyền gia trì, tự nhiên hơi thở năng lực ngay tức thì đạt tới một cái cao độ toàn mới, so năm đó cho Tần Vô Lượng chữa thương lúc uy lực tăng không chỉ gấp mấy lần. Vậy ông già không có hộ thân linh khí, tự nhiên hơi thở cơ hồ ngay tức thì bao trùm hắn toàn thân, tràn vào trong kinh mạch, tác dụng ngay tức thì hiện ra. Tự nhiên hơi thở thông qua kinh mạch, cuối cùng hội tụ ở khí hải, sau đó hướng sẹo vị trí bắt đầu di động. Giờ khắc này vậy ông già cảm giác được mình tựa như ở sống lại vậy, mênh mông linh lực không ngừng phóng thích, có thể rõ ràng cảm giác được, hắn thân xác ở tỏa sáng sức sống, tự nhiên hơi thở cho hắn tốt nhất bổ sung. Bên người mấy người rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, mặc dù bọn họ đã từ Thẩm Viêm nào biết Khương Phàm có tự nhiên hơi thở, nhưng bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm tự nhiên hơi thở lại lớn mạnh như vậy, hắn cũng không phải là thần mục, hơn nữa cảnh giới bất quá thần đại cảnh mà thôi, cái này cùng hiệu quả thật là kinh người. Khương Phàm cuối cùng đem một đoàn tự nhiên hơi thở áp chế ở vậy ông già trong cơ thể sẹo trung quanh, lấy tự nhiên hơi thở đền bù sẹo đối thân thể tổn thương, như vậy tuy không thể chữa vết thương này, nhưng lại có thể triệt tiêu sẹo đối thân thể phá hoại, đạt tới một loại khôn khéo thăng bằng. Cái này đoàn tự nhiên hơi thở có thể chống đỡ không ngắn thời gian, Khương Phàm lấy bí pháp đem cái này đoàn tự nhiên hơi thở áp chế ở đối phương trong cơ thể, lúc này mới chậm rãi thu lực. Theo Khương Phàm đem mình tự nhiên hơi thở rút lui, vậy ông già thân thể hồi phục từ từ dừng lại, nhưng có vậy đoàn tự nhiên hơi thở ở sẹo vùng lân cận, hắn thân thể suy bại hoàn toàn dừng lại, linh lực vận chuyển cũng thay đổi được mạnh rất nhiều, lúc này hơi thở trạng thái cũng thay đổi tốt lắm, ba thành vượt quá đám người từ hắn khí sắc là có thể nhận ra được cùng trước kia có chênh lệch rõ ràng, Khương Phàm cho hắn mang tới thay đổi quả thật làm người ta kinh ngạc. Vậy ông già sâu đậm hô giọng, loại cảm giác này hắn đã không biết nhiều ít năm không có cảm thụ qua. Thật là lợi hại tự nhiên hơi thở, thật là mạnh thủ đoạn, trên mình ngươi thả ra đặc thù linh lực bên trong hẳn không chỉ có tự nhiên hơi thở mới đúng, năm đó ta cũng may mắn xa xa cảm thụ qua một lần tự nhiên hơi thở. Nhưng vậy dĩ nhiên hơi thở mang tới ảnh hưởng hiển nhiên với ngươi không quá giống nhau, tiểu hữu quả nhiên là kỳ nhân, lão phu bội phục. Khương Phàm nói, tất cả vị tiền bối hay là gọi ta tiểu phàm tương đối khá, ta cùng Tần Vô Lượng tình đồng thủ túc, từ hắn vậy bàn về, các vị đều là trưởng bối ta. Thẩm Viêm nói, cái này cái bất đồng, chúng ta các luận các đích, ngươi là ta Tiệt Mạch Tông khách quý, chúng ta dĩ nhiên không thể trước kia thế hệ tự cho mình là, ngoài ra chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta chữa thương, cầm chúng ta cái này nhất mạch giải quyết vấn đề, đừng nói chỉ là gọi một tiếng tiểu hữu, ta cùng ngươi kết bái đều được. Trước Khương Phàm còn không phát hiện, lúc này lại xem, cái này Thẩm Viêm lại cũng là một đường công tục tàng người, cái này làm việc phong cách cùng Tần Vô Lượng thật vẫn mười phần tương tự. Khương Phàm tạm thời cũng không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng dứt khoát nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước hay là thử nghiệm liệu thương lành. Tiền bối cảnh giới rất cao, sẹo vậy đã đạt đến đặc biệt ngoan cố trạng thái, muốn phải hoàn toàn chữa trị, quả thật muốn bước lên không nhỏ nguy hiểm, nhưng cái này nguy hiểm ta cũng có thể đối phó, nhưng sinh ra đau đớn, ta rất khó giúp ngươi giải quyết, tiền bối phải có chuẩn bị tâm lý mới được, chỉ cần tiền bối chuẩn bị xong, ta tùy thời có thể bắt đầu. Nghe nói như vậy, Thẩm Viêm ngược lại cũng dứt khoát, nói thẳng, còn nói những thứ vô dụng kia làm gì? Ngươi liền trực tiếp bắt đầu là được, một chút đau đớn coi là cái gì? Ta sợ ngươi là không biết chúng ta hiện tại mỗi ngày phải được chịu đau đớn mạnh bao nhiêu. Không nói ta những trưởng bối này, liền bây giờ ta, cách mỗi một đoạn thời gian cũng phải trải qua một lần sẹo phệ thể, dù là chỉ là một chút xíu biến hóa, cũng cùng chết một lần kém không nhiều, chỉ cần đừng giết chết ta, những thứ khác ngươi có thể buông tay đi làm. Khương Phàm cũng không nghi ngờ cái này, nhóm cao thủ đối mình tu vi tự tin, hơn nữa bọn họ tu luyện loại công pháp này, sức nhẫn mại và sức chịu đựng đều là siêu cường, một điểm này Khương Phàm hoàn toàn không cần đi lo lắng. Mấy viên thuốc xuất hiện, phân biệt để cho Thẩm Viêm trước sau ăn vào, mấy vị khác ông già linh lực phong thích, bình tĩnh ngồi xếp bằng ở trung quanh, thi triển Khương Phàm truyền thụ cho pháp môn, tùy ý Khương Phàm có thể điều động bọn họ linh lực. Có một chút bọn họ cũng không có nói sai, bọn họ hộ pháp người càng nhiều, giản phồn thi triển ra cũng chỉ đổi được hơn nữa muốn gì được ấy, Khương Phàm dĩ nhiên không sẽ lãng phí trước mắt cơ hội, đây đối với hắn mà nói cũng là trọng yếu giống vậy, có thể cảm nhận được như thế cũng cao thủ linh lực trong cơ thể, đối hắn mà nói cũng là một chỗ tốt không nhỏ. Bọn họ linh lực trong đó cũng bao hàm rất mạnh tiên đạo quy luật, hắn mặc dù có tiên tiên đạo quả, nhưng cẩn thận cảm giác những thứ này đã hình thành tiên đạo khí, đối hắn mà nói trăm lợi không một hại. Bởi vì từng có cho Tần Vô Lượng chữa thương trải qua, cho nên Khương Phàm ngược lại cũng coi là quen việc dễ làm, cũng không có cảm nhận được quá nhiều áp lực. Thẩm Viêm thực lực có thể so với lúc trước Tần Vô Lượng cao hơn quá nhiều, khổng lồ linh lực không ngừng kháng cự Khương Phàm thần thức, loại khí tức đó hoàn toàn là theo bản năng, là Thẩm Viêm mình cũng không cách nào chân chính khống chế một loại khí tức. Cũng may Khương Phàm có thể điều động những cao thủ khác linh lực tiến hành áp chế, hết thảy cũng rất thuận lợi. Khương Phàm và ban đầu đối mặt Tần Vô Lượng như nhau, trực tiếp mở miệng hỏi nói, tiền bối, ta còn được nhắc nhở ngươi một chút, ta sẽ giúp ngươi nối lại kinh mạch hư hại, lấy đặc thủ phương thức trực tiếp vượt qua sẹo liên tiếp đến chủ mạch trong đó, mặc dù đối với ngươi vốn là công pháp sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng, nhưng đối với ngươi sau đó mới lợi dụng công pháp này tu luyện, sẽ sinh ra đại khái một thành ảnh hưởng, nhưng cũng coi là hoàn toàn giải trừ công pháp này hậu di chứng, ngươi có thể tiếp nhận. Đổi ý, hiện tại vẫn còn kịp. Nghe nói như vậy, Thẩm Viêm không do dự chút nào. Ngươi buông tay liệu thương lành, công pháp này chủ ý chính là để cho chúng ta lấy nhanh nhất tốc độ tu luyện, lấy nhanh nhất tốc độ nhanh chóng quật khởi, chính vì vậy, ta mới đạt đến cảnh giới bây giờ. Hôm nay hoa hồng đã ăn xong hết rồi, sau này tu luyện chậm một chút sợ cái gì? Tuổi thọ càng dài mới là vương đạo, huống chi lấy thực lực của chúng ta, còn cần phải quật khởi sao? Khương Phàm rõ ràng hắn ý, sau đó hỏi tiếp nói, dung mạo có thể muốn khôi phục. Nghe nói như vậy, Thẩm Viêm hiển nhiên sững sốt một chút. Còn có thể sao? Khương Phàm cười đáp, dĩ nhiên có thể, bất quá muốn ở chữa thương trước, mau cho ta ngươi quyết định. Dĩ nhiên muốn khôi phục, ta muốn non càng tốt. Khương Phàm có chút im lặng, tên này lại so Tần Vô Lượng còn cấp. Khương Phàm nói, không phải không hạn chế, chỉ có thể khôi phục lại thân thể ngươi bắt đầu suy thoái trước khi hình dáng. Không cùng đối phương trả lời, Khương Phàm đã bắt đầu điều động linh lực, sau đó lấy tự nhiên hơi thở còn có đặc thù đang dược, còn có hắn dược pháp tác dụng ở hắn thân xác trên đám người rối rít hướng hắn nhìn, chỉ gặp hắn khô đét thân xác lúc này tỏa sáng sức sống, lại bắt đầu đổi được rắn chắc đứng lên, bắp thịt da cũng đang phát sinh biến hóa, hơn nữa biến hóa tốc độ cũng là tương đương kinh người, đám người kinh ngạc hơn, thấy là Thẩm Viêm mặt mũi biến hóa. Màu máu dần dần khôi phục, da đổi được chặt gửi, ban văn nếp nhăn đều ở đây giảm thiểu, tóc biến thành đen, râu và lông mày đều ở đây đổi được dày đặc, mày kiếm tinh mắt, ngắn ngủi nửa giờ, lại hóa thành một cái chừng 30 tuổi nam tử hình dáng, 10 phần đẹp trai. Trong mắt mọi người đều là vẻ hâm mộ, đây là bọn họ trước không dám tưởng tượng đây là, Khương Phàm tìm ra một quả chú nhan đan, giao cho Thẩm Viêm. Cái này là hữu nghị đưa tặng chú nhan đan, mặc dù tiền bối là nam tử, nhưng người nào không hy vọng thanh xuân vĩnh chú đâu. Toàn bộ gian phòng chỉ có Thẩm Viêm mình còn không biết mình lúc này biến hóa, hắn mặc dù biết mình thân sắc lúc này tựa như tràn đầy sức sống và lực lượng, nhưng hoàn toàn không biết tướng mạo biến hóa. Khoảng cách hắn người gần nhất ông già mở miệng nói, thấy ngươi bây giờ dáng vẻ, để cho lão tử nhớ lại năm đó ngươi cùng ta đối nghịch thời điểm chuyện, trẻ tuổi thật tốt. Thẩm Viêm lúc này rất muốn xem mình lúc này biến hóa, đáng tiếc ăn vào chú nhan đan sau đó, Khương Phàm không có dừng lại chốc lát, lập tức bắt đầu tiếp tục cái kế tiếp trình tự, trực tiếp lấy tự nhiên hơi thở bao trùm vậy sẹo, sau đó bắt đầu không ngừng điều động những cao thủ khác linh lực tràn vào trong cơ thể hắn, đám người cảm nhận được mình linh lực biến hóa cũng là cả kinh, một người trong đó mở miệng nhắc nhở Khương Phàm. "Đứa nhỏ, ngươi chú ý một chút, cái này cửa điều động linh lực sợ rằng sẽ vượt qua thân thể ngươi gánh vác, đến khi đó, ngươi rất có thể gặp phải phiền toái lớn, nếu như thân xác hỏng mất, cảnh giới của ngươi cũng phải suy thoái, hơn nữa còn sẽ tổn thương đạt tới căn bản." Khương Phàm nhưng nói thẳng, "Tất cả vị tiền bối yên tâm, điểm này linh lực đối ta lại nói ảnh hưởng cũng không tính lớn, chỉ cần các tiền bối không cố ý đối phó ta là được." Hết thảy đều ở đây Khương Phàm nắm giữ trong đó, hắn linh lực hơi thở không ngừng áp chế, lại phóng thích, bắt đầu cưỡng ép ra chỉ ở sẹo vùng lân cận. Vậy tăng cường bản tiệt mạch đan xuất hiện lần nữa, trực tiếp hóa thành dược pháp, rót vào đối phương trong cơ thể, bắt đầu chân chính chữa trị. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Chương 1545, ánh mắt lâu dài. Vậy đã gần như cố định kinh mạch bị cắt đứt sau đó, Thẩm Viêm toàn thân run lên, móng tay trực tiếp keo kiệt nhập bàn tay mình trong đó, toàn thân gân xanh nổi lên, chịu đựng to lớn đau đớn. Nha cắn thẳng vang, nhưng lại không nói tiếng nào. Toàn thân run rẩy, sắc mặt huyết mạch, như vậy đoạn mạch hơi thở là người thường khó mà chịu được. Mên ngông linh lực cắn trả bùng nổ, trực tiếp hướng Khương Phàm đè xuống, nhưng Khương Phàm hiển nhiên sớm có chuẩn bị, linh lực hội tụ, Khương Phàm câu thông những cao thủ kia, để cho bọn họ đồng thời đem tinh thần lực ra chỉ ở trên người hắn, lại do Khương Phàm tới điều động bọn họ linh lực trong cơ thể để ngăn cản Thẩm Viêm linh lực cắn trả. Bọn họ cảnh giới đều ở đây Thẩm Viêm bên trên, hơn nữa nhiều người như vậy liên thủ, ngăn cản đứng lên đó là dễ dàng. Bọn họ đều ở đây lấy thần thức cảm giác quan sát Khương Phàm cách làm, Khương Phàm to gan để cho bọn họ kinh hãi, thế nhưng phần ung dung, mang tuyệt đối tự tin, bọn họ chân thực khó có thể tưởng tượng một cái thiếu niên tại sao sẽ có như vậy thủ đoạn đan dược kia bọn họ liền gặp đều không gặp qua, mà đây chẩn chứng phương thức cũng là như vậy kỳ lạ. Phải nói hắn cùng Tần Vô Lượng là cùng đời người, tuổi tác không kém nhiều, có thể như vậy một người trẻ tuổi kết quả là làm sao làm được? Kết quả là như thế nào cầm như thế nhiều công pháp dung hợp thành là mình thủ đoạn? Thật là thần kỳ. Khương Phàm toàn bộ tinh thần chăm chú, lần nữa tìm ra đan dược, trợ giúp Thẩm Viêm nối lại kinh mạch, đan dược dược pháp và đối kinh mạch biết rõ, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng kết quả. Bất quá Khương Phàm đây cũng không phải là lần đầu tiên, mặc dù cái này Thẩm Viêm cảnh giới muốn so với Tần Vô Lượng cao nhiều, nhưng lúc này Khương Phàm vậy sớm đã không phải là năm đó có thể so sánh, biết Tần Vô Lượng sau đó, Khương Phàm mình cũng được giải thật nhanh, cảnh giới tăng vọt rất nhiều cảnh giới nhỏ. Tu vi tăng lên sau nơi triển hiện biến hóa bao hàm quá nhiều mới lấy được thủ đoạn, ví dụ như âm dương khí, đối hắn tất cả loại thủ đoạn tăng lên là to lớn, lúc này dùng để chẩn chứng lộ vẻ được hết sức rõ ràng. Mà Khương Phàm, lúc này không có nhiều lời, mênh mông linh lực hơi thở đã để cho hắn không dám có bất kỳ phân tâm, mình vậy ăn vào đang ăn dược, làm tu bổ trong đó một nhánh kinh mạch lúc đã là ngày thứ hai, Khương Phàm tiêu hao cũng là to lớn. Bất quá chỉ riêng tu bổ một bên, Thẩm Viêm hơi thở cơ hồ không có phát sinh quá biến hóa lớn. Khương Phàm không có nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu tu bổ cái thứ hai. Tốt ở bên người có nhiều cao thủ như vậy hỗ trợ áp chế ngăn cản, cái này để cho Thẩm Viêm linh lực hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến Khương Phàm, vậy chính vì vậy, Khương Phàm vậy thời khắc giữ chuyên chú. Cho đến 2 ngày sau đó, cái thứ hai kinh mạch tiếp theo mượn hoàn thành, cùng Tần Vô Lượng như nhau, vòng qua sẹo, vòng qua vốn là kinh mạch tuyến đường, trực tiếp nối lại ở chủ mạch rơi trên, phối hợp bọn họ cửa này công pháp đặc thủ, sẽ không sinh ra bất kỳ hậu di chứng. Mà đang ở vậy kinh mạch tiếp thông trong nháy mắt, Thẩm Viêm áp chế linh lực hoàn toàn không áp chế được, hoàn toàn bùng nổ, không tự chủ được. Bên người những cao thủ cơ hồ đồng thời ra tay, trực tiếp cưỡng ép đem Thẩm Viêm khốn ở trong, cầm Khương Phàm lấy linh lực bảo vệ ở bình phong che chở bên trong. Khương Phàm không có dừng lại, như cũ thả ra mình tự nhiên hơi thở, rót vào Thẩm Viêm trong cơ thể, sẹo chữa trị cần rất dài một đoạn thời gian mới được, đặc biệt là Thẩm Viêm đã đạt đến ly chẩn cảnh, bởi vì không có công pháp kia ảnh hưởng, sẹo cơ hồ sẽ không lại bị động trở nên lớn, hơn nữa tự nhiên hơi thở từ từ tu bổ, Thẩm Viêm thân sắc tình huống chỉ sẽ thành được càng ngày càng tốt. Thẩm Viêm lúc này đã có thể cảm giác được mình biến hóa, cả người có chút phấn khởi, linh lực phóng thích, chế trụ mình hơi thở. Linh lực vận hành, cơ hồ không bị ảnh hưởng, thân xác thì so với trước đó khôi phục rất nhiều, cả người giống như sống lại. Hắn hai tay nắm quyền, trên mặt đất hận hận đập hạ, phát tiết những năm này trong lòng đè nén một ít tức giận, như vậy không có sức hồi thiền cảm giác đáng sợ nhất, nhưng hiện tại tựa như hết thể cũng không trọng yếu. Mấy cái ông già lúc này ánh mắt lóe lên, mặt mũi già nua trên mang nụ cười, phát ra từ nội tâm. Chúc mừng Viêm Nhi, chúng ta một mực đang quan sát người biến hóa trong cơ thể. Vậy sẹo mặc dù còn rất mạnh, nhưng không có chúng ta công pháp thời gian dài tư bổ, đã không cách nào lại tiếp tục mở rộng, còn dư lại đối ngươi mà nói đã không tính là ảnh hưởng, nói tóm lại, ngươi đã hoàn toàn thoát khỏi chúng ta cái này nhất mạch hậu di chứng. Khương Phàm tiểu hữu thủ đoạn kỳ lạ, năng lực cường đại để cho mấy người chúng ta lao ra thật sự là xem thế là đủ rồi, không có thể tưởng tượng. Thẩm Viêm lúc này đánh ra thủy mạc, sau đó không dám tin tưởng xoa xoa mình mặt. Lão tử rốt cuộc khôi phục dung mạo, cùng giải quyết hết thảy, ta đi ngay tìm chiêu mà. Cái này chiêu mà là ai Khương Phàm cũng không biết, nhưng từ các vị tiền bối diễn cảm tới xem, có chút ý vị sâu xa, nhìn dáng dấp rất có thể là Thẩm Viêm năm đó bản thân, nhưng bọn họ tới giữa có câu chuyện gì, còn được sau này mới có thể biết. Thẩm Viêm như nhặt được tân sinh, nhìn về phía Khương Phàm, "Khương Phàm, chúng ta kết nghĩa anh em như thế nào? Người ta trở thành anh em kết nghĩa, sau này cái này Hạ Cửu Thiên ai dám động ngươi một sợi lông tơ, ta cái đầu tiên không buông tha hắn." Khương Phàm có chút lúng túng, vội vàng nói, "Tiền bối trước hay là cảm thụ một tí hơi thở biến hóa tốt lắm, xem còn có chỗ nào không thoải mái, ta một chuôi giúp ngươi chữa khỏi." Thẩm Viêm cảm thụ một tí, sau đó cau mày nói, "Cái này áp chế sẹo tự nhiên hơi thở cơ hồ đang kéo dài tiêu hao, dựa theo như vậy tốc độ, không ra một tháng liền muốn tiêu hao sạch." Khương Phàm gật đầu một cái, "Bởi vì ta cảnh giới nguyên nhân, bên cạnh thế hệ chênh lệch quá lớn, cho nên ta mỗi lần áp chế tự nhiên hơi thở chỉ có thể duy trì 30 ngày tất cả, đây đã là tốt nhất dự trù, nếu như là vị kia cảnh giới cao nhất tiền bối, tối đa chỉ có thể duy trì 20 ngày." Thẩm Viêm hỏi, "Sau đó có ảnh hưởng gì?" Khương Phàm nói, "Ảnh hưởng thật ra thì cũng không lớn, làm hơn chỉ là để cho ngươi huyết mạch không thuận, cảnh giới bị áp chế, thân xác suy bại tình huống trên căn bản có thể bỏ quên. Bình phục trước, mỗi tháng đều phải lần nữa ra chỉ tự nhiên hơi thở, cho đến sẹo hoàn toàn biến mất, đây là biện pháp duy nhất. Nhưng tiền bối có thể yên tâm, chủ phải phối hợp ta đan dược còn có tự nhiên hơi thở, không ra 10 năm cũng có thể hoàn toàn bình phục. Dĩ nhiên nếu như các tiền bối có cái khác chữa trị sẹo phương pháp cũng có thể thử nghiệm, ta chữa trị sau đó, chỉ còn lại sẹo vấn đề, coi như các ngươi đi chút đường quanh co vậy không có gì." Khương Phàm nói 10 phần bình tĩnh, nghe được hắn mà nói, tại chỗ tu sĩ rối rít gật đầu. Bọn họ mặc dù không phải là dược sư, nhưng thông qua thần thức cũng có thể thấy Thẩm Viêm lúc này sách mi vấn đề, hơn nữa bọn họ đối pháp môn này cũng rất hiểu, cho nên Khương Phàm giải thích cùng cái nhìn của bọn họ cơ hồ không có bất kỳ không cùng, có thể khẳng định, Khương Phàm cũng không có lừa gạt bọn họ. Thẩm Viêm nói, 10 năm. Mặc dù đối với chúng ta mà nói, 10 năm thời gian không tính là cái gì, nhưng đối với ngươi cái này tiểu quỷ mà nói 10 năm có thể quá quý báu, chúng ta ý tốt như vậy cưỡng ép lưu ngươi ở bên người 10 năm dài. Vậy sẽ chế mãi ngươi cao nhất tăng lên cơ hội. Ngươi tình huống ta nhiều ít cũng có chút biết do. Có thể đi trình độ cao nhất đường đến ngươi trình độ này đúng là không dễ, hơn nữa ngươi lại là như vậy trẻ tuổi, không biết có còn hay không những biện pháp khác. Khương Phàm nói, có biện pháp, đó chính là tìm một cái áp đảo cựu hoàng trên địa phương, ở nơi đó cho dù không dựa vào tự nhiên hơi thở, cũng có thể tăng nhanh sẹo khôi phục, hơn nữa cơ hồ không có tác dụng phụ, nhưng cái này cái căn bản không thực tế, chí ít bây giờ còn chưa khả năng này, nếu không cái này Hạ Cửu Thiên sớm cũng chưa có cần thiết tồn tại. Mà ta thủ đoạn bên trong, chữa trị sẹo tốt nhất thủ đoạn chính là tự nhiên hơi thở còn có ta công pháp đặc thù, chỉ tiếc công pháp kia ngoại nhân không cách nào tu luyện. Nói đến đây, Khương Phàm đột nhiên trước mắt sáng lên, hiển nhiên nghĩ tới điều gì, vì vậy trực tiếp mở miệng nói, biện pháp còn có một cái này trong thiên hạ có tự nhiên hơi thở lại không chỉ có ta một người, đan dược ta có thể giúp tất cả vị tiền bối chuẩn bị, tự nhiên hơi thở để cho người khác tới là được. Nghe nói như vậy, đám người lộ ra vui mừng. Chẳng lẽ còn có người có tự nhiên hơi thở? Cái này cực hạn một linh lực lúc nào đổi được như thế không hiếm có. Khương Phàm cười nói, hiếm hoi dĩ nhiên vẫn là rất hiếm hoi, ta tự nhiên hơi thở cũng là được từ nàng truyền thừa, xanh thiên thần mục có tinh thuần tự nhiên hệ, hơn nữa đại nhân cảnh giới của nàng, hiệu quả sẽ không so với ta kém nhiều ít. Nghe nói như vậy, mọi người diễn cảm trở nên có chút lúng túng. Tiểu Hữu có thể không biết, thần mục đối đại thiên thế giới tu sĩ không quá bản thân. Khương Phàm cười nói, cái này ta dĩ nhiên biết, nhưng có ta ở đây, có gì phải sợ? Thần mục liền cắm rễ ở ta thế lực trong đó, chuyện một câu nói, tuyệt đối không có vấn đề. Thẩm Viêm đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc vui mừng nhìn Khương Phàm, ngươi chẳng lẽ chính là vậy thiên các chủ nhân? Chúng ta nhận được tin tức, xanh thiên thần mục trở lại Cửu Hoang, cắm rễ Vạn Vân Sơn, mà Vạn Vân Sơn thuộc về một cái kêu là thiên các toàn thế lực mới. Khương Phàm gật đầu một cái, chính là văn bối. Cùng kết thúc cái này Hạ Cửu Thiên chuyến đi, các vị có thể đi theo ta đi thiên các, ở thần mục cạnh đóng nốt mấy năm cho đến bình phục, như vậy vừa không ảnh hưởng các vị khôi phục, vậy không ảnh hưởng vãn bối lịch luyện, một lần hành động hai được. Khương Phàm đương nhiên là có lòng dạ nhỏ mọn của hắn trước có thể không nghĩ tới vậy địa phủ người muốn tìm nếu xuất hiện ở Hạ Cửu Thiên, hôm nay càng bị Hạ Cửu Thiên cao thủ khống chế, hắn cầm đi nhiều ngày như vậy cung truyền thừa, lò luyện đan trận pháp vân, sớm muộn có một ngày, thiên cung người sẽ tìm được hắn. Thiên các thành lập thời gian chân thực quá ngắn cũng không có đào tạo được thuộc về bọn họ cao thủ, phạm vi thế lực cũng không lớn, càng không có quá nhiều người rút. Nếu quả thật có một ngày thiên cung trở về, cường giả tề tụ, thiên các phải đối mặt có thể là thiên cung. Lấy Khương Phàm nóng nảy, nếu như có người hướng hắn thỉnh cầu cản khôn lô và giết thần trận, hắn sẽ làm ra hạng phản ứng. Sao có thể khuất phục? Hắn chưa bao giờ là cái gì đại thiện nhân, hắn chỉ muốn bảo vệ tốt mình muốn người bảo vệ, không có tuyệt đối thực lực, hắn lại như thế nào làm được? Bị Hạ Cửu Thiên khống chế thiên cung, thật có thể lâu dài sao? Hết thảy đều mang quá nhiều không biết, hắn tầm mắt rất xa, giúp thiên các hơn lôi kéo chút cao thủ tuyệt đối không phải chuyện xấu. Cái này tính tình cổ quái tiệt mạch tông một môn chính là một rất tốt đối tượng, hắn cùng Tần Vô Lượng quan hệ tốt như vậy, tương lai Cửu Hoang và Hạ Cửu Thiên coi như nổi lên va chạm, những cao thủ này nếu như đứng ở Cửu Hoang bên này, Tần Vô Lượng cũng sẽ không khó làm người. 10 năm thời gian đối với bọn họ mà nói quả thật không dài, nhưng ở thiên các thần một cạnh, bọn họ tự nhiên có thể được chỗ tốt, hơn nữa Khương Phàm cái này thiên đại nhân tình, cũng không tốt như vậy đi còn. Mà Khương Phàm đề nghị, bọn họ dĩ nhiên không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt, năm đó nếu như thần một nguyện ý giúp bọn họ lúc ấy rất có thể liền ở lại Cửu Hoang. Bất quá sau đó, mấy người trong ánh mắt mang theo mấy phần không biết làm sao. Thẩm Viêm nói thẳng, còn có một vấn đề rất nghiêm trọng, chúng ta không cách nào tiến vào Cửu Hoang. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Chương 1546, ăn nhịp với nhau. Nghe nói như vậy, Khương Phàm ngược lại là không nghĩ tới. nghi hoặc nhìn bọn họ, không cách nào tiến vào cửu hoang. Tại sao như thế nói? Tiến vào hạ cửu thiên lúc đó, ta cảm thụ qua, lối đi hạn chế là từ cửu hoang đến hạ cửu thiên nơi này, trở lại hẳn chút nào không hạn chế mới đúng. Thẩm Viêm gật đầu một cái, ngươi nói không sai, nhưng lời tuy như vậy, chúng ta vẫn không thể đi cửu hoang, bởi vì lần nữa mở lối đi, cửu hoang bên kia xuống chết làm, bất kỳ siêu linh ngộ đạo cảnh trở lên tu sĩ cũng không thể tiến vào cửu hoang. Cửu hoang bên kia có giới khéo léo tồn tại, rất lợi hại, chúng ta chỉ cần vừa qua đi sẽ lập tức bị phát hiện. Hạ lệnh Vương Hy thực lực đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp, cũng không phải chúng ta có thể đối phó, tùy tiện tiến vào trong đó, rất có thể bị nàng đuổi giết, đến lúc đó sẹo không tốt, rất có thể còn bỏ mạng hoặc là trọng thương, cái này chân thực quá nguy hiểm. Khương Phàm nói, Vương Hy lão tổ, nếu như các ngươi lo lắng chính là nàng mà nói, cái này cũng không phải vấn đề gì, ta ra mặt, Vương Hy lão tổ sẽ không làm khó các ngươi. Ta đến từ Khương tộc, cùng Bách Chiến tộc vốn là giao hảo, ta cùng Vương Hy lão tổ cũng có một ít giao tình. Nghe nói như vậy, trước mắt mấy vị cũng đều trận to hai mắt có chút không dám tin tưởng. Ngươi tên này rốt cuộc là thân phận gì? Xanh Thiên Thần Mục cho ngươi mặt mũi, liền Vương Hy đều phải cho ngươi mặt mũi. Ngươi xác định ngươi không phải là đang nói huy hoang? Khương Phàm cười nói, Tần Vô Lượng liền ở bên ngoài, ngươi lớn có thể hỏi một chút hắn, ngoài ra Tần Vô Lượng nhưng mà ta Thiên Các trưởng lão một trong, tất cả vị tiền bối sẽ không can dự sao? Thẩm Viêm nói, tiểu tử thúi kia có tài đức gì đi làm cái này trưởng lão? Nếu như ngươi có thể làm được Vương Hy và Thần Mục đại nhân, chúng ta đi cho ngươi làm trưởng lão cũng không có vấn đề gì. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trước mắt sáng lên, cái này coi như hoàn toàn vượt qua hắn trước khi dự liệu. Cái này dĩ nhiên không phải vấn đề, còn như muốn không muốn làm ta Thiên Các trưởng lão, chờ các vị tiền bối đến nơi đó xem tình huống, làm tiếp dự định cũng không gấp. Thẩm Viêm ngược lại là 10 phần dứt khoát, bọn họ ý tưởng gì ta bỏ mặc, Thiên Các trưởng lão ta nhất định phải làm, bất quá đoạn thời gian này ta còn có việc phải làm, ngươi không nóng nảy rời đi chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, ta khẳng định còn muốn ở Hạ Cửu Thiên một đoạn thời gian, mỗi tháng ta cũng sẽ trở về một chuyến, giúp các vị bổ sung tự nhiên hơi thở, tất cả vị tiền bối cũng trong khoảng thời gian này chuẩn bị một tí, nếu như đi cửu hoàng, trong vòng 10 năm nhất định là không về được. Đây là, một vị trong đó ông già mở miệng nói, Khương Phàm tiểu hữu, những chuyện kia chúng ta sau đó mới nói cũng không gấp, thấy nhỏ Viêm khôi phục, lão phu vậy rất là hâm mộ, lúc nào mới có thể giúp chúng ta chữa thương. Hắn lời này hiển nhiên là những người khác vậy muốn hỏi, rối rít nhìn về phía Khương Phàm, mỗi người trong mắt cũng tràn đầy mong đợi. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nói, trên người ta còn thừa lại đan dược mới vừa rồi đều dùng hết, bất quá những đan dược này vật liệu trên người ta vẫn luôn còn có một chút, các vị không cần lo lắng, ta bế quan 2 ngày thì có thể đem cần đan dược luyện chế xong thành, ta hiện tại trước giúp các ngươi lưu lại tự nhiên hơi thở ở trong người, như vậy có thể chậm tách ra thương thế của các ngươi thế, không cần lại dựa vào linh lực đi áp chế, như vậy đối với các ngươi cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Vì vậy Khương Phàm để cho bọn họ rối rít rút lui đi linh lực phòng ngự, sau đó cho mỗi người bọn họ đều lưu lại một đạo tự nhiên hơi thở, mọi người hơi thở ở trong một cái chớp mắt này cũng biến hóa rất nhiều. Cho Thẩm Viêm chữa thương, Khương Phàm cũng có không nhỏ tiêu hao, đối phương nói thế nào cũng là ly trần cảnh cao thủ, cho dù là mạnh như Khương Phàm, cũng là bội cảm áp lực đám người vậy không nói thêm gì nữa, Thẩm Viêm biết Khương Phàm tiêu hao rất lớn, mở miệng nói, chúng ta chuyện không gấp, ngươi trước nghỉ ngơi cho khỏe. Nói xong, đám người rời đi, mỗi cái nhân tâm tình cũng không tệ. Gian phòng cấm chế bị giải khai, Tần Vô Lượng từ cửa vào. Lão đại, ngươi không có sao chứ? Có thể hắn mới vừa nói xong, trực tiếp bị Thẩm Viêm bắt lại, lần nữa ném ra ngoài. Đừng quay rầy Khương Phàm nghỉ ngơi. Sau đó liền nghe được Tần Vô Lượng tràn đầy thanh âm kinh ngạc từ ngoài cửa truyền tới, ngươi là ta sư phụ. Sú lao đầu, ngươi trước kia lại đẹp trai như vậy, cùng ta có liều mạng. Ngay sau đó chính là Tần Vô Lượng kêu thảm thiết, tên này hiển nhiên lại bị thu thập. Khương Phàm lúc này không có lãng phí thời gian, trực tiếp ngồi xếp bằng ở tại chỗ, mấy đoàn linh lực từ hắn trong khí hải hiện lên, lấy đan đạo thiên hơi thở vây khốn, chính là tới từ mới vừa rồi mấy vị cao thủ kia, Khương Phàm điều động bọn họ linh lực sau đó, đặc biệt lưu lại một chút, cũng không phải là để lại cho mình, mà là tiểu bất điểm. Ngươi muốn bọn họ linh lực làm gì? Tiểu bất điểm cười nói, ta bản thể tu vi mặc dù là ly trần cảnh, nhưng hôm nay ta trọng tố thân xác sau đó, thần hồn tự chữa, đã cùng bản thể hoàn toàn không có liên lạc, sở dĩ năm đó rất trọng yếu biết bao trí nhớ cũng không khả năng nhớ lại, ta muốn đột phá ly trần cảnh cần mình đi từ từ cảm ngộ. Những cao thủ này linh lực bên trong bao hàm thiên đạo lực, tộc ta có bí pháp, có thể cảm ngộ trong đó huyền diệu, đối tâm cảnh ảnh hưởng cực lớn, những thứ này không có phòng bị linh khí giữa trời đạo lực tinh thuần nhất, có cơ hội dĩ nhiên không thể lãng phí. Khương Phàm nói, thì ra là như vậy. Ta bố trí một tí chung quanh cấm chế, sau đó đem những linh lực này giao cho ngươi, ta vừa vặn dự định bế quan chế thuốc. Tiểu bất điểm thở dài nói, bên cạnh ngươi cao thủ số lượng càng ngày càng nhiều, thật đúng là để cho ta áp lực rất lớn, những người này tộc cao thủ gia nhập thiên các nói, ta ha chẳng phải là càng ngày càng không giúp được gì. Khương Phàm cười nói, ngươi cùng bọn họ dĩ nhiên không cùng, bọn họ chỉ có thể ở lại thiên các, mà ngươi còn được cùng ta xông xáo thế giới đâu, bất quá ngươi quả thật hẳn mau sớm tăng lên cảnh giới, như thế tiếp tục nữa, sợ rằng ta tu vi đều phải vượt qua ngươi, khi đó coi như lúng túng. Tiểu bất điểm nghe nói như vậy, tức giận nói, cái này ngươi liền đừng có nằm động, không thể nào, ngươi không cơ hội vượt qua ta. Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, thiết lập cấm chế, bế quan chế thuốc. Tần Vô Lượng biết hắn đang làm gì, vậy không tới quấy rầy đêm đó, Thẩm Viêm đám người ở lần tụ chung một chỗ. Mấy người lợi dụng thần niệm cẩn thận cảm giác Thẩm Viêm thân sắc hơi thở biến hóa và trạng thái, đặc biệt nghiêm túc. Bọn họ cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ kiểm tra cẩn thận một phen xem cái loại này chữa thương phương pháp có phải hay không cái này, như Khương Phàm nói như vậy không có chút nào những thứ khác hậu di chứng. Không qua bọn họ trừ Thẩm Viêm thân sắc sức sống ở lấy yếu ớt tốc độ trả lời bên ngoài, không có cảm nhận được bất kỳ cái khác chỗ bất đồng, đây có thể để cho bọn họ tâm tình tương đối khá. Thật không nghĩ tới, hiệu quả lại rõ ràng như vậy, có thể nói hoàn mỹ, nếu như sau này thu học cho lúc đó, trước thời hạn tìm Khương Phàm tiểu hữu giúp đệ tử sửa đổi kinh mạch, há chẳng phải là không cần kinh nghiệm chúng ta thống khổ liền có thể tu luyện chúng ta công pháp? Nếu quả thật có thể thực hiện, vậy ý nghĩa có thể liền hoàn toàn bất động. Nhất lớn tuổi vị kia đây là mở miệng nói, những cái kia sau này hay nói, nếu quả thật gia nhập hắn thế lực, ngược lại là có thể ở phương diện này nghiên cứu một chút, vừa vặn chúng ta ngày hôm nay đều ở đây, ở chỗ này thật tốt thảo luận một tí tốt lắm, các ngươi cũng tới nói một chút chúng ta là có nên hay không dựa theo Nhỏ Viêm nói như vậy, sau đó lấy trưởng lao thân phận gia nhập thiên các, chúng ta cái này một môn tổ tiên là sớm nhất tiến vào cái này hạ cửu thiên, nếu như ra nhập thiên các, vậy thì đồng nghĩa với chúng ta rất có thể phải vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Thẩm Viêm nói, ta nói chuyện giữ lời, nếu đã đáp ứng gia nhập, ta liền nhất định sẽ gia nhập, bỏ mặc các ngươi làm thế nào lựa chọn, cùng ta cũng ít một chút quan hệ. Bất quá cửu hoang sau đó tất nhiên sẽ rất hỗn loạn, một cái vương hy cô một khó khăn tây, Khương Phàm thằng nhóc này mặc dù thiên tư lớn lao, nhưng tuổi tác chân thực quá nhỏ, hơn nữa hắn tông môn cũng là rất mới tông môn, cùng bách chiến tộc không liên quan, cùng Khương tộc vậy không quan hệ, bất quá nơi đó có xanh thiên thần mục, chỉ bằng một điểm này, chúng ta đi đợi 10 năm là nhất định. Bất quá nếu như có thể làm trưởng lão này, chúng ta thiếu tiểu tử này ân huệ, coi như còn không xong rồi. Nghe nói như vậy, lão giả kia nói, Nhỏ Viêm ý tưởng cùng ta như nhau, cho nên ta quyết định đi nơi đó, có thể ở lại xanh thiên thần mục cạnh tu luyện, chắc không phải một chuyện xấu. Chúng chi nghe nói cửu hoàng hôm nay ở khôi phục nhanh chóng, hơn nữa còn ở không ngừng tăng lên, nơi đó thiên địa quy tắc vốn là ở hạ cửu thiên bên trên, giải quyết chúng ta công pháp mang tới sẹo sau đó, chúng ta có rất nhiều thời gian đi tu luyện, nói không chừng một ngày kia còn có thể đánh vào ly chân cảnh đỉnh cấp, đi mạnh hơn vị diện xem xem. Bọn họ những thứ này ông lão tuổi tác cùng cảnh giới tu sĩ so sánh, bọn họ tuyệt đối coi như vô cùng trẻ tuổi. Bọn họ già nua trạng thái hoàn toàn là bởi vì công pháp mang tới hậu di chứng, nếu như sẹo bị chữa khỏi, bọn họ mặc dù vậy sẽ hao tổn một ít thọ nguyên, nhưng còn dư lại thọ nguyên là to lớn, chỉ bằng một điểm này, bọn họ tương lai có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nhất là lớn tuổi một vị đều như vậy tỏ thái độ, những người khác vậy cũng không sao có thể nói. Cái này một môn gần đây bằng kết, càng là đặc biệt bao che con cái, rất nhanh liền quyết định cùng trở thành thiên các trưởng lão, đối bọn họ mà nói, vậy cũng đúng là một chỗ đi. Hạ Cửu Thiên Đông Bộ, một nơi phồn hoa thành trì trong đó. Một đạo thân ảnh vội vàng vào trong thành, chạy thẳng tới phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, cả người hoa lệ nam tử đã chờ đợi đã lâu. Gặp thân ảnh kia đi phòng tiếp khách, hắn mở miệng nói, một đường cực khổ, chưa uống miếng nước. Nam tử kia lắc đầu một cái, thành chủ, ta không việc gì, chuyện bên kia sau khi kết thúc, ta thời gian đầu tiên chạy về. Có thể hay không thấy cái đó thiếu niên? Phải chăng thật giống như tin đồn như nhau? Nam tử gật đầu một cái, chỉ nói cảnh giới, hẳn đạt tới thần đại cảnh tầng thứ 9, bất quá từ hơi thở trên cũng không có cảm giác hết sức kỳ lạ chỗ. Nguyên bản ta dự định ở hắn tiến vào lối đi lúc mang hắn rời đi, đáng tiếc bị vậy Thẩm Viêm phát hiện, ta chỉ có thể ở vùng lân cận nhìn xem thì trở lại báo tin. Thành chủ hỏi tiếp nói, vậy thiếu niên với ai cùng trở về? Đúng như lời đồn đãi như vậy như nhau, là cùng vậy Tần Vô Lượng tiểu tử trở về. Không sai, đồng hành còn có Trương Thiên Tề vậy hai đứa nhỏ. Bất quá cái đó cửu hoang thiếu niên cùng Thẩm Viêm rời đi, hẳn đi Tiệt Mạch Tông, thành chủ chúng ta là không phải muốn đi mời hắn đến trong thành một tự. Phía trên vị kia đại nhân chỉ đích danh muốn gặp hắn, nếu như có thể cầm hắn mang về, vậy đại nhân khẳng định sẽ cao hứng vô cùng, nói không chừng chúng ta cũng có thể được ban thưởng. Thành chủ gật đầu một cái, ngươi nói không sai, nhưng hiện tại hắn ở Tiệt Mạch Tông chúng ta không có cơ hội. Cũng may Tiệt Mạch Tông không thuộc về bất kỳ một phe thế lực, ta không tin vậy tiểu tử tới Hạ Cửu Thiên một chuyến sẽ một mực ở lại vậy Tiệt Mạch Tông bên trong, cùng hắn xuất hiện, chúng ta sẽ hành động lại vậy tới kịp. Nam tử kia gật đầu một cái, hiện tại không chỉ là chúng ta, hẳn còn có rất nhiều người đều ở đây cùng vậy tiểu tử hiện thân đâu, những đại nhân vật kia cũng đều muốn gặp hắn đây. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Chương 1547, chú ý thành chủ không quên nhắc nhở. Cái này ta đương nhiên biết rõ, cho nên lúc này ngươi cơ trí một chút, ngươi gặp qua hắn, chúng ta nhiều ít vậy chiếm cứ một ít quyền chủ động. Thành chủ yên tâm, ta một lát liền đem vậy cửu hoang thiếu niên tướng mạo in vào linh thạch, sau đó phát cho một ít hai mắt cửa, để cho bọn họ thời khắc lưu ý, nhất định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Mà đây Hạ Cửu Thiên trung bộ khu vực, nơi này cũng có rất nhiều thế lực hàng năm tụ tập ở chỗ này, nơi này thế lực số người cũng không tính là nhiều, nhưng mỗi cái thế lực đều có thực lực không yếu. Một cái trong đó tên là Bạch Võ môn thế lực, trong môn có mấy trăm tu sĩ, ở nơi này trung bộ trong khu vực vậy coi là thượng nhân đếm rất nhiều. Cái này để Mặc môn chủ họ Lâm, chính là vậy Lâm Hy Nhiên phụ thân. Mà Trương Thiên Tề chính là trong thế hệ này đứng đầu nhất thiên tài. Trong đại điện, một ít cao tầng tề tụ nơi này, bình tĩnh nhìn Trương Thiên Tề hai người. Một vị trong đó trực tiếp mở miệng, "Chúng ta phái các ngươi đi Cửu Hoàng, hy vọng các ngươi có thể đem cái đó Cửu Hoàng tiểu tử mang về, không nghĩ tới các ngươi lại dùng thời gian dài như vậy, lại vẫn là bị Tần Vô Lượng vậy tiểu quỷ mang về. Ngươi ban đầu đi Cửu Hoàng lúc đó, đã đạt tới thần pháp cảnh, chẳng lẽ còn không thể đem hắn cưỡng ép mang về sao?" Trương Thiên Tề nói, "Hồi Tam trưởng lão, chỉ cần Khương huynh chẳng muốn, căn bản không người có thể đem hắn mang về. Chúng ta đã kết giao, lần này vẫn là chúng ta khuyên hắn cùng chúng ta đến Hạ Cửu Thiên xem, hắn mới nguyện ý tới đây." Trưởng lão kia nghe nói như vậy, cau mày nói, cười nhạo, "Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ thôi, thật chẳng lẽ không phải các ngươi lời biếng?" Nghe nói như vậy, Trương Thiên Tể cũng không tốt nói gì, nhưng một bên Lâm Hy Nhiên cũng mặc kệ những cái kia. Tam trưởng hay nói không muốn hùng hổ dọa người, cửu hoang tình huống như thế nào, các ngươi căn bản không biết rõ, Khương Soái ca thực lực như thế nào, các ngươi vậy không được rõ, Hạ Cửu Thiên tổng cộng phái đi cửu hoang hơn 20 thần pháp cảnh thiên tài, cơ hồ toàn bộ phái đi qua, đáng tiếc kết quả thì như thế nào? Bọn họ lúc nào có thể trở về tới đều là vấn đề. Chúng ta có thể đem người mang về, cũng là hắn cho chúng ta mặt mũi, người ta căn bản không cần đem các ngươi coi ra gì, đừng quá coi mình là chuyện. Nghe nói như vậy, vậy Tam trưởng lão nô nói, cô bé, ngươi làm sao có thể khen người khác chí khí? Lâm Hy Nhiên nói, các ngươi căn bản cái gì cũng không biết rõ. Thiên cung chiến thần Vương Hy đại nhân cùng hắn quan hệ rất tốt, Khương Phàm càng gọi nàng là lão tổ, còn khả năng là Bách chiến tộc nữ tế. Xanh Thiên thần mục trở lại Cửu Hoang, căn bản không để ý người bất kỳ, trực tiếp lựa chọn cùng hắn rời đi, cắm rễ hắn lãnh địa. Liên cái này hai vị nhân vật, chúng ta Bạch Võ môn bên trong, chỉ có lão tổ tông có thể cùng bọn họ nói chuyện, Khương Phàm bên người là bọn họ những thứ này đứng đầu sinh mạng, thật cần cho các ngươi mặt mũi. Những lời này Trương Thiên Tề vậy rất muốn nói, nhưng từ hắn trong miệng nói ra, vậy Tam trưởng lão khẳng định sẽ không tin tưởng, nhưng từ Lâm Hy Nhiên trong miệng nói ra, vậy thì không người sẽ hoài nghi. Ai để cho nàng là môn chủ con gái đây? Mà vậy cùng Khương Phàm ở lối vào đã gặp người trung niên đây là mở miệng nói, Tam trưởng lão, vậy hài tử ta đã thấy qua, nếu như hắn thật sự là đi trình độ cao nhất đường mà nói, quả thật cao hơn người một bậc, hôm nay tu vi đã đạt tới thứ 9 thần đài, cái này ở Hạ Cửu Thiên là không dám tưởng tượng. Đây là một cái nhìn qua rất hiền hòa ông già mở miệng, người này mặt mũi hiền lành, chỗ ở vị trí cũng ở đó Tam trưởng lão bên trên. Các ngươi có thể cùng vậy thiếu niên đã giao thủ, phải chăng đúng như lời đồn đãi như vậy? Trương Thiên Tề nói, trong cùng thế hệ chỉ lấy không người là hắn đối thủ, cho dù có, chắc ở thượng Cửu Thiên. Cái này đánh giá vừa thực không thấp, phải biết Trương Thiên Tề nhưng mà Hạ Cửu Thiên tiếng tăm lừng lẫy hoàng kim một đời thiên tài nhân vật, hắn lúc nào chịu phục qua? Có thể nói Khương Phàm thời điểm, hắn lại không có chút nào tâm trạng chập chờn, tựa như chuyện này là chuyện đương nhiên, đây có thể để cho tại chỗ những thứ này Bạch Võ môn cao thủ có chút không nghĩ tới. Đại trưởng lão bình tĩnh nói, lời nói này cũng không xem ngươi vậy sẽ chịu thua sao? Trương Thiên Tề nói, bất quá là buông tha một người đối thủ mà thôi, đại trưởng lão vậy Khương huynh chính là một biến thái, đừng nói ta, coi như cầm chúng ta Hạ Cửu Thiên đồng bối thiên tài toàn bộ đặt chung một chỗ, bố trí lại cái chiến trận đều sẽ không là hắn đối thủ. Ta hôm nay cảnh giới đột phá như thế nhiều, tất cả đều là bái hắn ban tặng, mà hắn chiến lực đã sớm xa xa áp đảo trên chúng ta, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật đặt ở trước mặt, chúng ta không khỏi không thừa nhận. Tam trưởng lão hiển nhiên đối Cửu Hoang có không nhỏ thành kiến, thậm chí có chút khinh thường. Thấy Trương Thiên Tề như vậy, hắn có chút hỏa khí. Một cái chính là Cửu Hoang tiểu tử, mạnh hơn nữa có thể mạnh đi nơi nào? Trước đây không lâu Cửu Hoang vẫn là một phiến hoang vu đây. Trương Thiên Tề nghe nói như vậy lại hết sức bình tĩnh, Tam trưởng lão, nếu như ngươi giữ loại thái độ này, Khương huynh sợ rằng đều sẽ không bước vào ta Bạch Võ môn nửa bước, thực không dám giấu giếm. Chúng ta đi theo Khương huynh lịch luyện một đoạn thời gian, thậm chí còn đi đại thiên thế giới lịch luyện một đoạn thời gian, đến nơi đó mới biết rõ ràng thế giới tàn khốc, Khương huynh lấy lực một người, để cho nhân tộc cái này một đời quật khởi, một người thủ đoạn, lực địch mấy vị thần pháp. Cảnh ngoại tộc lại là dẫn chúng ta thấy không thiếu cảnh đời. Hạ Cửu Thiên coi là cái gì? Chuyến đi này chúng ta liền luân hồi cảnh cao thủ cũng thấy qua, Tần Vô Lượng tên kia còn bị vị đại nhân vật kia thu làm đồ đệ, ở luân hồi cảnh cao thủ trước mặt, không biết Hạ Cửu Thiên lại coi là cái gì. Nói xong, hắn sẽ không để ý Tam trưởng lão kinh ngạc, nhìn về phía môn chủ. Sư phụ, tình huống đại khái ta đã nói hết rồi. Khương huynh nóng này ta rất hiểu, thích mềm không thích cứng, lấy lễ đối đãi, hắn lấy lễ tướng đổi, ngươi vậy gặp qua hắn, rất nhiều bí mật ta cam kết qua sẽ không nhiều lời, nhưng một cái có thể ở đại thiên thế giới cũng không sợ thiếu niên, Cửu Hoang ở hắn trong mắt bất quá chỉ là mạnh hơn một chút thế giới mà thôi, sẽ không cho hắn tạo thành bất kỳ áp lực. Nói xong, xoay người rời đi, không có lại để ý đám người cao tầng. Lâm Hy Nhiên đuổi theo, khi đi tới cửa đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người lại hướng phụ thân nói, Tần Vô Lượng dáng vẻ khôi phục cũng không chỉ là thuật dịch dùng, Khương Soái ca giúp hắn cầm bọn họ tiệt mạch tông công pháp hậu di chứng chữa lành, lấy hắn thủ đoạn chữa khỏi Thẩm Viêm tiền bối bọn họ vậy không là vấn đề, đại biểu cái gì không cần ta nói nhiều rồi. Nói xong, đuổi theo Trương Thiên Tề rời đi, còn lại tại chỗ cao tầng rối rít nghị luận. Đại trưởng lão nói, không nghĩ tới tiệt mạch tông công pháp mang tới hậu di chứng lại có thể bị một cái thiếu niên giải quyết, cái này quả thực thật không tưởng tượng nổi, nhưng cái này vậy chứng minh thằng nhóc kia chỗ kỳ lạ, tuyệt đối không chỉ là lời đồn đãi đơn giản như vậy. Môn chủ không cần do dự, nếu như mời hắn tới, phải lấy thượng khách đãi ngộ, sau đó sẽ tìm thời gian giới thiệu cho đại nhân. Tam trưởng lão sau khi nghe nói như vậy, hiển nhiên hết sức bất mãn. Đại trưởng lão, ngươi làm sao có thể để cho một cái Cửu Hoang tu sĩ khi chúng ta thượng khách đâu? Không cùng đại trưởng lão mở miệng, môn chủ đã nói, đại trưởng lão đã đề nghị, vậy cứ dựa theo lão nhân gia ông ta ý làm xong. Ngoài ra Tam trưởng lão, ngươi vậy phải chú ý hạ chính ngươi mới được, vậy hài tử sau đó nhưng là phải gặp mấy vị đại nhân, bọn họ coi trọng ngươi, địa vị ở trên ngươi, ngươi nếu như muốn đắc tội, đừng liên lụy ta Bạch Võ môn, nghe chưa? Tam trưởng lão so môn chủ muốn lớn tuổi, nếu không nào dám nói như vậy, nhưng lúc này môn chủ nói nhưng đem hắn đánh thức, hắn còn thật được chú ý một điểm mới được. Khương Phàm muốn gặp cũng đều là hắn không có thể đắc tội nhân vật lớn, ly trần cảnh đỉnh cấp mấy vị cũng đều muốn gặp Khương Phàm. Vô luận xuất thân của hắn như thế nào, đi qua sau chuyện này, địa vị cũng sẽ trở tăng, bọn họ phế lớn như vậy công phu mới để cho Tiệt Mạch Tông ra mặt đem người mang về, tổng không thể bởi vì chính hắn xảy ra vấn đề, nếu như Khương Phàm chạy theo người khác, vậy đối với bọn hắn mà nói tổn thất liền quá lớn. Đại trưởng lão nói, môn chủ nói không sai, lão tam ngươi nhất định phải nhớ, họa là từ ở miệng mà ra, làm nhiều chuyện, nói ít nói. Trong chốc lát cái này toàn bộ Hạ Cửu Thiên trong đó không biết nhiều ít thế lực theo dõi Khương Phàm, theo dõi Tiệt Mạch Tông. Còn như Khương Phàm, lúc này cũng không có bị bất kỳ chuyện ảnh hưởng, dùng thời gian 2 ngày luyện chế 2 lọ đan dược đi ra. Thông qua chế thuốc, để cho hắn cả người khí hải vậy hoàn toàn khôi phục. Tiểu Bất Điểm cảm thụ vậy mấy đoàn linh lực sau liền trở lại hắn máy điều hòa không khí đi cảm ngộ, Khương Phàm rút lui hết gian phòng cấm chế, nhưng phát hiện Thẩm Viêm mang những cái kia tiền bối đã cùng ở bên ngoài, Tần Vô Lượng cũng ở đây, nhìn dáng dấp đã đợi một hồi. Thẩm Viêm khí sắc rất tốt, trên mặt vậy mang hiếm có nụ cười. Nghỉ khỏe. Khương Phàm gật đầu một cái, mở miệng nói, nếu các vị tiền bối đều đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ liền bắt đầu liệu thương lành. Tần Vô Lượng chờ Trương Thiên Tề bọn họ là được, cùng chữa thương kết thúc, ngươi dẫn ta khắp nơi vòng vo một chút đi. Tần Vô Lượng cười nói, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, lão đại chính ngươi vậy chú ý một chút, đám này lao đầu rất hư. Thẩm Viêm một cước đem hắn đá bay ra rất xa, Tần Vô Lượng xoa cái mông chạy đi, vậy không dám nói thêm gì nữa. Bởi vì có trước đây cơ sở, tất cả mọi người rất rõ ràng kế tiếp trình tự, Thẩm Viêm thật sớm liền từ mấy người vậy lấy được vậy đặc thù pháp môn, hắn lần này cũng phải đảm nhiệm nhân vật phụ trợ, dĩ nhiên phải ra một phần lực mới được. Khương Phàm lần này linh lực chậm lại, như vậy ngẫu nhiên từ từ trị liệu. Một tuần sau, Tiệt Mạch Tông bên ngoài, Trương Thiên Tề hai người tay cầm tay đi tới nơi này bên, hiển nhiên đối với nơi này cũng không xa lạ gì, trước kia cũng phải khách quen. Hắn lợi dụng phụ linh ngọc cảm giác Tần Vô Lượng chỗ ở vị trí, sau đó trực tiếp kêu gọi Tần Vô Lượng. Rất nhanh, Tần Vô Lượng liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Các ngươi tới nhanh như vậy, lão đại ta còn không xuất quan đâu. Trương Thiên Tề hiển nhiên không nghĩ tới, mở miệng nói, không xuất quan. Khương huynh thật đúng là chăm chỉ, mới tới liền bế quan tu luyện không được. Tần Vô Lượng lắc đầu liên tục, làm sao có thể, hắn là bị đám kia lao đầu tử quấn chữa thương đâu, coi là tính thời gian hẳn cũng không xê xích gì nhiều, ta mang các ngươi đi tìm hắn. Ba người vào sân môn, chạy thẳng tới Khương Phàm chỗ ở bọn họ đi tới cửa trước đây không lâu, cũng cảm giác được cấm chế giăng ra, một khắc sau cửa phòng rộng mở, mấy người tiếng cười từ trong phòng truyền ra, tiếng như chuông lớn, hết sức cao hứng. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh từ trong đi ra, ba người tại chỗ ngây tại chỗ. Mấy người, toàn bộ nhìn qua đều ở đây chừng 30 tuổi, vóc người to lớn, đôi mắt có thần. Thân Vô Lượng nhìn bọn họ, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hắn dò xét tính hỏi, "Sư công?" "Thái sư công." Thẩm Viêm nói, "Thằng nhóc ngươi quá nhiều lời nhảm nhí, nhanh chóng tìm người chuẩn bị rượu món, buổi tối chúng ta muốn cùng Khương Phàm thật tốt uống mấy ly, Bạch Võ Môn hai đứa nhỏ vậy đi theo cùng nhau đi." Nói xong không chờ bọn họ nói chuyện, trực tiếp hướng một bên rời đi, hắn mà nói, Thần Vô Lượng khẳng định làm theo. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Chương 1548, trước khi đi. Đám người sau khi rời đi, một bên Trương Thiên Tề hai người ngây tại chỗ. Bọn họ dĩ nhiên cũng là gặp qua cái này Tiệt Mạch Tông những cao thủ, có thể trước mắt mấy vị này, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không gặp qua. Bất quá từ vậy người trung niên giọng tới xem, những người này chỉ sợ sẽ là Tiệt Mạch Tông cao thủ chứ. Không nhìn ra đi, đám lao đầu tử này lúc này lợi hại, không biết bọn họ cam kết lão đại ta cái gì, lão đại lại sảng khoái như vậy liền đem bọn họ cũng trị liệu. Tần Vô Lượng lời đã trực tiếp xác nhận hai người suy đoán, những đại nhân vật này lúc còn trẻ trạng thái bọn họ cũng không gặp qua, bọn họ thậm chí chưa từng thấy bọn họ cười, có thể hiện tại từng cái tư thế vai hùng tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, nơi nào còn có trước tuổi xế chiều dáng vẻ. Tần Vô Lượng không có nhiều lời, trực tiếp dẫn người tiến vào Khương Phàm chỗ ở, chỉ gặp Khương Phàm ngồi xếp bằng ở tại chỗ, cảm nhận được bọn họ hơi thở sau đó, mở mắt ra hướng bọn họ xem ra. Tới đúng lúc, Tần Vô Lượng nói, "Lão đại, ngươi không cái hô những lao đầu kia một số lớn sao? Bọn họ trên mình bảo vật rất nhiều, hơn nữa còn có rất nhiều công pháp, ngươi cũng không thể bởi vì mặt của ta, giúp bọn họ cầm tổn thương cũng chưa hết." Khương Phàm cười nói, "Chỉ bằng ngươi Tần Vô Lượng, ta giúp bọn họ chữa thương cũng là lý sở ứng làm, nhưng thương thế này không như vậy dễ dàng bình phục, điểm này ngươi so với ai khác đều biết, chỉ là giúp bọn họ tạm thời làm lại nối lại kinh mạch, áp chế thương thế." Nói tới cái này, Tần Vô Lượng nhíu mày nói, "Vậy bọn họ chẳng phải là muốn ở lão đại bên người đợi rất lâu?" "Vậy cũng không được, mang bọn họ mấy cái, rất phiền." Một bên Trương Thiên Tể có chút im lặng, Tần Vô Lượng thật đúng là cái gì cũng không tỉ hiểm, nghĩ thế nào nói liền nói thế nào. Khương Phàm cười nói, "Không cần cần phải đi theo ta, chờ ta trở lại Cửu Hoang lúc đó, đem bọn họ mang đi Thiên Các là được, cùng bọn họ bình phục sau đó, trở lại là được." Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng trước mắt sáng lên. "À, vậy thì quá tốt, sau đó để cho Thần Mục đại nhân đem bọn họ khốn tại Thiên Các sau núi, đến lúc đó còn có thể giúp lão đại giữ núi." Trương Thiên Tề nghe không nổi nữa, liền vội vàng cắt đứt hắn nói, "Ngươi còn ngại bị dọn dẹp không đủ sao? Lời này sợ rằng chỉ có ngươi có thể nói ra. Các vị tiền bối ở trên mình ngươi nhưng mà không thiếu hạ công phu, năm đó giúp ngươi ra mặt, đến trung bộ khu vực liền chiến 3 tháng, cứng rắn là ép Tử Dương cửa liền cửa cũng không dám mở, lúc ấy không biết bao nhiêu người hâm mộ." Tần Vô Lượng cười nói, "Ta nhưng mà tốt cho bọn họ, ta bây giờ nhìn lại, Cửu Hoang mới là chính thống, lao đại ta Thiên Các tiềm lực bao lớn, hoàn cảnh tốt bao nhiêu, các ngươi cũng biết, để cho bọn họ ở lại vậy so ở lại chỗ này tốt hơn nhiều, huống chi lão đại hắn cơ duyên như thế mạnh, tương lai biến số như vậy nhiều, ta nhưng mà giúp bọn họ tìm nghiêm đường, chưa đến nỗi để cho bọn họ ở chỗ này lãng phí sinh mạng." Trương Thiên Tề đột nhiên phát hiện cái này Tần Vô Lượng nhìn như thần kinh tục tàng, như ý tư lại kín đáo như vậy, hơn nữa suy tính sự việc để cho bọn họ không có chút nào phản bác lực. Tần Vô Lượng nói rất có lý, đúng như theo như lời hắn như nhau, Thiên Các tương lai phát triển như thế nào, khó mà lường được, nhưng liền lấy kia hoàn cảnh mà nói, toàn bộ Hạ Cửu Thiên sợ rằng đều không tìm ra hai nơi tới, dẫu sao nơi đó có Xanh Thiên Thần Mục gia trì, vậy là độc nhất vô nhị. Khương Phàm liền nói, đến lúc đó như thế nào lựa chọn, toàn xem các vị tiền bối là được, ta sẽ không can dự, giúp bọn họ cũng là bởi vì ngươi. Tần Vô Lượng gật đầu một cái, không nhiều lời nữa. Lâm Hy Nhiên mở miệng hỏi, "Khương Soái ca, ngươi bệnh gì chứng cũng có thể trị liệu không?" Khương Phàm nói, "Có thể hay không trị được xem mới biết. Cho ta liều lĩnh, nếu như liền ta cũng không trị được, tìm những người khác chắc không nhiều lắm biện pháp." Lâm Hy Nhiên nói, "Quả nhiên tự tin mà, buồn cười chuyện chúng ta bên trong lại còn có cao tầng không cầm ngươi coi ra gì, đến lúc đó ngươi cũng không thể tức giận." Nàng hiển nhiên là ở cho Khương Phàm đánh trước thời hạn tính, Tam trưởng lao trước khi lời nói, để cho nàng có chút lo lắng, sẽ đắc tội Khương Phàm. Trước thời hạn nói ra, ngược lại cũng không còn như để cho Khương Phàm sau đó trực tiếp đối mặt tới tốt, chí ít chưa đến nỗi để cho Khương Phàm trở mặt tại chỗ. Trương Thiên Tể có chút không biết làm sao, nhưng lại rõ ràng Lâm Hy Nhiên ý tưởng, cho nên cũng không nói gì nhiều. Ngược lại là Tần Vô Lượng, đầu tiên là chân mày cao lại, sau đó nói thẳng, "Nói đúng các ngươi Tam trưởng lão chứ? Tên kia quá cầm mình coi ra gì, thực lực chưa ra hình dáng gì, nóng này cũng không nhỏ, mấy năm trước bị người ngăn ở bí cảnh không dám đi ra, vẫn là cha ngươi tìm ta sư phụ bọn họ trước đi hỗ trợ đem hắn mang ra ngoài." Khương Phàm liền nói, "Không sao, sẽ không để ý đến chính là, huống chi có các ngươi ở trong môn, lại như thế nào ta cũng không sẽ trở mặt, tối đa thiếu cùng các người giao tiếp mà thôi. Trương Thiên Tề nghe nói như vậy, lộ ra nụ cười. Khương huynh ngươi có thể như thế nói, ta đã đặc biệt rất cao hứng. Ngươi tiếp theo có cái gì dự định? Khương Phàm suy nghĩ một chút, nói thẳng, dĩ nhiên khắp nơi vòng vo một chút, ta cũng muốn kiến thức một chút cái này Hạ Cửu Thiên chỗ thần kỳ, còn có trong miệng các ngươi những thiên tài kia nhân vật, kết quả đi theo ta đường phải chăng giống nhau. Tần Vô Lượng nói, nếu như không phải là đám người kia một mực không cách nào đột phá, thật mỗi cái người đều vô cùng mạnh, chúng ta bị đám người kia áp chế không biết nhiều ít năm, những cái kia thần pháp cảnh những tên, năm đó đều là bị đám người kia treo đánh ra. Liên liên Tần Vô Lượng mình đều nói như vậy, lấy hắn tính cách tới xem, tuyệt đối không phải là làm trò đùa, phải biết, Tần Vô Lượng vẫn luôn 10 phần cường thế, rất khó có người để cho hắn chịu phục. Trương Thiên Tề nói, không bước vào thần đài cánh trước, những cái kia biến thái là vô địch, có thể tranh phong cũng chỉ có chính bọn họ mà thôi. Chúng ta phần lớn tu sĩ bước vào thần đài cảnh giới sau đó, một phần lớn thời gian như cũng bị bọn họ áp chế, bọn họ chiến lược vượt qua phạm vi cực mạnh, có thậm chí vượt qua ngay ngắn một cái cảnh giới lớn, thật là để cho người khó mà hiểu. Đáng tiếc vị kia liền cải mệnh cảnh đều không cách nào đạt tới, hôm nay còn cắm ở đoạt mệnh cảnh trong đó, để cho người thương tiếc. Khương Phàm nghe được bọn họ nói, trong lòng có chút xúc động. Chẳng bao lâu sau hắn còn lấy là chỉ có hắn lựa chọn đi con đường này, không nghĩ tới lại nhiều người như vậy có lựa chọn giống nhau. Bọn họ đường hướng tu luyện có lẽ không cùng, nhưng theo đuổi cực hạn con đường tu luyện hẳn cơ hình dạng như nhau, chỉ bất quá ở Khương Phàm xem ra, thiên phú của mỗi người không cùng, bọn họ cực hạn thật hoàn toàn giống nhau sao? Bất quá những người này chiến lực có cùng hắn năm đó tương đương, có so hắn năm đó còn muốn yếu một chút, nhưng cảnh giới bực này chiến lực vượt qua, quả thật đủ rồi chứng minh, bọn họ đạo so với người thường mạnh hơn nhiều, mà bọn họ bản thân tư chất, vậy tuyệt đối muốn so với tu sĩ tầm thường mạnh hơn nhiều. Cửu Hoang trong đó như vậy tu sĩ cơ hồ không gặp, nhưng từ Tần Vô Lượng bọn họ giọng trong đó có thể biết được, nơi này theo đuổi đạo này tu sĩ tuyệt đối không thiếu, chỉ là Khương Phàm có chút nhớ nhung không rõ, tại sao cùng đời người bên trong sẽ xuất hiện như thế nhiều, chân thực có chút kỳ quái. Bất quá lần này nếu đi tới Hạ Cửu Thiên, hắn dĩ nhiên vậy phải thật tốt xem, vậy dự định cùng những thứ này cái gọi là thiên tài thật tốt trao đổi một phen, lấy hắn cảnh giới trước mắt, mặc dù cùng bọn họ trao đổi chưa chắc có quá lớn dẫn dắt, nhưng có còn hơn không, cũng không chỗ xấu, huống chi hắn theo đuổi chính là vạn pháp đều là thông, đặc thù càng ngộ, càng nhiều càng tốt. Mỗi một cái truy tìm trình độ cao nhất chi đạo nhân vật thiên tài tất nhiên đều có chỗ ỷ lại, Khương Phàm năm đó đi lên con đường này mới bắt đầu là bởi vì là hắn nghịch thiên đan đạo, ở trụ cột nhất thời kỳ liền bắt đầu rèn luyện thân xác, tinh tu linh lực, lại phối hợp đan đạo thiên vì mình thân xác đánh tốt cao nhất cơ sở, hắn mới có thể ở con đường này trên càng đi càng thuận. Mà hắn ở đoạt mệnh cảnh có mấy đạo khảm, cơ hồ đều là 10 phần chết chắc, nhưng hắn nhưng ở ban đầu trong Lê Hỏa học viện đạt được tiên thiên đạo quả, vậy tầm thường hẳn giống, giúp hắn ở lúc mấu chốt nhất, bảo vệ hắn một đường sinh cơ, vượt qua đoạt mệnh cảnh sau đó, tiên thiên đạo quả vậy bắt đầu dần dần hiện uy, từ từ mới đạt đến bây giờ trình độ. Hắn không biết bao nhiêu lần rơi vào cổ trai, nhưng mấy lần đặc thù cơ hội đều bị hắn vững vàng cầm ở, lúc này mới có thành tựu ngày hôm nay. Hôm nay hắn đạt tới thần đài cảnh tầng thứ 9, trước mặt cảnh giới, hắn biết mình khoảng cách trình độ cao nhất cực hạn còn có rất xa, nhưng hắn cũng biết, bước vào thần pháp cảnh trước hắn tất nhiên còn có một cái đặc biệt khó khăn cổ trai chờ hắn đi vượt qua, hắn nhất định phải mau sớm tăng lên tu vi và chiến lực, sau đó thử nghiệm tiếp xúc bình kia gái, lại nghĩ biện pháp đột phá đi qua đạt được luyện khí thiên đối hắn mà nói vô cùng trọng yếu, hôm nay chỉ là có chút thành, hắn liền có thể cảm giác được thần thức và lúc đầu rõ ràng không cùng, có rõ rệt tiến bộ. Linh lực phóng thích hạ, hắn có thể cảm giác được mình khí ngũ hành đổi được hơn nữa tinh thuần, uy lực cũng có tăng lên không nhỏ, tiếp tục tu luyện sẽ để cho hắn thần niệm mạnh hơn, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến hắn âm dương khí, đối hắn mà nói, là tốt vô cùng một loại tăng lên phương thức. Thần quyết hắn còn có mấy thiên tàn quyển không có được, nhưng mỗi hơn tu luyện trong đó một bài công pháp, thần quyết toàn thể uy lực đều tăng lên rất nhiều. Cái này thần quyết chỉ có truyền thuyết, nhưng lai lịch như thế nào đến hiện tại Khương Phàm cũng không cách nào chân chính biết được. Nhưng hắn có thể khẳng định, thần quyết đạo hoàn toàn áp đảo cái này Hạ Cửu Thiên, nói cách khác chí ít đến từ thượng Cửu Thiên, hắn phải đi đường còn có rất xa đến đó. Tần Vô Lượng để cho phòng bếp chuẩn bị tràn đầy một bàn lớn ngon miệng rượu món, Thẩm Viêm các người tâm tình thật tốt, mặc dù trong cơ thể sẹo vẫn tồn tại, nhưng khí sắc đã hoàn toàn khôi phục, Khương Phàm tự nhiên hơi thở ra chỉ xuống, bọn họ chí ít trong vòng một tháng cũng không cần lo lắng cái gì. Lại phối hợp Khương Phàm luyện chế đặc thù đan dược, bọn họ có thể cảm giác được đạo của mình tổn thương đang từ từ khôi phục, mặc dù tốc độ rất chậm, thế nhưng vậy đại biểu hy vọng, đối bọn họ mà nói, một điểm này vô cùng trọng yếu. Trương Thiên Tề ba người tuổi trẻ nhìn trước mắt những thứ này uống hết các nam nhân hiển nhiên hết sức tò mò, Tần Vô Lượng cũng không khỏi không hơn trước mắt những trưởng bối này mấy lần, hắn ban đầu nhập môn lúc đó, bọn họ cũng đã đều là dàn mua hình dáng, lúc này nhìn qua, như cũ có chút không có thói quen. Thẩm Viêm mở miệng, hướng Lâm Hy Nhiên nói, các ngươi không cần kinh ngạc như vậy, nếu như nói riêng về tuổi tác, ta so ngươi phụ thân còn nhỏ mấy chục tuổi đâu, các ngươi trong môn đại trưởng lão so ta tổ sư bối phận cũng phải lớn hơn, ở tu sĩ trong đó, chúng ta cũng còn coi là trẻ tuổi, chỉ bất quá công pháp đưa đến chúng ta trước như vậy dáng vẻ. Lâm Hy Nhiên nói, trước kia cha ta cùng ta nói năm đó tiền bối thiên phú có bao kinh người ta còn cảm thấy kỳ quái, bây giờ nhìn lại, tiền bối quả thật so ta phụ thân còn trẻ hơn. Thẩm Viêm cười nói, ha ha, chờ ta đi ra ngoài sáng sáng tướng, ta muốn rất nhiều người sẽ không nghĩ tới sao. Nói xong, nhìn về phía Tần Vô Lượng. Thang nhóc túi, sau đó các ngươi đi ra ngoài lịch luyện, vạn sự cũng phải nghe theo Khương Phàm, cũng phải cấp ta bảo đảm hắn an toàn, hắn đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không tha ngươi. Ngươi còn lại nói, chân thực không được, vẫn là mấy người chúng ta lão ra mang Khương Phàm tiểu hưu khắp nơi vòng vo một chút đi, chúng ta vậy rất lâu không ra đi xem một chút, ngươi đi bắt bộ, vạn sự chú ý, không thể lỗ mãng làm việc. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Chương 1549, rất nhiều mời. Khương Phàm nghe nói như vậy, trực tiếp lắc đầu một cái. các vị tiền bối ai cũng bận rộn liền tốt, ta cùng Tần Vô Lượng bọn họ đi ra ngoài khắp nơi vòng vo một chút, sẽ không có người làm khó ta. Tiệt Mạch Tông là trung lập thế lực, ta cũng không muốn bởi vì ta cầm các vị dính dấp đến phân tranh trong đó. Bọn họ dĩ nhiên có thể nghe rõ ràng, Khương Phàm đây chính là cự tuyệt bọn họ đồng hành, lời nói cũng coi là tương đối thẳng giác. Khương Phàm rất rõ ràng tình huống lúc này, nếu như có nhiều cao thủ như vậy bảo vệ quả thật có thể không chút kiêng kỵ một ít, nhưng ngược lại sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Nếu quả thật có người muốn động hắn, không có bọn họ bảo vệ, có lẽ chỉ sẽ phái một ít thực lực hơi cao trước người tới, vậy hắn tự có biện pháp ứng đối. Có thể những người này đồng hành nói, hắn có thể phải đối mặt chính là Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ. Chứ không nói cái này mấy người có thể không có thể đỡ nổi, vạn nhất thật bị mai phục thành công, hắn coi như xoay chuyển trời đất hết cách, liền chạy trốn cơ hội có thể cũng không có. Chí ít không làm rõ ràng nơi này tình huống trước, cho nên vẫn là khiêm tốn làm việc tương đối khá một ít. Thẩm Viêm nói, hiện tại một nhóm lao ra cũng muốn tìm ngươi, chính ngươi đi ra ngoài chân thực có chút nguy hiểm, nếu không ngươi chờ ta mấy ngày, ta làm xong chuyện mình sau đó, ngươi lại đi ra ngoài. Chúng ta không đi theo, nhưng đi theo các ngươi vùng lân cận, tùy thời có thể tiếp viện ngươi. Khương Phàm lắc đầu một cái, tiền bối không cần lo lắng, tất cả cái thế lực muốn ta tới cũng không phải đối phó ta, bất quá là muốn để cho xem ta như thế nào đột phá bước vào thần đại cảnh. Ta ở đại thiên thế giới mặc dù địch nhân vô số, nhưng ở chỗ này hẳn còn chưa đến nỗi bị người làm khó. Ngoài ra ta cũng có chút tự vệ thủ đoạn, hẳn đủ đối phó chuyện trước mắt, ngoài ra còn có Tần Vô Lượng và Trương Thiên Tề bọn họ hai người, hẳn không người sẽ làm bậy. Một bên Tần Vô Lượng nghe nói như vậy, vội vàng nói, lão đại, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta có thể không việc gì mặt mũi, ở trong cùng thế hệ tạm được, những lao gia hỏa kia căn bản không cầm ta coi ra gì. Khi như vậy tỷ có thể còn khá hơn một chút. Trương Thiên Tề tức giận nói, ngươi kia nhiều lời như vậy, nghe liền xong rồi. Khương Phàm nói tiếp, 25 ngày sau, ta tranh thủ trở lại bên này một lần, nếu như có chuyện trì hoãn, các vị chỉ cần uống ta cho các ngươi chuẩn bị loại thứ 3 đan dược là được, ta sẽ mau sớm chạy về, sẽ không đối với các ngươi sinh ra quá nhiều ảnh hưởng. Nghe nói như vậy, đám người gật đầu một cái, không nhiều lời nữa. Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, tâm tình rất tốt, Trương Thiên Tề cũng là nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, còn la hét muốn mang Khương Phàm đi nhà hắn xem. Tần Vô Lượng đích gia tộc ở nơi này Hạ Cửu Thiên bên trong không tính là đứng đầu. Nhà tuy cũng có cao thủ, nhưng chiến lược cũng chỉ là mới vào Ly Trần cảnh mà thôi, nếu không năm đó Thẩm Viêm cũng không khả năng cưỡng ép đem hắn mang đi thu làm đồ đệ. Còn như Tần Vô Lượng sau đó mặt mũi đổi được giả mua sau đó, bọn họ cũng không có tìm Tiệt Mạch Tông phiền toái, cũng phải không cần phải, hay là Tần Vô Lượng thật trở thành trong thế hệ trẻ tài năng xuất chúng một trong, bọn họ vậy đi theo thơm lấy không thiếu. Huống chi có Tiệt Mạch Tông che chở, gia tộc bọn họ địa vị vậy tăng lên rất nhiều, trước kia một ít tổng tìm bọn họ phiền toái thế lực, gặp lại bọn họ cũng núp xa xa. Tiệt Mạch Tông mấy vị cao thủ biết Khương Phàm ý tưởng sau đó cũng không có tranh cãi nữa lấy, bọn họ rất rõ ràng Khương Phàm muốn cái gì. Bọn họ vậy quả thật có chút quá lo lắng. Xế chiều hôm đó, Khương Phàm bốn người cùng rời đi, chính thức lên đường, đến truyền thuyết này ở giữa Hạ Cửu Thiên xem, Khương Phàm đối với nơi này thật là có trước mấy phần mong đợi. Vừa rời đi Tiệt Mạch Tông không lâu, Tần Vô Lượng đang hưng phấn cho hắn giới thiệu nơi này hết thảy, có thể Khương Phàm nhưng tâm tư không có ở đây hắn nói trên. Trương Thiên Tề hiển nhiên chú ý tới Khương Phàm không đúng lắm, truyền âm cho Khương Phàm. "Khương huynh, ngươi có tâm sự?" Khương Phàm lắc đầu một cái, cũng không có truyền âm, mà là trực tiếp mở miệng, giọng bình tĩnh. "Không việc gì, chỉ là không nghĩ tới vừa rời đi Tiệt Mạch Tông, lại đã tới rồi nhiều người như vậy nhìn chằm chằm ta." Xem ra đối với ta cảm thấy hứng thú người thật không thiếu mà. Thanh âm hắn không coi là nhỏ, hiển nhiên không chỉ là nói cho Tần Vô Lượng bọn họ nghe. Nghe được hắn mà nói, Tần Vô Lượng các người hiển nhiên không nghĩ tới, rồi rít hướng chung quanh nhìn đáng tiếc bọn họ có thể thấy trong phạm vi, không hề bóng người tồn tại, thần thức bao trùm phạm vi cũng không có đặc thù linh lực xuất hiện, cái này để cho bọn họ có chút không rõ cho nên. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm từ đàng xa chuyển tới, Bạch Tinh môn môn chủ mời Khương Phàm công tử đi một tự. Người này vừa dứt lời, lại một cái thanh âm từ một hướng khác truyền tới, Mực Tông tông chủ mời Khương Phàm tiểu hữu đi. Thanh Nguyệt môn trưởng môn mời Khương Phàm tiểu hữu dự tiệc. Bạch Hoa tông. Trong chốc lát, từng đạo thanh âm vang lên, đến từ cái này Hạ Cửu Thiên mỗi cái tông môn để cho Khương Phàm kinh ngạc chính là, những tông môn này trong đó còn có một phần chia hắn ở Cửu Hoang thì có tiếp xúc qua, hơn nữa quan hệ cũng xem là tốt, không nghĩ tới cái này Hạ Cửu Thiên bên trong cũng có bọn họ thế lực truyền lưu. Dĩ nhiên, Cửu Hoang những cái kia phần lớn chỉ là chi nhánh mà thôi, Nguyên Thủy nhất tông môn đã đi Hạ Cửu Thiên. Người đến cảnh giới đều vô cùng cao, trong đó có mấy vị lại là đạt tới Ly Trần cảnh, phần lớn đều ở đây thần pháp cảnh đỉnh cấp, bọn họ đều là tất cả thế lực phái tới mời Khương Phàm đi trước. Không thể không nói, lần này Khương Phàm thật vẫn hấp dẫn không thiếu cao thủ sự chú ý, hơn nữa những thế lực này bên trong có mấy cái lại là để cho Tần Vô Lượng các người vẻ mặt có biến hóa, hiển nhiên hết sức kiêng kỵ. Còn như Khương Phàm, lúc này ngược lại là mười phần bình tĩnh. Hắn nhìn trước mắt những tu sĩ này, nói thẳng, ta không phải trần, các ngươi cũng không hiện thân, ta mở miệng chỉ ra, các ngươi ngược lại là toàn cũng đứng dậy, ta mới vào nơi này, còn không cân nhắc kỹ đi chỗ nào, xin các vị không nên quấy rầy, ngày khác chờ ta không có sao, từ sẽ ai cái tới cửa toàn bằng mượn duyên phận. Tần Vô Lượng có thể không nghĩ tới nhiều cao thủ như vậy, Khương Phàm lại trực tiếp đem bọn họ tất cả đều cự tuyệt, thậm chí liền cân nhắc cũng không có cân nhắc, đây không khỏi quá để cho hắn không nghĩ ra. Những cao thủ kia hiển nhiên cũng không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ như vậy quyết định, nhưng bọn họ đều là người thông minh, rất nhanh thì có người rõ ràng liền Khương Phàm ý tưởng. Vậy không bắt buộc, có người trực tiếp hướng Khương Phàm bên này bay tới, ngay sau đó cầm ra một khối bảo ngọc. Ta cái này chúng ta Thanh Nguyệt môn lệnh bài, tùy thời có thể ra vào, cũng là một kiện thượng đẳng hộ thân linh bảo, Thanh Nguyệt môn tùy thời hoan nghênh ngươi đến. Cầm lệnh bài kia giao cho Khương Phàm sau đó, tu sĩ kia liền xoay người rời đi, cũng không nói gì nhiều, nhưng lại cho Khương Phàm để lại không tệ ấn tượng. Hắn cùng Thanh Nguyệt môn quan hệ bản cũng rất tốt, hơn nữa Hàn Thiên Tuyết lúc này chắc còn ở bắt đầu trong khu vực Thanh Nguyệt môn trong đó, cái này Hạ Cửu Thiên có lẽ cùng Cửu Hoang sớm đã không có quan hệ, nhưng có một số việc chính là khó mà giải thích. Có người dẫn đầu, những người khác dĩ nhiên cũng không muốn lạc hậu, vì vậy rối rít tiến lên, cầm các tông môn lệnh bài giao cho Khương Phàm, có người thì nhiều lời mấy câu, bất quá không cùng Khương Phàm đáp lại, bọn họ cũng đều tức thời rời đi. Bọn họ cũng không biết Khương Phàm phương pháp làm việc, nếu là tới mời, khiêm tốn một chút tóm lại là tốt. Cho đến người cuối cùng rời đi, Khương Phàm bàn tay bảo bối đã vượt qua 20 cái, đây có thể để cho một bên Tần Vô Lượng trên mặt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Lão đại, những thứ này giá trị có thể quá cao, có chút lệnh bài đều là cốt lõi nhất đệ tử mới có thể có, trong đó có mấy cái tông môn rất cường đại, liền ta sư phụ cũng không dám đắc tội, lúc này lão đại ngươi thật là muốn phát đạt. Ngươi mới vừa rồi làm sao trước không chọn một đi? Khương Phàm nói, ta chọn ai cũng sẽ đắc tội người, dứt khoát không chọn, dù sao bọn họ muốn cầu cạnh ta, ta cần gì phải cầm mình đẩy tới lúng túng tình cảnh. Trương Thiên Tề cười nói, Tần Vô Lượng, ngươi vẫn là muốn tốt chuyện mình đi, Khương Minh lựa chọn căn bản không cần ngươi ta lo lắng, hắn hiển nhiên sớm có ý định. Ngay tại lúc này, một đạo trẻ tuổi bóng người từ đằng xa chạy tới, cảnh giới không thấp, đạt tới thần pháp cảnh. Thấy Khương Phàm sau đó, trên dưới quan sát một phen, cao mày nói, thật giống như không có lời đồn đại như vậy kỳ lạ. Tần Vô Lượng nhìn người nọ, trực tiếp thả ra linh lực của mình, mênh mông hơi thở ngay tức thì đè hướng đối phương. Vũ Siêu, ngươi tới đây bên trong làm gì? Ngươi thật giống như không làm sao tiến bộ, đi theo ta thời điểm kém không nhiều, xem ra đoạn thời gian này ngươi hẳn là lười biếng chứ? Vậy Vu Siêu cảm nhận được Tần Vô Lượng cảnh giới hơi thở cũng là cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới. Hắn cùng Tần Vô Lượng thở nhỏ quen biết, Vu Siêu tư chất muốn so với Tần Vô Lượng còn muốn khá một chút, cho nên cảnh giới một mực muốn hơi cao một chút, áp chế Tần Vô Lượng không biết mấy năm. Nhưng lúc này cảnh giới bị Tần Vô Lượng hoàn toàn vượt qua, đây có thể để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ngươi làm sao sẽ thành được cảnh giới như thế cao? Cửu Hoang thật chẳng lẽ thần kỳ như vậy sao? Lại có thể để cho ngươi tên khốn này đều có cao như vậy trưởng thành. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng nói, ta xem là ngươi lười biếng, đáng tiếc ngươi không có cơ hội lại vượt qua ta. Vu Siêu ánh mắt lóe lên, nhưng lại cũng không có giải thích rõ, mà là nói thẳng, "Được rồi, đừng quá cầm trực tiếp coi ra gì, ta lần này không phải đến tìm ngươi, ta là tới đại biểu ta cổ thần điện, mời Khương huynh đi, chúng ta điện chủ muốn gặp ngươi." Lần này ngược lại là để cho Khương Phàm không nghĩ tới ở Cửu Hoang Khương Phàm có cái kết bái đại ca, chính là cổ thần điện điện chủ, lúc này ở nơi này thấy Hạ Cửu Thiên cổ thần điện đệ tử, để cho hắn nhớ lại năm đó không ít chuyện. Vu Siêu gặp Khương Phàm không trả lời, trực tiếp mở miệng nói, "Khương huynh, ta mới vừa rồi không muốn xúc phạm, nhưng ta lần này mời là điện chủ tự mình hạ đạt, chỉ cần Khương huynh cùng ta đi cổ thần điện, tất nhiên có thể được khá vô cùng truyền thừa, ta cổ thần điện truyền thừa ở toàn bộ Hạ Cửu Thiên đều là vô cùng lợi hại." Nghe nói như vậy, Trương Thiên Tề đám người ở một bên gật đầu liên tục, hiển nhiên rất đồng ý hắn nói. Khương Phàm nói, "Ta cùng cổ thần điện cũng có chút sâu xa, nếu như có cơ hội ta từ sẽ trước đi một chuyến, vậy xem nơi này cổ thần điện phải chăng như nhau cùng Cửu Hoang như nhau." Vu Siêu có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại dứt khoát như vậy cự tuyệt hắn, hắn rất không để ý tới rõ ràng, một cảnh giới không cao ra hỏa, vì sao sẽ như vậy? Hắn hiển nhiên tới trễ, cũng không nhìn thấy mới vừa rồi tình hình, nếu như hắn thấy lúc ấy như vậy cao thủ tại chỗ, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy. Thật không nghĩ tới, cái này Hạ Cửu Thiên tới tu sĩ cũng biết giả thâm trầm. Ta có thể nói thẳng, nếu như bỏ lỡ cái này cơ hội, ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận cả đời, ngươi có thể phải cân nhắc tốt mới được. Gặp hắn như thế nói, Tần Vô Lượng các người rối rít không biết làm sao, rất rõ ràng hắn tuyệt đối coi như là nói sai, chí ít Khương Phàm nghe nói như vậy, tuyệt đối không cần mở tim. Chỉ gặp Khương Phàm vén lỗ tai một cái, hướng Tần Vô Lượng mở miệng nói, từ đâu tới con rồi, ông, có chút phiền. Tần Vô Lượng lăm le, lão đại, ngươi yên tâm, ta vậy thì đi cầm hắn diện. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Chương 1550, Vạn Dược Cốc. Cảm nhận được Tần Vô Lượng linh lực trên ép, Vu Siêu hiển nhiên có chút kiên kỵ. Tần Vô Lượng, ngươi muốn làm gì? Ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Vẫn là nói, Cửu Hoang tới thiên tài bất quá là đồ có kỳ danh, thực tế chỉ là một nút ở người sau nhân vật nhỏ. Một bên Lâm Hy Nhiên mở miệng nhắc nhở, Vu Siêu, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, họa là từ ở miệng mà ra, kém không nhiều là được. Lâm Hy Nhiên và cái này Vu Siêu hiển nhiên có chút giao tình, cho nên mới có lòng tốt nhắc nhở. Bất quá vậy Vu Siêu hiển nhiên cũng không có cầm Khương Phàm coi ra gì, hắn lần này tự động xin đi tới, chính là muốn xem cái này bị Cửu Hoang tin đồn thần hồ kỳ thần Khương Phàm kết quả có lai lịch gì. Có thể đạt tới thần pháp cảnh nhân vật thiên tài, vô luận là ở Cửu Hoang vẫn là ở nơi này hạ chín điểm, hoặc là đại thiên thế giới, không thể nghi ngờ đều là tư chất cực cao nhân vật thiên tài, bọn họ làm sao có thể tùy tiện chịu thua tại người, Khương Phàm danh tiếng càng lớn, bị truyền càng lợi hại, bọn họ ngược lại càng không phục, dĩ nhiên muốn tới thử dò một tí. Nếu như không phải là Tần Vô Lượng tu vi cao như vậy, hắn chỉ sợ sớm đã thử nghiệm ra tay dò xét. Mà Tần Vô Lượng trưởng thành, hiển nhiên cái này Vu Siêu vậy không nghĩ tới. Tần Vô Lượng nói, "Vu Siêu, đừng người quan tâm thân phận người, ta có thể không quan tâm, huống chi ngươi thực lực như thế nào, ta lại rõ ràng bất quá, muốn dò xét lão đại ta, ngươi còn kém xa. Ngươi không tư cách cùng lão đại ta giao thủ, muốn bị dạy dỗ nói, ta tới tắc thành ngươi là được." Vu Siêu nghe nói như vậy, trực tiếp lắc đầu một cái. "Ngươi hiện tại cảnh giới cao hơn ta không đánh với ngươi, ta lần này nhưng mà phụ mệnh tới trước, bất quá nghe Khương huynh thực lực kinh người, dị bẩm thiên phú, có thể cùng những cái kia biến thái so sánh, chỉ tiếc nghe danh không bằng gặp mặt, thật giống như không phải rất chịu đựng đánh." Vu Siêu vừa dứt lời, đột nhiên toàn thân chấn động một cái, một khắc sau cả người trực tiếp bay rất ra ngoài. Cả người trong mắt lộ ra khó tin, hắn cảm giác được một cổ lực lượng vô hình đem hắn trực tiếp tung bay ra ngoài, mặc dù không thấy Khương Phàm động thủ, nhưng có thể khẳng định, vậy cổ cường đại linh lực chính là tới từ Khương Phàm phương hướng. Sau đó liền nghe được Khương Phàm mở miệng, lần sau muốn mời ta đi, mang lễ vật tới. Nói xong, trực tiếp hướng một phương hướng rời đi, không lại để ý Vu Siêu. Tần Vô Lượng nhìn bay rất ra ngoài vài mét mới đứng vững Vu Siêu, ánh mắt mang theo mấy phần giễu cợt. Xem ra ngươi đoạn thời gian này thật đúng là một chút cũng không vào bước, liền chút bản lĩnh này vậy đi ra xấu hổ mất mặt. Xem ngươi trở về nói thế nào kém. Trương Thiên Tề và Lâm Hy Nhiên vậy không nói thêm gì nữa, đi theo Khương Phàm cùng rời đi. Khương Phàm mạnh mẽ bọn họ rất rõ ràng, bất quá chỉ bằng mới vừa rồi vậy một tí, bọn họ có thể khẳng định Khương Phàm so với trước đó mạnh hơn, có thể tưởng tượng hắn trước ở đó Lăng Tiêu cổ cảnh bên trong tất nhiên còn có cái khác cơ hội. Cho đến ba người bóng người biến mất, Vu Siêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn lúc này còn có thể cảm nhận được mới vừa rồi vậy đạo công kích mang tới siêu cường cảm giác bị áp bách, vậy làm sao có thể là một cái thần đại cảnh tu sĩ có thể mang tới? Còn có vậy cổ đặc thù mạnh mẽ linh lực lại là chuyện gì xảy ra? Vậy linh lực cường độ hoàn toàn áp đảo hắn có thể đạt tới cực hạn, nếu không cũng không khả năng lập tức đem hắn tung bay ra ngoài. Cái này không khỏi để cho hắn hồi tưởng lại năm đó, còn không bước vào thần đại cảnh giới trước, đối mặt Hạ Cửu Thiên vậy mấy tên biến thái lúc cảm giác, mặc dù lúc ấy cũng bị áp chế hoàn toàn, nhưng hoàn toàn không có phát hiện ở nơi này loại cảm giác bị áp bách. Nghĩ tới đây, Vu Siêu không khỏi được lấy lại bình tĩnh, ánh mắt mang theo mấy phần hồ nghi. Chẳng lẽ có cao thủ âm thầm hỗ trợ? Có thể đảo mắt hắn liền bỏ ý nghĩ này, mặc dù hắn đến trễ, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng, lần này đến chỗ này tìm Khương Phàm người không phải số ít, đều là tới từ tất cả cái thế lực tu sĩ, trong đó không thiếu cao thủ, nếu như Khương Phàm bên người có cao thủ tồn tại, tuyệt đối không cách nào ẩn thân mới được. Huống chi hắn mới vừa rồi cảm giác được hơi thở vậy sát sát thật thật chính là ở Khương Phàm trên mình thả ra. Hơi thở kia và Khương Phàm phóng ra hơi thở hoàn toàn giống nhau, chỉ bằng mượn một điểm này, liền đủ rồi chứng minh hắn cảm giác cũng không sai. Nếu như vậy thật là hắn lực lượng, như vậy Khương Phàm chân thực quá kinh khủng, thảo nào vậy liền Tần Vô Lượng cái tên kia đều đang cam tâm tình nguyện gọi hắn là lão đại, quả nhiên cũng không phải là đùa giỡn, mà là hắn thật có cường đại như vậy tu vi, thật không nghĩ tới Cửu Hoang lại sẽ có mạnh như vậy tu sĩ, thảo nào điện chủ muốn đích thân gặp hắn, xem ra đại sư huynh vấn đề có thể giải quyết, chỉ bất quá hiện tại đắc tội với hắn, thật giống như không quá hay. Vu Siêu có chút sau mới phát giác, nhưng lúc này lại không có nghĩ nhiều nữa, mọi người đều là người tuổi trẻ, hắn cũng chưa thấy được có vấn đề gì, nếu Khương Phàm đã tới cái này Hạ Cửu Thiên, bọn họ có thể tiếp xúc cơ hội còn có rất nhiều. Không có ở đây nhiều lời, hắn hướng Khương Phàm bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo, trước xem Khương Phàm bọn họ muốn làm gì, vậy thuận tiện xem Khương Phàm luôn luôn thật cùng hắn cảm giác như nhau, cường đại như vậy. Nếu như bọn họ cần rút, hắn ra tay vậy coi là lấy lòng, tổng chưa đến nỗi lung túng như vậy. Mà bên kia, Tần Vô Lượng hướng Khương Phàm nói, vậy Vu Siêu năm đó ở đời chúng ta trong đó tuyệt đối coi như thiên tài đứng đầu, cổ thân điện địa vị ở Hạ Cửu Thiên vậy xếp hàng tiến lên mấy vị, lần này chỉ là Vu Siêu tới ngược lại không có gì, nhưng là nếu như bọn họ phái cường giả trước tới mời, lao đại tốt nhất hay là đi một chuyến, không có chỗ xấu. Tần Vô Lượng cũng không phải là một cái nguyện ý yếu thế người, nhưng hắn kiêng kỵ chuyện, tất nhiên có lý do của hắn. Trương Thiên Tề tiếp theo hắn nói, cổ thân điện làm việc rất chính phái, hơn nữa bọn họ mời ngươi đi, nhất định là vì cổ thiên hành cái tên kia. Nghe được cái này họ ngược lại là để cho Khương Phàm thêm mấy phần hứng thú, hắn kết bái đại ca, cũng chính là Cửu Hoàng cổ thần điện điện chủ, cổ bất phàm chính là cái họ này, dựa theo năm đó nói, cái này một mạch là thượng cổ lưu truyền xuống, cái này Hạ Cửu Thiên cổ trong thần điện có cái này một huyết mạch, có lẽ cùng cổ bất phàm có một ít quan hệ. Cổ thiên hành, hắn cũng là tu luyện trình độ cao nhất chi đạo sao? Trương Thiên Tề gật đầu một cái, không sai, chúng ta lúc rời đi hắn đã bước vào cải mệnh cảnh, tình huống bây giờ như thế nào chúng ta vậy không biết, thế nhưng cổ thiên hành tuy cùng chúng ta tuổi tác sắp xỉ, nhưng lại cũng không phải là đồng bối tu sĩ, hắn và mấy cái khác biến thái thật ra thì đều là tất cả thế lực ở mỗi cái thời đại lấy bí pháp phong ấn thiên tài tu sĩ. Phong ấn sau đó, bọn họ 5 tháng bị đóng chặt, hàng cổ không thay đổi, tất cả hết thể cũng định cách, cùng thời cơ đến, hoặc là tốt thời đại đến, những thế lực này mới giải khai bọn họ phong ấn, để cho bọn họ tiếp tục tu luyện. Nghe nói như vậy, Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra. Thảo nào cái này Hạ Cửu Thiên lại sẽ có nhiều người như vậy lựa chọn đi đường này, cái này quả thực có chút để cho người khó mà hiểu, nhưng Trương Thiên Tề sau khi giải thích, hết thảy cũng có thể nói xuôi được. Bất quá Khương Phàm còn có một nghi vấn. Vậy cái thời đại này đem bọn họ tất cả đều giải trừ phong ấn, chẳng lẽ là bọn họ nơi tiên đoán thời đại đến? Trương Thiên Tề lắc đầu một cái này chúng ta rất khó biết, chỉ có những đại nhân vật kia mới biết kết quả là chuyện gì xảy ra. Không quá ta sư phụ cùng chúng ta nói qua, chúng ta cái này một đời tu sĩ so lên một đời mạnh hơn một đoạn, bọn họ cũng đem chúng ta cái này một đời gọi là hoàng kim một đời. Chúng ta cái này một đời vậy ra đời rất nhiều thiên tài, đi trình độ cao nhất chi đạo tu sĩ số lượng cũng không thiếu, còn có một chút kỳ nhân dị sĩ xuất hiện, cũng cho thấy siêu cường tư chất và tu vi, cho nên bọn họ ở thời đại này giải trừ phong ấn cũng chỉ cũng không kỳ quái. Nghe nói như vậy, Khương Phàm gật đầu một cái, suy tư ở hắn xem ra, cũng không phải là chỉ có Hạ Cửu Thiên như vậy, Cửu Hoang hồi nào không phải như vậy, thậm chí đại thiên thế giới vậy nhớ lại nhiều ngày như vậy mới cao thủ. Bất quá cái này hết thảy đều đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trước trọng sinh nhận biết, hết thảy thay đổi tựa như đều ở đây sau khi hắn sống lại, điều này đại biểu cái gì hắn cũng không biết, mà hắn phải làm chỉ có tiếp tục về phía trước, không ngừng tăng lên mình tu vi và cảnh giới là được rồi. Hắn sống lại không biết thay đổi bao nhiêu người vận mệnh, sở chiến các người lại là đạt cho tới bây giờ cảnh giới, đó là ban đầu hoàn toàn không dám nghĩ. Bất quá cái này Hạ Cửu Thiên náo nhiệt như vậy, hắn đối với lần này vẫn là tràn đầy mong đợi. Lâm Hy Nhiên hỏi Khương Phàm, "Khương Soái ca, ngươi có cái gì dự định?" Đi trước một cái cảm thấy hứng thú tông môn, vẫn là chọn phương hướng lịch luyện, chúng ta cùng ngươi khắp nơi vòng vo một chút, có ngươi ở cũng không sợ người khác điểm ký. Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi nói, "Hạ Cửu Thiên coi như Khương tộc?" Tần Vô Lượng lắc đầu một cái này thật không có, tương truyền năm đó Khương tộc đóng giữ Cửu Hoàng, lại là nói Hạ Cửu Thiên không phải chính tông, liền một cái Khương tộc đệ tử đều không đưa tới, dựa theo như thế mà nói, lao đại ngươi vẫn là Khương tộc cái đầu tiên đi tới Hạ Cửu Thiên nhân vật. Khương Phàm không nghĩ tới Khương tộc lại như thế có tính cách, xem ra vậy Khương Hoàn cùng Khương Thiên Vương Khương Siêu tính cách có chút tương tự. Trương Thiên Tề nói, Khương tộc mặc dù không có tộc quần ở Hạ Cửu Thiên, nhưng Bách Chiến tộc nhưng có một ít tộc nhân ở chỗ này, chỉ bất quá các nàng rất ít cùng người ngoài tiếp xúc, thập phần thần bí, chiến lược rất mạnh, vậy không người sẽ đi trêu chọc các nàng. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cười nói, Bách Chiến tộc trước hay là chớ đi, các nàng chưa chắc đồng ý ta thân phận, như vậy bên trong nhưng có đan đạo tương đối cường đại thế lực. Ta đối cái này cảm thấy hứng thú hơn một chút. Đến mỗi một cái toàn địa phương mới, Khương Phàm đều hy vọng cùng cường đại dược sư trao đổi một phen, hy vọng có thể học được đồ mới, hy vọng có thể cho mình mang đến dẫn dắt, đây đối với hắn đan đạo có tốt vô cùng tăng lên. Đan đạo không chỉ có thể để cho hắn tu vi tốc độ tăng lên tăng nhanh, còn có thể tăng lên hắn chiến lực, càng có thể trợ giúp người bên người, hơn nữa đó mới là hắn chân chính cảm thấy hứng thú đồ, bỏ mặc tới khi nào, hắn cũng sẽ không bỏ ra đan đạo, chỉ sẽ ở đây phía trên hạ càng nhiều công phu. Vạn Dược Cốc, ba người cơ hồ đồng thanh nói. Có thể Khương Phàm nghe được cái tên này, cả người sững sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này Vạn Dược Cốc Cửu Hoang cũng có, hơn nữa hắn năm đó còn thường xuyên đi, Linh Nhi chính là Vạn Dược Cốc đại tiểu thư, chỉ bất quá cổ tộc lục tục sở hiên, cao cấp dược sư càng ngày càng nhiều, Lê Hỏa Vương triều biến thành Lê Hỏa vực. Vạn Dược Cốc vậy rất ít lại bị người nói tới, nhưng Khương Phàm đối nơi đó quả thực quá quen thuộc. Vạn Dược Cốc truyền thừa 10 phần cổ xưa, nhưng đã biết đồ cũng không có quá mức để cho Khương Phàm kinh ngạc vui mừng đồ, cho nên Khương Phàm sau khi sống lại cũng không có ở nơi đó dừng lại quá nhiều, chỉ có tìm Linh Nhi lúc mới biết đi vậy. Nếu như nơi đó xuất từ cái này Hạ Cửu Thiên Vạn Dược Cốc, tình huống kia chỉ sợ cũng hoàn toàn bất đồng, có lẽ Vạn Dược Cốc so hắn tưởng tượng muốn hơn nữa thần bí. Thấy Khương Phàm phản ứng, Tần Vô Lượng nói, Vạn Dược Cốc nhưng mà Hạ Cửu Thiên đan đạo đỉnh cấp, lại là nắm trong tay Hạ Cửu Thiên vượt qua nửa số cao cấp dược sư, địa vị cao cả. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Diệt Thần. Chương 1551, tin tức chuyển tới. Nắm trong tay nửa số cao cấp dược sư. Khương Phàm có chút kinh ngạc, cái này Vạn Dược Cốc có thể nắm trong tay như thế nhiều dược sư, có thể gặp quy mô có khổng lồ cỡ nào? Hắn hỏi tiếp nói, vậy Vạn Dược Cốc mạnh nhất dược sư đan đạo đạt tới hạng cảnh giới? Tần Vô Lượng nói, ta nhớ ta sư phụ cùng ta nói qua, vị đại nhân vật kia ở mấy năm trước đã chạm được đế cấp dược sư hàng ngũ, nhưng dẫu sao cái đó đẳng cấp đan dược quá ít, bên ngoài vậy chưa nghe nói qua truyền lưu qua Vạn Dược Cốc đế cấp đan dược. Khương Phàm cười nói, Vạn Dược Cốc cách nơi này xa sao? Chúng ta hiện tại ở vào Nam Bộ khu vực, Vạn Dược Cốc ở Đông Bộ, nơi đó tuy không bằng Trung Bộ khu vực như vậy phồn vinh, linh lực cũng không bằng Trung Bộ khu vực đậm đà như vậy, nhưng lại sinh trưởng rất nhiều chân quý linh dược, hoàn cảnh vậy thích hợp hơn linh dược sinh trưởng, Vạn Dược Cốc ở Đông Bộ trong đó, thực lực tuyệt đối có thể đứng vào trước mấy, bất quá thực lực quay về thực lực, Đông Bộ thậm chí Trung Bộ khu vực đều không mấy cái dám đắc tội Vạn Dược Cốc, dẫu sao những đại nhân vật kia cũng đều ỷ vào Vạn Dược Cốc mạnh đại dược sư đâu, hơn nữa Vạn Dược Cốc đả thủ, thực lực cũng không yếu, nghe nói liền ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ đều có. Khương Phàm nói, có chút ý tứ, vậy chúng ta đi ngay Vạn Dược Cốc tốt lắm. Ta cũng muốn tìm cao cấp dược sư trao đổi một phen. Đối với Khương Phàm thần kỳ đan đạo, Tần Vô Lượng ba người vẫn là lãnh giáo qua, không thể không nói, Khương Phàm ở trên đan đạo thiên phú để cho bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Dẫu sao đan đạo và cảnh giới tu luyện không cùng, cho dù có cực cao thiên phú, vậy rất khó trong vòng thời gian ngắn thì có quá tốt trưởng thành, dù là tiếp nhận chuyển thừa vậy rất khó. Cho nên ngày thường thấy cao cấp dược sư hơn phân nửa đều là lớn tuổi một chút tu sĩ, có thể Khương Phàm như vậy trẻ tuổi, còn có cảnh giới như vậy và chiến lực, đan đạo nhưng lại mạnh kinh người, hơn nữa thần kỳ của hắn đang dược, bọn họ thậm chí liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Chân thực có chút kinh người. Hơn nữa bọn họ sớm có nghe đồn, Khương Phàm là lấy đan đạo trước nhất đánh vang danh tiếng, ở Cửu Hoang Tử Vi khu vực dược sư giới có cực cao địa vị, chỉ bất quá Cửu Hoang còn không hồi phục, Khương Phàm liền biến mất đi đại thiên thế giới lịch luyện. Hôm nay Khương Phàm làm ra lựa chọn, ba người không điều kiện chống đỡ. Cửu Hoang diện tích không hề nhỏ, mặc dù không cách nào cùng Cửu Hoang so sánh, nhưng trước muốn vượt qua khu vực lớn cũng không phải một nhà chuyện dễ dàng. Bất quá đây đối với ba người mà nói cũng không phải là việc khó, cái này Cửu Hoang có dùng trung truyền tống trận, chỉ phải trả linh thạch liền có thể sử dụng, đặc biệt là cái loại này khóa độ rất lớn truyền tống trận. Vậy thế lực lớn cũng sẽ có nơi bố trí, nhưng ngày thường sẽ rất ít bắt đầu sử dụng. Lấy nhà của bọn họ để, tự nhiên không sẽ quan tâm truyền tống trận chi phí, Khương Phàm lại là nhà giàu, cho nên bọn họ muốn đi trước khu vực Đông Bộ, chỉ cần đi truyền tống trận là được, lấy bọn họ cất trình, bất quá 3 ngày liền có thể đến. 3 ngày sau, một nhóm 4 người đã tới khu vực Đông Bộ. Chuyến đi này, Khương Phàm có thể cảm nhận được cái này Hạ Cửu Thiên tu sĩ đối tu luyện nhiệt tình, hoàn cảnh phương diện, chí ít trước mắt xem ra vẫn là phải so Cửu Hoàng mạnh một chút. Tu sĩ rất nhiều, nhân tộc ở chỗ này sinh sôi nảy nở, đúng là một lựa chọn tốt. Không cần gặp đại thiên thế giới chính diện cam thủ, hoàn cảnh còn giỏi như vậy, chỉ bằng một điểm này, người nơi này tộc số lượng muốn so với Cửu Hoang bất kỳ một người nào khu vực đều phải nhiều hơn gấp mấy lần. Cho dù là Tử Vi khu vực loại người này miệng lớn nhất khu vực, vậy xa xa không cách nào so sánh. Trong này một ít cảnh giới không thấp tu sĩ số lượng cũng là tương đương kinh người, còn như cổ tộc cấp thế lực khác, ở nơi này Hạ Cửu Thiên bên trong nơi nơi, căn bản không coi vào đâu đoạn đường này, nội đạo cảnh cao thủ hắn liền thấy vượt qua 30 người, phải biết bọn họ bất quá chỉ là ở đường chính trên đi đường mà thôi, liền đã thấy nhiều cao thủ như vậy. Bất quá Khương Phàm nhưng cũng không là biết bao kích động, nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Cửu Thiên càng mạnh, hắn thì càng là Cửu Hoàng tương tiếc, nếu như năm đó Hạ Cửu Thiên tham dự, đại thiên thế giới làm sao có thể công phá thiên cung, lại là hủy diệt Cửu Hoàng văn minh như thế nhiều lần. Nhưng cái này cũng chỉ là thương tiếc mà thôi, gen sắc còn cần tự thân cứng rắn, Cửu Hoàng càng cần hơn người mình bảo vệ, còn như Hạ Cửu Thiên, hiển nhiên đã không tính là người mình đối tương lai, Khương Phàm ngược lại là đã bắt đầu ước mơ, chí ít Tần Vô Lượng bọn họ cái này một đời, có lẽ sẽ có chút thay đổi. Khu vực Đông Bộ Sơn Thanh Thủy Tú, nguyên nhân chính là như vậy, phần lớn linh dược mới biết sinh lớn ở chỗ này. Khí tức chung quanh cho người cảm giác vậy 10 phần thoải mái, nhưng Đông Bộ chỗ hiểm yếu vậy là cả Cửu Hoang làm nhiều. Cái này Cửu Hoang là lấy cái gì tới xây dựng Khương Phàm ngược lại là hết sức tò mò, đáng tiếc hắn hẳn còn tiếp xúc không tới cái tầng thứ kia nhân vật lớn, Tần Vô Lượng bọn họ hiển nhiên không cách nào trả lời hắn cái vấn đề này, Đan Đạo Thiên mở sau đó, chung quanh thảo dược linh dược rối rít phơi bày ở hắn trong ý nghĩ. Hôm nay hắn thần thức đã mạnh vô cùng, Đan Đạo Thiên có thể bao trùm diện tích cũng đã đổi được rộng vô cùng hào phóng, các loại các dạng luyện đan vật liệu cũng hiện ra hết sức rõ ràng. Vậy Vạn Dược Cốc ở vào đông bộ nhất đông, bọn họ muốn đến còn cần chút ngày giờ. Đoạn đường này bốn người vừa nói vừa cười, ngược lại cũng không việc gì có thể nói, bởi vì mục tiêu rõ ràng, cho nên bốn người chạy thẳng tới Vạn Dược Cốc phương hướng. Bốn người khoảng cách cũng không có cùng người bất kỳ đi nói, rất nhiều thế lực cũng muốn tìm Khương Phàm, đáng tiếc nhưng mất đầu mối. Còn như tới Trệ Thiệt Mạch Tông thế lực, chỉ có thể mất hướng đi, trở về chờ đợi Khương Phàm xuất hiện lần nữa tin tức, hy vọng có thể mau sớm tìm được hắn. Một tuần sau, một cái tin ở khu vực đông bộ truyền ra. Tân Vô Lượng ở một nơi thành nhỏ bên trong nhận được tin tức, thời gian đầu tiên tìm được Khương Phàm bọn họ. Lão đại, Vạn Dược Cốc có náo nhiệt xem, lần này hẳn biết hấp dẫn không ít người tới. Khương Phàm có chút hiếu kỳ, "À, cái gì náo nhiệt? Nghe nói là Vạn Dược Cốc cốc chủ chọn truyền nhân, cái này ở Cửu Hoàng nhưng mà sự kiện lớn, Vạn Dược Cốc cốc chủ thân phận bậc nào, địa vị có thể tưởng tượng được, nếu ai có thể trở thành đệ tử của hắn, đây chẳng phải là một bước lên trời." Một bên Lâm Hy Nhiên nói, "Đây chính là chuyện ly kỳ, Vạn Dược Cốc lần trước chọn truyền nhân sợ rằng vẫn là vạn năm trước, xem ra lão cốc chủ thân thể này chắc có điểm không xong, cho nên mới sẽ như vậy. Bất quá có thể trở thành Vạn Dược Cốc truyền nhân, vậy địa vị quả thật kinh người, chỉ là không biết sẽ là dạng gì điều kiện." Nói tới cái này, Khương Phàm ngược lại là thêm mấy phần hứng thú. Vạn Dược Cốc nắm trong tay Hạ Cửu Thiên như vậy nhiều cao cấp dược sư, Vạn Dược Cốc truyền nhân địa vị có thể tưởng tượng được. Dược sư và tu sĩ tìm truyền nhân phương thức không cùng, một điểm này hắn hết sức rõ ràng, bất quá hắn đều đang tới đây, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, đi trước xem náo nhiệt nói sau, dù sao hắn lần này cũng là chạy Vạn Dược Cốc đi. Theo tin tức này truyền ra, Khương Phàm bọn họ rõ ràng phát hiện đi Vạn Dược Cốc tu sĩ đổi được càng ngày càng nhiều, có một ít cảnh giới không cao người tuổi trẻ do trưởng giả hộ tống, tốc độ không chậm. Tân Vô Lượng gặp Khương Phàm như cũng nhàn nhã, một chút cũng không cuống cuồng, liền vội vàng hỏi nói: "Lão đại, chúng ta muốn không muốn nhanh thêm một chút? Nếu không có thể liền không chiếm được địa phương tốt." Khương Phàm cười nói: "Không sao cả, đi theo bọn họ tranh không cần phải, còn không phải là xem bản lãnh nói chuyện, các ngươi nếu là muốn khoảng cách gần xem, hoàn toàn có thể tạm thời làm ta dự động, ta mang các ngươi đi chọn rút ra trong buổi họp xem, há chẳng phải là trực tiếp hơn." Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng ánh mắt sáng lên: "Lão đại, ngươi cũng phải tham gia tuyển chọn. Lấy ngươi năng lực, thắng đến cuối cùng khẳng định không là vấn đề. Vậy ngươi chẳng phải là muốn trở thành cái này Vạn Dược Cốc chuyên nhân?" Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái: "Bọn họ như thế nào chọn chuyên nhân, đều là ẩn số, nếu như một xem đan đạo hoặc là chữa thương, ta tự tin có thể thắng được đi, bất quá nếu như xem thân phận, ta đến từ Cửu Hoàng, Vạn Dược Cốc chưa chắc sẽ tiếp nhận ta tới nắm trong tay Vạn Dược Cốc, có lẽ để cho ta thành tâm ra sức hạ Cửu Thiên, vậy cũng là không thể nào." Một bên Trương Thiên Tề nói: "Bỏ mặc những cái kia, coi như có thể bắt được chút khen thưởng cũng tốt. Tin tưởng Vạn Dược Cốc không thể nào đại động can qua, để cho nhiều người như vậy cũng một chuyến tay không. Ngoài ra Khương huynh đan đạo mạnh như vậy, không cho Hạ Cửu Thiên tu sĩ hiển lộ một phen, đây chẳng phải là đáng tiếc." Lâm Hy Nhiên cũng là mặt đầy mong đợi: "Khương soái ca, chúng ta ba cái nhưng mà khó khăn được giải tăng thể diện, lần này coi như dựa vào ngươi." Khương Phàm cười nói: "Không thành vấn đề, bất quá vậy phải chờ tới Vạn Dược Cốc nói sau." Vạn Dược Cốc ở vào trong núi, là một nơi thần kỳ phúc địa. Còn không đến gần đại sơn, xa xa là có thể thấy độc trướng phân bố toàn bộ trong núi, thấy cảnh tượng này, ngược lại là để cho Khương Phàm trước mắt sáng lên, cái này cảnh tượng giống như đã từng quen biết, Bất Chánh và Cửu Hoàng Vạn Dược Cốc chô ở cụm núi như nhau sao? Vừa đi, Tần Vô Lượng vừa nói: "Vạn Dược Cốc tuy là dược sư thế lực, nhưng cái này phòng vệ cũng rất bỏ tiền vốn, cái này khắp núi độc trướng, mặc dù phòng ngự không được cao thủ quá mạnh mẽ, nhưng trước vừa muốn xông đến Vạn Dược Cốc là đặc biệt khó khăn, trong núi còn có đại trận, người thường tiến vào trong đó tất sẽ bên trong trận pháp mê muội, rất có thể buồn ngủ chết ở trong đó, trận pháp phẩm chất vậy rất cao." Khương Phàm nghe được cái này, khẽ cười nói: "Xem ra cái này Vạn Dược Cốc cùng Cửu Hoang thật đúng là nhất mạch tương thừa, thủ đoạn cơ hồ như nhau." Tần Vô Lượng nói: "Vạn Dược Cốc ngày thường là không cho phép người ngoài tùy ý tiến vào, lần này không biết có hay không mở lối đi. Ngày thường muốn tìm Vạn Dược Cốc người, trước hết ở Vạn Dược Cốc ngoài núi trong thành chờ đợi, nơi đó là đặc biệt đối bên ngoài bán ra đan dược, muốn vào cốc, phải ở nơi đó chờ đợi tin tức, được cho phép sau mới có thể bị người mang vào núi bên trong, đối Hạ Cửu Thiên bất kỳ thế lực đều là một coi như nhau, các tông môn đến chỗ này đều có chuyện mới đến, cho nên cũng còn coi là quy củ, không tuân quy củ, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ vào sân cốc." Khương Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, Cửu Hoang Vạn Dược Cốc giống như vậy, chỉ bất quá cái này thực lực tổng hợp có thể kém không phải một điểm nửa điểm. Vậy thành trì kích thước không nhỏ, Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp hướng cái hướng kia chạy tới. Xa xa nhìn lại, có thể xem đến lúc này có rất nhiều người đang hướng thành trì phương hướng chạy tới, người rất nhiều, cảnh giới thì chênh lệch rất lớn, tuổi tác vậy bao trùm rất phạm vi lớn. Dược sư truyền nhân lựa chọn và tu sĩ không cùng, chưa chắc sẽ chọn hết sức trẻ tuổi tu sĩ, chỉ cần không phải thọ nguyên bị hình ảnh rất lớn, chỉ cần thiên phú đủ, cũng có cơ hội bị chọn. Vậy chính vì vậy, tới trước dược sư cơ hồ bao trùm mỗi cái tuổi tác đoạn, thậm chí không thiếu cao cấp dược sư. Khương Phàm bốn người hết sức trẻ tuổi, thả ra cảnh giới hơi thở cũng không yếu, nhưng cái này ngược lại không sẽ đưa tới quá nhiều người chú ý, cầm đại lượng thời gian thả trong tu luyện người tuổi trẻ, rất khó ở trên đan đạo có quá nhiều thành tựu. Bốn người không do dự, trực tiếp vào thành, trước tìm chỗ nghỉ ngơi nói sau, nhiều người như vậy đều ở đây trong thành dừng lại, có thể gặp Vạn Dược Cốc lối đi còn chưa mở, lúc này muốn đi vào trong đó, sợ rằng chỉ có mạnh sông mới được. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Dị Thần. Chương 1552, náo nhiệt. Nếu như nơi này Vạn Dược Cốc cùng Cửu Hoang nhất mạch tương thừa, Khương Phàm ngược lại là rất có lòng tin tiến vào trong đó có thể đối phó. Nhưng cái này coi như là đối Vạn Dược Cốc xúc phạm, Khương Phàm cũng không muốn tới liền gây quá lung túng, chứ không nói nơi này không phải hắn sân nhà, Vạn Dược Cốc cường giả vô số, chỉ bằng nơi này dược sư tụ tập, hắn cũng sẽ không như vậy. Hắn tới nơi này vậy đúng là vì đan đạo trao đổi, mang thành ý tới. Không có nhiều lời, trực tiếp tiến vào trong đó, một nhóm bốn nhân tâm tình cũng rất tốt. Cùng lúc đó, rất nhiều thế lực phái đi ra ngoài mời Khương Phàm người đã mỗi người trở lại. Trong này không thiếu Khương Phàm nghe nhiều nên quen thế lực, chỉ bất quá cùng Cửu Hoàng cơ hồ không có liên lạc. Bọn họ cầm Khương Phàm ý tưởng hồi báo cho cao tầng sau liền lui ra chờ đợi cái nhiệm vụ kế tiếp, những cao tầng này biết được Khương Phàm tâm ý sau đó, không có lại quá giữ vững thêm, bọn họ đều có thân phận người, tự nhiên sẽ không đích thân mời, còn như làm khó Khương Phàm, cái này càng không phải là bọn họ nghĩ, huống chi như thế nhiều thế lực cũng đang ngó chừng Khương Phàm, ai dám ra tay, chỉ sợ cũng sẽ đắc tội cái khác thế lực, vậy ngược lại đặc biệt phiền toái. Vạn dược cốc ngoài núi trong thành, tràn ngập nồng nặc đan dược hơi thở. Thành trì không nhỏ, cuộc sống rất nhiều thương nhân, còn có người mạo hiểm. Có người hàng năm ở bên ngoài thu thập linh dược, sau đó mang về nơi này, đều có thể bán cái giá tiền cao. Vạn dược cốc ra giá, dĩ nhiên là không lừa dối trẻ thơ và người già cả, hơn nữa bỏ mặc nhiều ít linh dược, bỏ mặc cái gì phẩm cấp, hết thảy bị đủ, cái này cũng để cho Hạ Cửu Thiên đan dược giá cả so Cửu Hoàng muốn quý rất nhiều. Dĩ nhiên cái này là nhằm vào cao cấp đan dược, sơ đẳng đan dược ở chỗ này là rất khó có nguồn tiêu thụ. Trong thành một nửa khu vực để lại cho ngoại lai thương nhân còn có quán cơm và khách sạn, một nửa kia khu vực chính là Vạn Dược Cốc mình lưu thương hội, những thứ này thương hội bên trong cũng không có cùng đan dược, mỗi cái thương hội cũng đến từ Vạn Dược Cốc bên trong bất đồng dược lư. Khương Phàm chỉ là tùy tiện nghe một phen, liền phát hiện Vạn Dược Cốc đào tạo dược sư có chính bọn hắn ý tưởng, sẽ tìm được dược sư cửa thích hợp hơn lĩnh vực đi đặc biệt đào tạo. Thống nhất cái cảnh giới dược sư, luyện chế cùng loại đan dược thủ pháp và nhạy cảm trình độ cũng chênh lệch khá xa, cái này cũng đúng là một trợ giúp dược sư tăng lên biện pháp tốt, nhưng lại vậy giới hạn dược sư chân chính trưởng thành, chí ít Khương Phàm thì cho là như vậy. Hơn nữa Khương Phàm đi đường vậy chứng minh hắn lựa chọn cũng không sai, chỉ bất quá hắn đi đường, chưa chắc thích hợp người khác, mỗi người đường cũng không giống nhau, lựa chọn không cùng, kết quả cũng sẽ không cùng, đi người khác đường, cuối cùng có thể không đường, có thể đi. Tân Vô Lượng hiển nhiên trước đã tới nơi này, bọn họ Tiệt Mạch Tông nhưng mà khách quen của nơi này, bọn họ góp nhặt rất nhiều tài nguyên, có rất lớn một khoản cũng vẫn ở nơi này, bởi vì bọn họ cần ngâm thân thể, tăng cường thân xác sức sống, hết khả năng lợi dụng đan dược, kéo dài bọn họ thọ nguyên. Hắn rất nhanh tìm được chỗ ở, bởi vì hiện tại trong thành này đã tụ tập rất nhiều đến từ các phe dược sư, chờ đợi tuyển chọn, cho nên chỗ ở cũng không dễ tìm. Tân Vô Lượng mời ba người đi khách sạn, thấy khách sạn thật to mặt tiền, tuyệt đối ở trong thành này coi là trên mắt tiền chi địa. Không có nhiều lời, bốn người trực tiếp tiến vào trong đó. Nhìn khách sạn này nguy nga lộng lẫy trang sức, Trương Thiên Tề nói, còn được là Khương huynh có mặt mũi, ngày thường cùng chúng ta lịch luyện lúc liền viên thuốc cũng bỏ không được, lần này mang Khương huynh lại hào phóng như thế. Tân Vô Lượng tức giận nói, ngươi biết cái gì? Trước kia ta cần tài nguyên chữa thương chữa bệnh, hiện tại ta không bị bệnh, dĩ nhiên không quan tâm những thứ này. Bất quá hiện tại khắp thành cũng không dễ tìm gian phòng, ta đây cũng là nhờ người mới làm xong. Đám người đang trò chuyện, xa xa truyền tới cái vả. Bọn họ hướng bên kia nhìn, chỉ gặp mấy người tuổi trẻ đang cùng nơi này một người quản sự cái vả. Các ngươi thật là to gan, lão đại chúng ta nhưng mà cự phong cửa thiếu môn chủ, lần này là đặc biệt tới tham gia Vạn Dược Cốc tuyển chọn, các ngươi trưởng quỹ cùng chúng ta môn chủ là anh em kết nghĩa, các ngươi lại liền gian phòng trống cũng không cho chúng ta. Chúng ta đã nghe ngóng, tầng chót còn có hai phòng phòng trống, lời đã nói rõ ràng, các ngươi không muốn bị đuổi mà mắc cửa. Cái này thiếu niên mười phần cường thế, vậy quản sự khẽ nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy cái này mấy người khó dây dưa đây là, một cái khác quản sự hướng Khương Phàm bọn họ đi tới bên này. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Vô Lượng trên mình. Nhanh lên cùng ta tới, nếu không một lát gian phòng có thể sẽ không có. Tần Vô Lượng nhíu mày, mấy người kia nói phòng trống không phải là cho ta lưu hai phòng chứ? Vậy quản sự cười nói, dĩ nhiên, chứ không nói Tiệt Mạch Tông là tiểu lâu chúng ta khách quý, chỉ bằng ngươi ta giao tình này, đừng nói hắn một cái thiếu môn chủ, coi như là hắn tự phong môn môn chủ tự tới, cũng không dùng. Tần Vô Lượng cười nói, ha ha, cũng biết ngươi tên này đáng tin. Tốt lắm, ta cũng không muốn nói nhiều, mau dẫn chúng ta đi lên, một lát các ngươi trưởng quỹ tới thì phiền toái. Nghe nói như vậy, vậy quản sự gật đầu liên tục, mang bọn họ liền dự định đi. Có thể bọn họ còn chưa đi đến cửa thang lầu, một đạo thân ảnh từ nội đường đi ra, mười phần cao lớn, trên mình trang điểm tràn đầy tài khí, bụng rộng dai béo phệ, hiển nhiên là nơi này lão bản. Nhìn người nọ, Tần Vô Lượng bên người vậy quản sự mặt liền biến sắc, không nói hai lời, đẩy Tần Vô Lượng các người hướng cửa thang lầu đi tới, hiển nhiên chẳng muốn cùng lão bản tiếp xúc. Khương Phàm bọn họ vừa đi, vừa nghe đến ông chủ kia thanh âm vang lên, mang theo mấy phần uy nghiêm. Chuyện gì xảy ra? Mấy cái em bé mà lại ở ta nơi này kêu la om sòm, không cầm ta coi ra gì phải không? Người này cảnh giới không thấp, có thể ở chỗ này có như vậy một cái sản nghiệp, địa vị tuyệt đối không tính là thấp, vậy tất nhiên có hắn bối cảnh. Mấy người trẻ tuổi kia bên trong, cảnh giới cao nhất cái đó, trực tiếp tiến lên, hắn tu vi đạt tới thứ 8 thần đại, vậy coi như thiên tư lớn lao. Bạch lão bản, người ta có chút không biết thân thể to lớn, xin thứ tội. Nghe nói như vậy, vậy Bạch lão bản cũng là sương sở, hiển nhiên thấy rõ người tới. Nguyên lai là Hiền chất đến chỗ này, thảo nào quần áo như thế quen mắt, tình huống gì? Lại nhượng Hiền cháu người như vậy tức giận. Cùng ta nói một chút, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết. Mới vừa rồi bị kéo quản sự đi tới Bạch lão bản bên người, sau đó nhỏ giọng nói gì, hiển nhiên là cầm chuyện mới vừa rồi tất cả đều cho biết cho trưởng quỹ, sau đó sẽ để cho hắn tới định đoạt. Tân Vô Lượng các người dừng bước lại, hiển nhiên dự định xem náo nhiệt, xem ông chủ này làm thế nào dự định. Vậy quản sự gặp bọn họ ngừng lại, khẽ nhíu mày, có chút gấp gáp. Các ngươi làm sao dừng lại? Tình huống các ngươi hẳn rất rõ ràng, trước cầm gian phòng chiếm, lão bản cũng không thể đuổi các ngươi đi ra ngoài, các ngươi Tiệt Mạch Tông có thể so với bọn họ cự phong cửa khó dây dưa hơn. Trưởng quỹ kia sau khi nghe xong, gật đầu một cái. Hiển chất, chuyện là như vậy, vậy tính gian phòng trống thật ra thì đã định đi ra ngoài, ta mở cửa làm ăn, không có đuổi khách đạo lý, nếu như các ngươi muốn bọn họ gian phòng, cùng bọn họ mấy tương lai, ngươi lại cùng bọn họ thương lượng, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Phàm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này trưởng quỹ lại như vậy khéo đưa đẩy, đón thêm cầm phiền toái tháo xuống, hai bên không đắc tội. Vậy thiếu niên hiển nhiên cũng có chút không nghĩ tới, nhưng nếu đối phương đã nói như vậy, hắn cũng không có phản bác lý do. Bạch lão bản có thể biết bọn họ là thân phận như thế nào? Nếu ngươi bất tiện tham dự, vậy cũng chỉ có thể ta tự mình tìm cầu. Không cùng Bạch lão bản mở miệng, Tần Vô Lượng đã suốt đời nhảy một cái, từ trên thang lầu nhảy xuống, phát ra rầm một tiếng. Thân hình cao lớn lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, chỉ gặp hắn nên ngang hướng mấy người kia đi tới, vừa đi, vừa lên tiếng nói, ngươi coi là kia căn thông à? Cũng muốn cướp phòng của ta. Tần Vô Lượng ngược lại là một chút mặt mũi cũng không cho, lời nói cũng là tương đương dứt khoát. Vậy thiếu môn chủ mới vừa muốn nói gì, cũng cảm giác được Tần Vô Lượng hơi thở bùng nổ, nháy mắt tức thì chúng quanh tu sĩ rối rít ánh mắt giật mình, bởi vì bọn họ căn bản không gặp qua cái này thiếu niên, chỉ có cái đó cùng hắn đã tiếp xúc qua quản sự mới biết hắn thân phận. Tần Vô Lượng trước khi rời đi, vẫn là đại thúc hình dáng, ngược lại thì hắn trẻ tuổi hình dáng cũng không lại có bao nhiêu người gặp qua. Cảm nhận được cường đại lực áp chế, vậy thiếu niên muốn nói, rất miễn cưỡng nuốt xuống. Bạch lão bản sợ sự việc gây quá căng, trực tiếp ra tay, chặn lại Tần Vô Lượng khí thế, mang trên mặt nụ cười. Pháp môn này hơi thở ta quá quen thuộc bất quá, xem ra hẳn là Tần Vô Lượng tiểu hữu chứ. Không nghĩ tới ngươi dung mạo lại khôi phục, thật đúng là thật đáng mừng. Hắn như thế nói, cũng là nói thẳng mình Tần Vô Lượng thân phận, nhắc nhở vị này thiếu môn chủ, không muốn đường đột đắc tội không có thể đắc tội người. Tần Vô Lượng trước hướng Bạch lão bản ôm quyền biểu thị đáp lại, sau đó nhìn về phía vậy thiếu môn chủ, dựa vào cha ngươi danh tiếng bên ngoài làm mưa làm gió sao? Ta không trước khi rời đi, liền ngươi tên chữ cũng chưa từng nghe qua, ta còn tưởng là ai như thế lợi hại, cao như vậy điều. Xem ra chúng ta nhóm người kia rời đi Hạ Cửu Thiên, ngược lại tắc thành các ngươi rồi. Vậy thiếu môn chủ mặc dù không muốn nhượng bộ, nhưng Tần Vô Lượng cảnh giới hoàn toàn áp đảo trên hắn, thậm chí có thể nói hoàn toàn không cách nào cân nhắc, hắn không dám chống đối, nhưng cũng không thể mất mặt. Nguyên lai là Tiệt Mạch Tông thiên tài, Tần Vô Lượng. Lần này thật là thất kính thất kính, cha ta cùng sư phụ ngươi cũng coi là bạn tốt nhiều năm, chúng ta lần này đến chỗ này, đi đường vất vả, muốn một cái gian phòng nghỉ ngơi, Tần huynh chỉ cần một gian đã đủ, để cho ta một gian như thế nào? Ta có thể ra gấp đôi. Không, ba lần giá tiền. Tần Vô Lượng nghe nói như vậy, nhíu mày nói, nếu như không phải là chỉ còn lại hai phòng, có nhiều ít gian ta liền muốn bấy nhiêu lúc đó. Ngươi không xách lão đầu kia khá tốt, xách lão đầu kia, cái gì vậy không có thương lượng, huống chi lão đại ta thân kiêu thịt mắc, cần yên lặng nghỉ ngơi, các ngươi những thứ này giọng oang oang, không xứng ở hắn cách vách. Toàn trường người thêm cùng nhau giọng cũng không bằng Tần Vô Lượng, có thể hắn nói đều không ngừng, nói đúng phương diện sắc cấm trầm, rất hiển nhiên, Tần Vô Lượng hoàn toàn không cầm bọn họ coi ra gì, thậm chí có chút miệt thị, đây có thể để cho cái này thiếu môn chủ tự ái lòng có chút tổn thương đây là, một cái ông già từ ngoài cửa đi tới. Giọng mang tức giận, tiểu tử cuồng vọng, Tiệt Mạch Tông người gần đây không có quý củ, không nghĩ tới ngươi tiểu bối này lại là như vậy. Chẳng lẽ muốn lao phu thay sư phụ ngươi dạy dỗ ngươi một chút không? Cái này ông già mặc cự phong cửa quần áo, tu vi coi như không tệ, thần pháp cảnh tầng thứ 7, hiển nhiên là hộ tống vậy thiếu môn chủ cao thủ, chỉ bất quá mới vừa rồi làm chuyện khác đi. Mới vừa đến, liền thấy chuyện trước mắt, trong chốc lát tức giận lên đầu, Tiệt Mạch Tông núi cao hoàng đế xa, coi như tìm phiền toái đến cự phong cửa, cũng có cao thủ ngăn cản, hắn vậy không cần gì cả lo lắng, dẫu sao Tần Vô Lượng tu vi so hắn yếu đi rất nhiều. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Chương 1553, tài nghệ khiến người kinh ngạc. Tần Vô Lượng nhìn về phía vậy ông già, chân mày nhíu lại, bất quá cái cảnh giới này tu sĩ hắn thấy nhiều, vậy không muốn lui nhường. Ngươi lão đầu này nơi nào nhô ra? Chúng ta thiếu môn chủ đồng lứa nói chuyện, kia đến phiên ngươi chen miệng, còn không lăn ra ngoài. Tần Vô Lượng danh tiếng bên ngoài, biết rõ người hắn rất nhiều, cũng rất rõ ràng hắn tính cách, lúc này như vậy chút nào không để cho người cảm thấy kỳ quái, hắn nếu như không như vậy, mới không phải trong truyền thuyết cái đó không sợ trời không sợ đất thiếu niên thiên tài. Vậy ông già chút nào không cảm thấy kinh ngạc, mắt lạnh nhìn Tần Vô Lượng. Xem ra ngươi thằng nhóc này thật đúng là không biết cái gì gọi là tôn trọng, nếu như vậy, ta ngày hôm nay liền thay sư phụ ngươi giáo huấn ngươi một chút, ta ở ngoài cửa chờ ngươi, đừng ở chỗ này phá hư Bạch lão bản đồ. Hừ. Nói xong, hắn thì phải đi ra đi. Có thể Tần Vô Lượng trực tiếp mở miệng, ta xem ngươi là ngu si chứ? Gian phòng là ta dựa vào cái gì cùng ngươi đi ra ngoài đánh? Một mình ngươi mấy trăm tuổi lão già khi dễ ta một cái vãn bối coi là bản lãnh gì? Không ra 10 năm, ngươi liền ở ta xuất hiện trước mặt dũng khí cũng không có. Nếu như là tầm thường thiếu niên tu sĩ như thế nói chỉ sợ sẽ có người cảm thấy là cuồng ngông, nhưng xuất từ lúc này Tần Vô Lượng trong miệng liền hoàn toàn khác nhau. Hôm nay Tần Vô Lượng cảnh giới cực cao, cái này trong đồng lửa, toàn bộ Hạ Cửu Thiên so hắn mạnh sợ rằng đều không tìm ra mấy cái tới. Vậy ông già mặc dù không yếu, nhưng tương lai lớn lên tốc độ tất nhiên 10 phần chậm chạp, muốn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ thời gian đều khó lường được, nhưng Tần Vô Lượng mới hạng tuổi tác, đột phá tốc độ coi như sẽ thành chậm nhưng vậy tuyệt đối không phải hắn có thể so, 10 năm đối tu sĩ mà nói có lẽ chỉ bất quá trong nháy mắt ngay tức thì, nhưng đối với Tần Vô Lượng như vậy chỉ có hơn 20 tuổi thiếu niên mà nói, đủ hắn trưởng thành rất nhiều. Lúc này Tần Vô Lượng chiếm ưu, để cho hắn nhường ra gian phòng tuyệt đối không thể nào, còn như muốn dùng phép khích tướng dẫn Tần Vô Lượng rời đi tự lầu, căn bản không có bất kỳ cơ hội. Vậy ông già vẻ mặt không thay đổi, sắc mặt như cũ không tốt lắm xem, đối hắn mà nói, thiếu môn chủ mặt mũi có thể so với hắn mặt mũi nặng nhiều. Vậy Bạch lão bản hiển nhiên là chẳng muốn tham dự trong đó, thiếu môn chủ không phải Tần Vô Lượng đối thủ, hắn phải ra mặt mới được. Hắn mắt lạnh nhìn Tần Vô Lượng, ngươi lấy là ngươi núp ở trong khách sạn liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Liền có thể bỏ mặc ta cự phong cửa mặt mũi liền sao? Nghĩ quá bướng lòng, ngày hôm nay ta nhất định phải thay sư phụ ngươi giáo huấn ngươi một chút, cái này gian phòng ngươi vậy phải nhường ra một gian cho ta thiếu môn chủ. Nói xong, một mặt trận kỳ xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn nhìn về phía Bạch lão bản, Bạch lão bản, ở ngươi địa phương động thủ, chân thực mạo phạm, bất quá thằng nhóc này lấn hiếp người quá đáng. Không cùng Bạch lão bản đáp lại, hắn đã ra tay, trận kỳ cơ hồ ngay tức thì mở ra, bộc phát ra cường đại linh lực, trực tiếp đem Tần Vô Lượng bao phủ, hạ một viên trận kỳ lơ lửng, hai người ngay tức thì tại chỗ biến mất, không biết đi nơi nào. Chỉ còn lại trận kia cờ hiện lên kỳ lạ ánh sáng, tại chỗ lơ lửng xoay tròn. Vậy Bạch lão bản khẽ nhíu mày, hiển nhiên có chút bất mãn, nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng không biết như thế nào mới phải, hắn mặc dù bối cảnh coi như không tệ, nhưng cái này hai cái thế lực cũng hắn không tốt đắc tội, thật sự là có chút khó xử. Thấy Tần Vô Lượng biến mất, Khương Phàm ba người mặt liền biến sắc. Ba người trực tiếp từ thang lầu nhảy xuống, hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Khương Phàm nhíu mày nhìn trận pháp kia thả ra hơi thở, lấy hắn trận đạo năng lực dĩ nhiên biết trận này cờ phóng ra trận pháp là cái gì. Trận pháp thi triển sau có thể đem đối thủ kéo vào một cái đặc thù không gian trong đó, thật ra thì không hề coi là mạnh, chỉ cần cảnh giới đủ, liền có thể cưỡng ép phá vỡ, rời đi vậy không gian. Chỉ bất quá Tần Vô Lượng bây giờ còn chưa bản lĩnh kia, trận này cờ linh lực tiêu hao sạch, vậy không gian cũng đem tự động mở, đem bọn họ đưa về nơi này. Vậy ông già hiển nhiên muốn dựa vào vật này vây khốn Tần Vô Lượng, ra tay dạy bảo, rất là quá đáng. Một cái tiền bối đối van bối thi lấy loại thủ đoạn này, cái này cự phong cửa còn thật là có chút không biết xấu hổ. Khương Phàm vừa nói, một bên hướng trận kia cờ đi tới. Vậy cự phong cửa thiếu chủ nghe được hắn mà nói, nhất thời giận dữ. Ngươi là thứ gì? Cũng dám đối với ta cự phong cửa chuyện cơ tay múa chân. Mấy tên thủ hạ trực tiếp tiến lên muốn ngăn lại Khương Phàm, chẳng muốn hắn đến gần trận kỳ. Trương Thiên Tề hai nhân khí tức phóng thích, thần pháp cảnh hơi thở đè hướng mấy người kia, chấn bọn họ liên tiếp lui về phía sau, có chút không dám tin tưởng. Thấy rõ ràng cái này hai người mặt mũi, vậy thiếu môn chủ có chút kinh ngạc, Trương Thiên Tề, Lâm Hy Nhiên, các ngươi làm sao cũng trở lại? Trương Thiên Tề nói, lần này ngươi vốn cũng không chiếm lý, còn nếu không phải là khoe khoang, chúng ta vậy rất khó giúp ngươi, Khương huynh ngươi muốn thế nào thì được thế đó tốt lắm, có chúng ta ở đây, mấy cái này nhân vật nhỏ, liền gần người cũng không làm được. Làm cho đùa, Trương Thiên Tề năm đó hạ nguy phong, trong cùng thế hệ ít có địch thủ, so Tần Vô Lượng danh tiếng còn lớn hơn, có bọn họ ở đây, những thứ này cự phong cửa đệ tử nào dám ra tay. Vậy cùng trứng gà đụng đá không việc gì khác biệt. Vậy thiếu môn chủ cao mày nói, các ngươi nếu không phải là dính vào sao? Dính vào? Chúng ta cùng Tần Vô Lượng vốn là kết bái huynh đệ, vị này Khương huynh lại là chúng ta quý nhân, chúng ta chẳng lẽ còn muốn ở một bên nhìn không được? Ngoài ra chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng chúng ta cướp gian phòng, về đi tu luyện mấy năm đi. Vậy thiếu môn chủ có thể không nghĩ tới Trương Thiên Tề lại một chút mặt mũi cũng không cho hắn, diễn cảm có chút khó khăn xem. Chỉ theo sau lập tức lộ ra cười gằn. Nguyên bản ta còn muốn để cho trưởng lão chỉ là đơn giản dạy bảo một tí Tần Vô Lượng cũng được đi, đã như vậy, vậy cũng không có gì đáng nói. Trận pháp này phẩm chất cao, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng, các ngươi nếu như có thể phá vỡ, liền thử nghiệm tốt lắm, xem vậy Tần Vô Lượng bị đánh nửa trước khi chết, các ngươi có thể hay không cứu ra hắn tới. Nghe nói như vậy, vậy Bạch lão bản mở miệng, làm như vậy là không phải hơi quá đáng. Cho ta cái mặt mũi, ta đem phòng của ta nhường ra cho ngươi, chuyện ngày hôm nay, đến đây chấm dứt được không? Bạch lão bản đáng sợ Tần Vô Lượng ở hắn nơi này xảy ra chuyện, nếu không hắn cũng không tốt cùng Tần Vô Lượng sư phụ giao phó. Cho nên hắn dự định ra mặt, giải quyết chuyện này. Có thể vậy thiếu môn chủ mới là đã tức giận lên đầu, nơi nào nghe được hạ những thứ này. Bạch lão bản, chuyện ngày hôm nay cùng ngươi không quan hệ, là vậy Tần Vô Lượng khiêu khích trước ta đã đủ cho hắn nấc thang, hắn còn tìm Bạch Võ Môn cái này hai vị lại đệ ta ha có thể cứ tính như vậy. Khương Phàm mới không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp hướng trận kỳ đi tới, ánh mắt mang theo mấy phần khinh thường. Một cái phá trận cờ, một cái rác dưới tu sĩ cũng tới tìm phiền toái, cái này Hạ Cửu Thiên Đại Tông môn quả nhiên là trong mắt không người ạ. Tại tất cả người ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ gặp Khương Phàm đôi mắt như lửa, chính là mắt thần mở, hỏa kim nhãn. Một khắc sau, âm dương khí điều động, rót vào phá trận linh đồ trong đó ngay tức thì kích hoạt, mênh mông linh lực từ Khương Phàm trong cơ thể hiện lên, ngay tức thì rơi vào trận kia cờ bên trên ánh sáng màu bạc bùng nổ, trận kỳ thả ra linh lực ngay tức thì xuất hiện nứt nẻ, bể tan cảnh, một khắc sau hư không tựa như cũng theo đó vỡ vụn đứng lên. Chỉ gặp Khương Phàm đột nhiên ra tay, tựa như kích phá hư không, ngay sau đó ở trong kẽ hở kia một chảo, một đạo thân ảnh bị từ trong kéo ra ngoài, chính là Tần Vô Lượng. Bởi vì không nhiều mấy câu nói thời gian mà thôi, Tần Vô Lượng còn chịu đựng được, cũng không có hơn chật vật, nhưng từ lúc này hơi thở tới xem, hiển nhiên hạ xuống hạ phong. Theo Tần Vô Lượng rời đi không gian, trận kia cờ ngay tức thì bể tan cảnh, trực tiếp rơi xuống đất, mà đang ở Khương Phàm trước mặt, một đạo thân ảnh từ vậy bể tan cảnh hư không lao ra, chạy thẳng tới Khương Phàm đi. Quyền kia đầu hiện lên màu vàng đất ánh sáng, linh lực hội tụ, không chút nào lưu tình ý, dù là nơi này là ở đó Bạch lão bản đại sảnh tử lâu. Bạch lão bản lúc này còn ở kinh ngạc, Khương Phàm vậy phá trận thủ đoạn hắn thật là chưa bao giờ nghe, vậy hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm lại như vậy ung dung liền đem trận pháp kia phá vỡ, ở hắn xem ra thật là không tưởng tượng nổi. Làm hắn lấy lại tinh thần, muốn giúp Khương Phàm đều có điểm không kịp. Tần Vô Lượng cảm nhận được sau lưng vậy khí tức cường đại tấn công tới, nhưng không chút do dự nào, trực tiếp vọt đến Khương Phàm thâm hậu, lưu Khương Phàm tới làm vậy đạo công kích, mặc dù nhìn như thô bỉ, nhưng cũng là đối Khương Phàm tuyệt đối tín nhiệm. Trương Thiên Tề và Lâm Hy Nhiên đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào một tí, tay trong tay đứng ở đó, nhếch miệng lên, hoàn toàn không lo lắng. Bọn họ rất rõ ràng Khương Phàm rất lâu trước cũng đã có đủ rồi ứng phó chiến lực, mà bây giờ Khương Phàm so với lúc trước mạnh hơn, bọn họ căn bản không có bất kỳ cần thay Khương Phàm lo lắng. Vậy ông già diễn cảm dữ tợn, Tần Vô Lượng, không nghĩ tới ngươi lại đem một người trợ giúp đẩy tới trước người, hắn nếu như chết, toàn trách ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, cả người đột nhiên đứng yên tại chỗ, Khương Phàm đột nhiên ra tay, trực tiếp một quyền đem hắn ngăn lại, hắn cảm giác được toàn thân rung mạnh, có thể Khương Phàm nhưng hời hợt, liền dưới chân viên đá cũng không có vỡ vụn, có thể gặp hắn tiếp một quyền này còn thành thạo. Ngay tại ông già khiếp sợ nháy mắt, đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại lực lượng từ Khương Phàm trong cơ thể bộc phát ra, hắn cả người bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bay rất ra ngoài, hắn lộn mười mấy vòng trực tiếp từ tiểu lầu cửa bay ra ngoài, cái này mới đứng vững, không dám tin tưởng nhìn trước mắt Khương Phàm, rung động trong lòng. Ngươi? Khương Phàm mắt lạnh nhìn hắn, liền chút bản lãnh này sao? Cùng đại thiên thế giới cùng cấp tu sĩ so sánh, ngươi chí ít yếu đi một cái cảnh giới nhỏ, chân thực để cho người thất vọng, nếu như ngươi lại bước vào tiểu lâu này nửa bước, ta liền thay Bạch lão bản đem các ngươi cự phong cửa những thứ này lâu la tất cả đều ném ra ngoài, ta Khương Phàm nói. Yên tĩnh. Toàn trường ở trong một cái chớp mắt này đều an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người cũng rơi vào Khương Phàm trên mình, ai có thể nghĩ tới cái này một cái đẹp trai thiếu niên lại có chiến lược như vậy, thả ra hơi thở bá đạo so Tần Vô Lượng còn kinh người, hoàn toàn không đem cự phong cửa coi vào đâu. Nhưng danh tự này, nhưng lại là như vậy xa lạ, ở Hạ Cửu Thiên cái họ này đều rất thiếu, bọn họ vậy căn bản chưa nghe nói qua như thế một người thiếu niên của thời, lúc này bọn họ cũng rất muốn biết, cái này thiếu niên kết quả là từ nơi nào nhô ra. Vậy ông già lúc này nhất là chấn kinh, chỉ có chính diện đánh một trận mới có thể chân tránh rõ ràng Khương Phàm mạnh mẽ, hắn phải được thừa nhận Khương Phàm mạnh. Nhưng hắn căn bản không nghĩ ra, một cái thần đại cảnh tu sĩ làm sao có thể chiến lực bao trùm trên hắn, đối phương hiển nhiên còn không có thậm chí toàn lực, mà thiếu niên này tính cách, nhìn như nội liễm, thực tế so với Tần Vô Lượng còn muốn bá đạo. Tần Vô Lượng trước nhất lấy lại tinh thần, trên mặt đều là nụ cười. Ha ha, ngươi cái lao thất phu, cũng chỉ có thể khi dễ một chút ta, gặp phải lao đại ta, liền cửa ngươi cũng không vào được. Nói xong nhìn về phía vậy cự phong cửa thiếu môn chủ, các ngươi còn đứng ở đó làm gì? Còn dự định cùng lao đại ta tranh gian phòng không được? Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể. Chương 1554, hơi bất ngờ. Vậy cự phong môn thiếu chủ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khẽ nhíu mày, ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hắn lúc này hoàn toàn không dám nói lời nào, Khương Phàm cường thế để cho hắn cảm giác được có chút không chân thật, có thể như thế nhiều đôi mắt nhìn hết thảy các thứ này phát sinh, mà hộ tống hắn cao thủ lúc này ở ngoài cửa, không dám đi vào, nếu như hắn phách lối nữa mà nói, Khương Phàm thật đem hắn ném ra tử lầu, vậy mặt hắn coi như vứt sạch. Hắn thân là thiếu môn chủ, đại biểu có thể không chỉ là chính hắn, trước mắt cái này chiến lực quỷ dị thiếu niên, hắn không có thể là tội. Khương Phàm không để ý nữa bọn họ, mà là xoay người hướng thang lầu đi tới, Trương Thiên Tề hai người đi theo lên. Tần Vô Lượng vậy không nói thêm gì nữa, hắn không có thẳng đuổi mấy người kia rời đi, vậy coi là cho bọn họ một cái xuống bậc thang, còn như vậy Bạch lão bản, thấy như vậy kết quả vậy coi là thở phào nhẹ nhõm, hắn không khỏi được trở về đầu nhìn về phía Khương Phàm hình bóng, trong lòng khó mà bình tĩnh, Khương Phàm cho thấy siêu cường thực lực, để cho hắn có chút không cách nào hiểu. Bất quá từ Trương Thiên Tề hai người còn có Tần Vô Lượng đối với người này thái độ tới xem, tên này lai lịch tuyệt đối rất phi phàm, hắn cũng có chút tin tức nguyên, tỉnh táo lại sau đó, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Gần đây cái này Hạ Cửu Thiên nhưng mà một mực ở truyền thuyết, các thế lực lớn đều ở đây mời một cái cửu hoàng tới thiếu niên đi. Trương Thiên Tề ba người đi cửu hoàng sớm đã không phải là bí mật, hôm nay trở lại, vừa vặn bên người còn xuất hiện một cái khuôn mặt mới, hơn nữa có như thực lực này, rất có thể chính là cái đó bị các thế lực lớn mời thiếu niên. Nếu như là hắn mà nói, tin tức này chắc có người sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nghĩ tới đây, Bạch lão bản nhìn về phía vậy cự phong cửa thiếu môn chủ. Ngươi còn muốn không muốn ở tại trong tiệm? Ta ngày thường không ở nơi này, gian phòng có thể để cho ngươi ở mấy ngày, bình thường trả tiền là được. Vậy thiếu môn chủ có chút lúng túng. Bạch lão bản, ta lưu lại há chẳng phải là dối gạt mình lấn hiếp người? Hôm nay là ta cho ngươi tìm phiền toái, sau đó ta sẽ phái người tới bồi thường tổn thất, ngày hôm nay cũng không quấy rầy nhiều. Nói xong để cho xoay người hướng ngoài cửa lớn đi tới. Bảo vệ hắn người cao thủ kia liền vội vàng tiến lên. Thiếu môn chủ, ta. Thiếu môn chủ lắc đầu một cái, cắt đứt hắn nói đoàn người đi ra rất xa, cao thủ kia mới mở miệng nói, thiếu môn chủ, thằng nhóc kia chiến lực 10 phần quỷ dị, ta không phải là đối thủ. Mặc dù ta cũng không có thi triển toàn lực, nhưng hắn hẳn so ta ẩn núp sâu hơn, này người thân phận không rõ, rất có thể là gần đây từ Cửu Hoàng đi lên vị kia. Vậy thiếu môn chủ hiển nhiên có chút không nghe lọt. Chuyện hôm nay không xong, ngươi không cần nói nhiều. Ta quản hắn là ai, chờ ta giải quyết vạn dược cốc chuyện, có chính là thời gian cùng hắn từ từ chơi. Nghe nói như vậy, cao thủ kia khẽ nhíu mày, cảm giác có chút không ổn. Hắn đối cái này thiếu môn chủ chân thực quá hiểu, trừng mắt phải trả, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ngày hôm nay chuyện này đã đắc tội Tần Vô Lượng, nếu như cái đó thần bí thiếu niên thật sự là truyền thuyết kia ở giữa gia hỏa, đó cũng không phải là bọn họ có thể đắc tội, chí ít những đại nhân vật kia thấy hắn trước, ai dám đối phó cái đó thiếu niên, cũng tương đương với tự tìm phiền toái. Có thể hắn biết mình khẳng định khuyên không nhúc nhích thiếu môn chủ, cho nên âm thầm tìm ra truyền âm phủ, cầm bên này chuyện phát sinh mau sớm truyền cho môn chủ, để cho hắn tới định đoạt. Bên kia, Khương Phàm đám người ở quản sự dưới dẫn đường, đi tới tầng chóp nhất, nơi này có thể mắt nhìn xuống hơn nửa thành trì, tầm mắt rất tốt, giá tiền dĩ nhiên vậy là cao vô cùng. Vậy quản sự 10 phần nhiệt tình, mới vừa rồi Bạch lão bản cho hắn truyền âm, để cho hắn hết sức cố gắng thỏa mãn Khương Phàm đám người tất cả yêu cầu, hắn vốn là cùng Tần Vô Lượng quan hệ không tệ, lúc này ở cộng thêm Bạch lão bản ngầm cho phép, hắn dĩ nhiên sẽ như vậy. Gian phòng 10 phần chỉnh tề, Khương Phàm và Tần Vô Lượng ở tại một gian, Trương Thiên Tề và Lâm Hy Nhiên thì ở tại khác một kiện. Tần Vô Lượng sau đó ra nghe tình huống, Khương Phàm dứt khoát lưu ở trong phòng tắm ngâm nước nóng, buông lỏng một chút. Hiếm có thanh tịnh, để cho Khương Phàm không khỏi được nhớ lại rất nhiều chuyện. Cổ Linh Nhi bọn họ tiếp theo dự định đi đại thiên thế giới, mặc dù lấy bọn họ bây giờ thực lực, đến bên kia chỉ phải cẩn thận một chút, cũng có thể tự vệ, nhưng hắn vẫn là khó tránh khỏi sẽ có chút lo lắng. Dẫu sao ở hắn trí nhớ trong đó, Linh Nhi bọn họ liền bỏ mạng ở ngoại tộc xâm lược, mặc dù tình huống đã đổi cho hết toàn không cùng, nhưng cái này nên khó khăn mà lên cách làm, chân thực có chút mạo hiểm. Bất quá muốn chân tránh trưởng thành, sở chiến bọn họ ý tưởng vậy là đúng. Khương Phàm để lại cho hắn nhiều cường giả như vậy tín vật, hy vọng có thể giữ được bọn họ an toàn, nếu quả thật gặp phải phiền phức gì, hắn chắc mới có thể có cảm giác, chẳng qua hắn nghĩ biện pháp mau sớm đi là được. Trạm vào tối, quản sự chuẩn bị xong một bàn lớn rượu món, Trương Thiên Tề hai người vậy đi tới nơi này bên, duy chỉ có Tần Vô Lượng vẫn không có trở lại. Khương Phàm cũng không biết tên này đi nơi nào, một chút tin tức cũng không có, lợi dụng phụ linh ngọc cảm giác, nhưng phát hiện tên này lại rời đi thành trì, một đường hướng phía bắc đi, bất quá lúc này vị trí không nhúc nhích, hẳn đang làm gì. Trương Thiên Tề hiển nhiên vậy phát giác hắn vị trí, khẽ nhíu mày. Hắn lúc đi nói gì? Khương Phàm đáp lại, hắn nói đi ra tìm hiểu một ít tin tức, hắn ở bên này sẽ không có kẻ địch chứ? Trương Thiên Tề nói, kẻ địch? Kẻ địch không tính là, nhưng nơi này là hắn phiền toái. Một bên Lâm Hy Nhiên nhưng là mặt nợ nụ cười, không cần đoán, hắn nhất định là đi tìm Tiểu Nhu, đáng tiếc không thiếu được bị đòn. Nghe nói như vậy, Khương Phàm tựa như nghe được một chút bắt quái mùi vị, vì vậy liền vội vàng hỏi nói, Tiểu Nhu nghe vào giống như là một cô gái. Thằng nhóc kia bạn gái? Lâm Hy Nhiên nói, chỉ là tiểu Tần Tần tương tư đơn phương mà thôi, năm đó hắn luyện công hậu di chứng như vậy nghiêm trọng, hơn nữa hắn cái đó tính cách, làm sao có thể chiêu cô gái thích, hắn mặc dù tu vi không tệ, thế nhưng Tiểu Nhu nhưng mà phụ cận đây nổi danh tài nữ, lại là đan đạo thế gia, địa vị rất cao, truy đuổi nàng thanh niên tài tuấn không biết có nhiều ít, năm đó hắn mấy lần cầu gặp đều bị chặn ngoài cửa, sau đó dứt khoát mạnh sông, đáng tiếc kết quả là không cần ta nói. Lần này tới nơi này, cũng biết hắn còn phải đi tìm ngược. Khương Phàm cười nói, không nghĩ tới vậy tiểu tử còn là một si tình loại. Đan đạo thế gia, rất mạnh sao? Bất quá có thể ở cái này Vạn Dược Cốc vùng lân cận, thủ đoạn hẳn không biết quá kém chứ. Trương Thiên Tề nói, cái này Vạn Dược Cốc chỗ ở lãnh địa trong đó, có rất nhiều đan đạo thế gia, bọn họ mặc dù không bị Vạn Dược Cốc khống chế, nhưng bọn họ đa số cũng có đệ tử hoặc là có cao tầng là Vạn Dược Cốc dược sư, bọn họ ở chỗ này có thể được che chở, bồi dưỡng được dược sư cũng có thể gia nhập Vạn Dược Cốc, còn có thể ở trong thành tiêu thụ đan dược, dĩ nhiên vẫn là có rất nhiều chỗ tốt. Khoảng cách Vạn Dược Cốc càng gần thế gia, địa vị thì cũng càng cao, cũng tỉ như Tần Vô Lượng hiện tại nơi ở nơi này, là Trương gia, bọn họ tộc trưởng là Vạn Dược Cốc đại trưởng lão, địa vị có thể tưởng tượng được. Vậy chính vì vậy, bọn họ mới không quan tâm Tần Vô Lượng thằng nhóc kia thân phận, Tiệt Mạch Tông đối với lần này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, hoàn toàn tùy ý Tần Vô Lượng giày vò. Khương Phàm cười nói, vậy nhìn dáng dấp, chúng ta cũng không cần cùng hắn ăn cơm, chúng ta ăn trước, cho hắn còn dư lại điểm là được. Ba người miệng to uống rượu, tâm sự chuyện lý thú, hiển nhiên cũng tâm tình không tệ. Sau nửa giờ, một đạo chật vật bóng người lảo đảo đi vào phòng, toàn thân đều là tổn thương, chính là Tần Vô Lượng. Thương thế hắn không nhẹ, thậm chí có mấy vết thương sâu thấy tới xương. Hắn hiển nhiên đã dùng linh lực áp chế thương thế, còn là để cho Khương Phàm ánh mắt biến đổi, liền vội vàng đứng lên đi đỡ. Hắn chau mày, chuyện gì xảy ra? Tần Vô Lượng cắn răng cố nén đau đớn, ánh mắt có chút không biết làm sao, không có sao, cùng người so tài hạ, đáng tiếc không đánh. Khương Phàm nghe nói như vậy, ánh mắt trở nên lạnh, khi dễ nhà ai không đại nhân sao? Người ta vậy dám khi dễ? Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá thể. Chương 1555, đến cửa. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng vội vàng mở miệng nói, lão đại, ngươi muốn làm gì? Khương Phàm đứng dậy, hoạt động một tí cổ. Dĩ nhiên phải đi tìm bãi, cũng muốn đi xem đan này đạo thế ra kết quả có gì đặc biệt hơn người, làm việc như vậy không có kiêng kỵ, ngươi sư môn không giúp ngươi, ta giúp ngươi. Tần Vô Lượng vội vàng nói, được rồi, tính. Lão đại ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, qua mấy ngày ta Vạn Dược Cốc sẽ mở, đến lúc đó trong thành này có truyền tống trận, trực tiếp có thể nhập cốc, tránh sự muốn chặt. Cái này Tần Vô Lượng nhưng mà cái người không chịu thua thiệt, hôm nay tu vi chợt tăng sau đó, cũng thay đổi được cường thế hơn, không nghĩ tới cái này thời điểm đối mặt cái này Trương gia lại sẽ như vậy. Trương Thiên Tề ở một bên nói, Khương huynh, nơi này nói thế nào cũng là Vạn Dược Cốc địa bàn, Trương gia vậy rất có thế lực, Tần Vô Lượng tên này tự tìm, hắn thật muốn đi, căn bản cũng không sẽ trở về, trực tiếp kêu chúng ta trước đi hỗ trợ là được. Trương gia mặc dù ít một chút cao thủ, nhưng ly trần cảnh người giúp hẳn vẫn là có một vị, nộ đạo cảnh cũng có mấy vị, chúng ta cũng đi không chiếm được tiện nghi. Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái đan đạo thế gia mà thôi, ta còn không để vào mắt, so thực lực, ta không sợ bọn họ, so đan đạo, bọn họ cũng chưa chắc là đối thủ của ta, không quá ta càng tò mò hơn, kết quả là cái như thế nào cốt sắc thiên hương cô gái, lại có thể mê được Tần Vô Lượng thằng nhóc này như thế đã tuyệt vọng rồi, ta thân là lão đại, dĩ nhiên phải đi xem, vậy giúp Tần Vô Lượng cầm nắm chặt. Nghe nói như vậy, Lâm Hy Nhiên trước mắt sáng lên. Khương Soái ca, dám nói như vậy, sợ rằng cũng chỉ có ngươi. Hạ Cửu Thiên so như ngươi tưởng tượng muốn cùng hài rất nhiều, dẫu sao cứ như vậy lớn diện tích, tất cả thế lực tới giữa nhiều ít đều cần chút kiên kỵ, Trương gia mặc dù chỉ là Vạn Dược Cốc thế lực dưới một cái đan đạo thế gia, nhưng dẫu sao cũng là Vạn Dược Cốc trưởng lão đích gia tộc, cũng không mấy người dám đi đắc tội. Khương Phàm nói, quản hắn là ai, đối Tần Vô Lượng ra tay vị này, nhưng mà một chút đều không mặt mũi, Tần Vô Lượng tương lai nhưng là phải trở thành cao thủ một đời, làm sao có thể ở chỗ này ảnh hưởng tâm cảnh. Chỉ bằng một điểm này, Trương gia này ta đều đi định, Tần Vô Lượng không muốn đi, các ngươi hai cái dẫn đường cho ta, nếu như các ngươi cũng sợ phiền toái, vậy ta coi như tự đi. Nói xong, Khương Phàm bỏ mặc bọn họ nghĩ như thế nào, trực tiếp hướng cửa đi ra ngoài, vậy Trương gia nếu nổi danh như vậy, tin tưởng chỉ cần hơi hỏi thăm một tí, là có thể xác định vị trí. Gặp Khương Phàm như vậy, Trương Thiên Tề hai người đứng dậy. Ăn no vậy không có chuyện làm, liền cùng Khương huynh đi xem náo nhiệt, Trương gia mặc dù khó đối phó, nhưng ta Bạch Võ môn còn không cần sợ bọn họ tìm phiền toái, huống chi còn có ngươi chịu trách nhiệm, chúng ta có gì phải lo lắng. Tần Vô Lượng đứng dậy, đau nhè răng toét miệng, lão đại, ta biết ngươi muốn giúp ta tìm về mặt mũi, không quá ta cũng không muốn nàng xem thường ta. Khương Phàm thi triển tự nhiên hơi thở, phụ ở Tần Vô Lượng trên mình. Thương thế trên người của hắn bắt đầu nhanh chóng chậm tách ra, lại phối hợp Khương Phàm đang ăn dược, hắn ngoại thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại, hiệu quả thật là kinh người. Khương Phàm mở miệng nói, xem thường. Ngươi có thể lấy lực một người mạnh sông, đủ rồi chứng minh dũng khí, sợ gì người khác ánh mắt. Mang ta đi xem Trương gia này kết quả có cái gì kỳ lạ, vậy nói cho ta ai ra tay bị thương ngươi, đánh người ta cũng không thể đánh vô ích. Khương Phàm biết Tần Vô Lượng không muốn đem hắn dính vào, cũng có quật cường của mình, nhưng nếu hắn ở nơi này, không giúp hắn ra mặt, cũng không phối làm hắn lao đại. Tần Vô Lượng không nhiều lời nữa, hắn phải được đi theo, Khương Phàm năng lực hắn rất rõ ràng. Khương Phàm phải làm chuyện, vậy tất nhiên có hắn sức lực, hắn còn thật sợ Khương Phàm đại náo vậy Trương gia, khi đó sự việc chỉ sợ cũng lại càng không dễ giải quyết. Dứt khoát hắn vậy đi theo, như vậy thì coi như là xảy ra vấn đề gì, cũng có thể ngăn điểm, chưa đến nỗi tùy ý Khương Phàm làm vậy, còn như Khương Phàm an nguy, căn bản không cần hắn đi lo lắng đoàn người rời đi tự lầu, chạy thẳng tới bắc hướng cửa thành. Hôm nay trong thành này tụ tập đến từ các phe tu sĩ và dược sư, mười phần náo nhiệt, Khương Phàm ban ngày làm ra lớn như vậy động tĩnh, cũng không có quá nhiều người chú ý, dẫu sao lúc này, trong thành xung đột sự việc so thường ngày nhiều hơn nhiều, mọi người cũng đều thành thói quen. Rời đi thành trì sau đó, do Tần Vô Lượng dẫn đường, bốn người ngự không mà đi, chạy thẳng tới Trương gia phương hướng. Một bên đi đường, Tần Vô Lượng một bên nhắc nhở Khương Phàm: "Lão đại, tốt nhất còn chưa muốn xé rách mặt tốt, ta còn muốn kết hôn tiểu Nhu đây." Khương Phàm cười nói: "Vậy cũng được, thăm nàng không xứng với ngươi, bất quá ngươi yên tâm, ta lần này là giúp ngươi báo thù, chỉ cần Trương gia cầm người động thủ thả ra, những thứ khác ta sẽ không quá mức làm khó." Gặp Khương Phàm như thế nói, Tần Vô Lượng hướng Trương gia phương hướng nhìn một cái, nói lẩm bẩm: "Hy vọng tên khốn kia dám chủ động đi ra đi." Điểm này khoảng cách đối mọi người mà nói không coi vào đâu, Trương gia ở vào Vạn Dược Cốc bên ngoài cụm núi và ngoài, nơi này không có sương mù dày đặc, hoàn cảnh rất tốt, trên núi sinh trưởng các loại các dạng linh dược, còn mở ra mấy cái vườn thuốc, bên trong còn có người tuổi trẻ ở phản ứng trước. Trương gia diện tích không nhỏ, trong đó không cũng chỉ có người Trương gia, còn có rất nhiều ngoại lai dược sư ở chỗ này, không chỉ như vậy, còn có một chút tu sĩ hàng năm ở nơi này, bọn họ đa số đều là tán tu, ở lại Trương gia, có thể cho Trương gia mang đến trợ giúp, cũng có thể từ Trương gia nơi đó đạt được đan dược, hỗ trợ đôi bên cùng có lợi. Xa xa nhìn lại, Trương gia bao trùm diện tích tương đương không nhỏ, tuyệt đối coi là lần trước cái không kém thế lực. Dù là đêm khuya, cũng là đèn đuốc sáng rực, Khương Phàm bốn người trực tiếp hướng cửa phương hướng bay đi, bởi vì đã đêm đến, ngoài cửa mười phần yên lặng, cửa có bốn người lính gác canh giữ, đứng thẳng, có thể gặp Trương gia quy củ cũng không thiếu. Nhìn người tới, một cái trong đó hộ vệ trực tiếp tiến lên, khi thấy Tần Vô Lượng lúc đó, hắn khẽ nhíu mày. Người tại sao lại tới? Còn ngại bị dọn dẹp không đủ sao? Nhanh chóng dẫn người đi, một sẽ cho người thấy, lại phiền. Hộ vệ này hiển nhiên biết Tần Vô Lượng, hơn nữa hẳn còn có chút giao tình. Tần Vô Lượng trực tiếp mở miệng nói, "Lão đại, ta cần phải muốn tới giúp ta ra mặt, ta chỉ có thể mang người tới, nếu không hắn đại náo các ngươi Trương gia, ta coi như lại không cơ hội gặp tiểu Nhu." Nghe nói như vậy, hộ vệ kia hiển nhiên sững sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới. Hắn không rõ ràng Tần Vô Lượng kết quả tại sao biết cái này sao nói, ai dám đại náo Trương gia? Đó nhất định chính là từ tìm phiền toái. "Tần Vô Lượng, ngươi lần này không phải là bị đánh ngu chứ? Nói gì lời điên cùng đâu?" Đây là, Khương Phàm trực tiếp mở miệng, trước là ai động thủ đem Tần Vô Lượng trọng thương? "Để cho hắn đi ra, cùng chúng ta nói một chút bồi thường, hoặc là cũng bị ta đánh trọng thương, ta cho hắn một khắc thời gian, nếu như hắn không lộ diện mà nói, ta liền tự mình đi vào tìm hắn." Hắn giọng bình tĩnh, nhưng thô bạo mười phần. Hộ vệ kia tựa như xem người điên nhìn hắn, không rõ ràng một người trẻ tuổi tại sao có thể có khẩu khí lớn như vậy, ở Trương trước cửa nhà như vậy, lá gan vậy thực sự quá lớn. Bất quá làm hắn xem Tần Vô Lượng lúc nhưng phát hiện, Tần Vô Lượng trên mặt chỉ có một chút không biết làm sao. Một cái thanh âm từ trong cửa truyền tới, là ai ở bên ngoài kêu la om sòm? Trương gia ban đêm không nên đón người ngoài, chẳng lẽ không biết sao? Đây là, một người quản sự trang phục người đi ra, cau mày nhìn bên này, hiển nhiên có chút không nhịn được. Hộ vệ kia diễn cảm biến đổi, nói thẳng, bây giờ muốn đi cũng tới không nổi. Vậy quản sự thấy Tần Vô Lượng, cả giận nói, tại sao lại là ngươi? Không xong không có phải không? Coi như ngươi tới 1000 lần một vạn lần, cũng không dùng. Ngươi vẫn là chết tim đi, đại tiểu thư nàng lập tức cùng người đính hôn, ngươi không cơ hội, nhanh chóng cút đi. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng mặt liền biến sắc. Đánh rắm, ai dám cướp nữ nhân lão tử? Vậy quản sự cười nhạt, Tần Vô Lượng, ngươi lần này mặc dù trưởng thành không thiếu, nhưng vậy bối cảnh vẫn là kém một chút, so ngươi mạnh thanh niên tài tuấn như vậy nhiều, không cần ta từng cái liệt kê đi ra rồi hả? Không muốn tự rước lấy nhục nhã. Tần Vô Lượng còn muốn nói điều gì, Khương Phàm nhưng cắt đứt hắn mà nói, cầm lời nói mới rồi có lặp lại một lần, sau đó lạnh nhạt nhìn vậy quản sự. Hắn còn có 10 phút, không xuất hiện nữa, ta liền tự mình đi vào bắt hắn đi ra. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Chương 1556, Hôn Thiên môn. Khương Phàm bất kể đối phương là ai, lúc này hắn lời đã thả ra, hoàn toàn không có thu hồi cần thiết, huống chi hắn hiện tại đã có dự định, đối phương không cầm Tần Vô Lượng coi ra gì, hắn cũng sẽ không đem Trương gia này coi vào đâu. Vậy quản sự cao mày nhìn Khương Phàm, ánh mắt mang khinh thường. Người là ai? Lại dám ở chỗ này nói ẩu nói tả, lúc nào liền một cái thần đại cảnh tiểu quỷ cũng dám ở ta Trương gia ngoài cửa cản rỡ. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng mở miệng nói, quản gia, ngươi cùng ta nói những cái kia ta có thể coi thường, nhưng ta khuyên ngươi đối lao đại ta vẫn là thả tôn trọng một chút tương đối khá, hắn cũng không ta tốt như vậy nóng nảy, hắn để cho ngươi làm gì, ngươi liền thống khoái điểm tới liền là được, nếu không hắn có thể làm được cái gì tới, ta cũng không có thể xác định, ngươi vẫn là đừng cho Trương gia tìm phiền toái. Tần Vô Lượng có thể cũng không phải là nói đùa, vừa vặn ngược lại, hắn mỗi một chữ cũng đều là phát ra từ nội tâm. Khương Phàm năng lực như thế nào hắn vô cùng rõ ràng, nếu Khương Phàm chạy tới thì có tuyệt đối chắc chắn. Vậy quản sự nghe được Tần Vô Lượng mà nói, ánh mắt trợn to, tựa như nghe được thiên đại cười nhạo như nhau. Tần Vô Lượng, ngươi ngày thường mình điên cũng được đi, lần này lại vẫn mang nhiều người như vậy cùng ngươi cùng nhau điên, xem ra ngươi là thiết tim muốn tới gây chuyện, đã như vậy, cũng đừng trách ta Trương gia không cho Tiệt Mạch Tông mặt mũi, cầm ngươi kể cả cái thằng nhóc này cùng nhau bắt giữ, để cho sư phụ ngươi tự mình tới cần người, ta xem kết quả một chút là ai không muốn mặt mũi. Hắn vừa dứt lời, khí tức toàn thân phóng thích, cảnh giới không thấp, đạt tới thần pháp cảnh thứ tầng 5, ở Trương gia có thể leo đến vị trí này, tu vi tự nhiên sẽ không quá yếu. Có thể hắn còn không đến gần, liền nghe được Khương Phàm mở miệng lần nữa, các ngươi còn có 8 phút, ngươi còn không ngăn được ta, tìm chút mạnh một chút tới. Quản gia kia ánh mắt quét hạ, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Tề hai người, Bạch Võ Môn hai vị, chẳng lẽ vậy muốn đi theo tham gia náo nhiệt? Trương Thiên Tề vội vàng lắc đầu một cái, chúng ta cũng không phải là tới tham gia náo nhiệt, chúng ta là tới xem náo nhiệt, Trương gia sẽ không liền náo nhiệt đều không để cho người xem đi. Chúng ta lần này theo Khương huynh đi tham gia Vạn Dược Cốc truyền nhân tuyển chọn, ngươi có thể khi chúng ta hai không tồn tại. Quản gia kia nghe nói như vậy, không cười lạnh nói, Vạn Dược Cốc tuyển chọn. Nếu phải đi Vạn Dược Cốc, cần gì phải tới nơi này tìm phiền toái, tương đương với đoạn mình tiền đồ, bất quá vô dụng, lần chọn lựa này các ngươi tham gia không lên, trước bắt giữ các ngươi nói. Hắn sai bước hướng Khương Phàm bọn họ đi tới bên này, khí thế phóng thích, hoàn toàn đè hướng Khương Phàm hai người đây là Khương Phàm mở miệng hỏi Tần Vô Lượng, trước là hắn tổn thương ngươi sao? Tần Vô Lượng lắc đầu một cái. Quản gia kia còn không đến gần, đột nhiên phát hiện Khương Phàm bóng người tựa như ở trong nháy mắt đổi được mơ hồ rất nhiều, một khắc sau đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn. Hắn mặc dù ngày thường không thường xuyên chiến đấu, nhưng cảnh giới đặt ở cái này, thời gian đầu tiên ra tay, công hướng Khương Phàm. Có thể một khắc sau cũng cảm giác được bụng mình đau nhói, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài. Hắn cảm giác được hai bên cảnh sát đang nhanh chóng tiến về trước, hai người lính gác từ phía sau liên thủ đi đón hắn, nhưng sau đó nhưng liền trước bọn họ hai người cùng nhau đổ bay vào nhập trương ra cửa, lúc này mới ngã xuống đất, quản gia thất kinh. Không thể nào. Hắn cảm giác mình tựa như rơi vào ảo giác trong đó như nhau, nhưng trên bụng vẫn như cũ cảm giác đau đớn tuyệt đối không phải ảo giác, là thật thực tồn tại, như vậy có thể gặp người trẻ tuổi kia tuyệt đối so với hắn tưởng tượng trong đó mạnh hơn hơn. Hắn cố nén đau đớn từ dưới đất bò dậy, hướng ngoài cửa lớn nhìn, người trẻ tuổi kia cứ như vậy bình tĩnh đứng ở đó, tựa như chỉ là làm một kiện không đáng kể chuyện nhỏ mà thôi. Ngươi là ai? Khương Phàm yếu ớt mở miệng, trước cầm đả thương Tần Vô Lượng người tìm ra ta trả lời nữa ngươi, nếu không hết thể không bàn nữa. Đây là, một cái thanh âm từ hư không vang lên, chấn nhiếp tâm thần. Ai ở Trương gia ngang ngược, tìm lộn chỗ đi. Thanh âm người này không nhỏ, Tần Vô Lượng nghe được cái thanh âm này cũng là mặt liền biến sắc, chính là hắn. Đây là, mặt đất lại run rẩy, ngay sau đó một cái nặng nề tiếng bước chân từ Trương gia trong cửa truyền tới. Mỗi một bước, mặt đất cũng đi theo run rẩy một tí, có thể thấy người tới ở thân thể trong tu luyện xuống không thiếu công phu. Ngày hôm nay ta cùng công tử nhà ta đến chỗ này, không nghĩ tới lại gặp được cái loại này tìm phiền toái tiểu quỷ. Đây là, một người vóc dáng to lớn nam tử từ trong cửa đi ra, nhìn qua so Tần Vô Lượng còn muốn mạnh rất nhiều, bắp thịt bên trong mơ hồ bao hàm cường đại linh lực, có thể thấy là cái luyện thể thạo nghề, tu vi không kém, đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 8, thảo nào có thể trọng thương Tần Vô Lượng, cảnh giới này chênh lệch quá nhiều. Hắn đi ra cửa sau đó, đầu tiên nhìn vẫn là thấy được nổi bật Tần Vô Lượng, lộ ra mấy phần nụ cười, à, lại là thằng nhóc ngươi đến tìm đánh sao? Không thể không nói thằng nhóc ngươi quả thật rất kháng đánh, lại có thể ở ta trên tay kiên trì lâu như vậy, lần này mang tới trợ thủ sao? Liền mấy cái này cây gai, nhìn qua thật giống như không khỏi đánh mà. Thấy người này, một bên Trương Thiên Tể cũng là sững sờ, truyền âm cho Khương Phàm, ta biết hắn là ai, không nghĩ tới Hỗn Thiên môn người lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Người này thân sắc rất mạnh, năm đó cũng là một đời thiên tiêu, ở bọn họ cái đó thời kỳ, hắn ở đồng bối trong tu sĩ đứng hàng thứ ba, hôm nay là Hỗn Thiên môn thiên tài hộ đạo người, thực lực rất mạnh, Khương huynh ngươi phải cẩn thận một chút. Mà Khương Phàm lúc này tựa như căn bản không nghe được như nhau, bình tĩnh nhìn người đến. Hơi thở dần dần phóng thích, hắn tới tìm phiền toái cũng là muốn tìm người đối thủ thật tốt đánh một tràng. Trước mắt người này cho liền hắn một chút xíu cảm giác bị áp bách, Khương Phàm đang cần nếu như vậy một cuộc chiến đấu, cũng có thể lấy này tới cảm thụ cực hạn của mình một chút ở nơi đó. Dựa theo Trương Thiên Tề mà nói, đại hán này là năm đó thiên tiêu, chiến lực và thủ đoạn tuyệt đối sẽ không yếu, bất quá như vậy tu sĩ có thể trở thành những tu sĩ khác hộ đạo người ngược lại có chút kỳ quái, theo đạo lý mà nói, như vậy tu sĩ hẳn không tiết như vậy mới đúng. Tần Vô Lượng mở miệng, lão đại ta nói muốn giúp ta tìm bãi, ngươi xui xẻo. Đại hán kia khinh miệt nhìn xem khoảng cách Tần Vô Lượng hơi gần một chút Khương Phàm, nhún vai một cái, tìm bãi. Xem ra ngươi lão đại này so ngươi còn không cân nhắc. Căn bản là tự tìm cái chết. Người khác cầm các ngươi coi ra gì, ta Hỗn Thiên môn không cần. Trương gia quản gia mới vừa phải nhắc nhở hắn chú ý, nhưng phát hiện đại hán kia đã xông về Khương Phàm, mang khí thế cường đại, cũng không vì là Khương Phàm kinh tế thấp liền hạ thủ lưu tình, liền cùng ban ngày tàn nhẫn đánh Tần Vô Lượng như nhau, đây cũng là Tần Vô Lượng trọng thương nguyên nhân. Lúc này Trương gia cửa đã tụ tập không ít người, trong đó còn có một cái mặc trường bào anh tuấn thiếu niên, nhìn ngoài cửa tình huống, diễn cảm mang nụ cười nhàn nhạt, mười phần ung dung. Mà hắn bên người, mấy cái mặc tương tự quần áo người tuổi trẻ vậy nhìn ngoài cửa tình huống, bọn họ đến từ Hỗn Thiên môn. Bất quá lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều ở đây đại hán kia và Khương Phàm trên mình, thân pháp cảnh tầng thứ 8 luyện thể tu sĩ, toàn lực ra tay, bọn họ rất muốn biết cái đó thiếu niên kết quả sẽ chọn dạng gì phương thức né tránh. Có thể để cho bọn họ không nghĩ tới phải, mắt thấy đối thủ đến gần, vậy thiếu niên lại chút nào không núp đích, chỉ là thả một chút xíu linh lực, bao trùm quanh thân mà thôi. Sợ choáng váng không được. Hai người đụng nhau, đại hán kia to lớn quả đấm tản ra khí thế chưa từng có từ trước tới nay, hung hãn đánh phía Khương Phàm. Mời ủng hộ bộ cựu truyền bá thể. Chương 1557, rối rít ra tay. Khương Phàm đứng tại chỗ, dưới chân tấm đá ngay tức thì nghiền, trung quanh khu vực vậy ngay tức thì sụt xuống, một cái to lớn quả đấm hình trong cái hố sâu tạo thành. Duy chỉ có Khương Phàm dưới chân một miếng nhỏ khu vực cũng không sụp đổ, mà hắn thi triển giảm bất lực phương pháp, đem đối phương công kích tan mất hơn nữa, cho nên mới tạo thành như vậy tình huống. Mà còn dư lại lực đạo, đối Khương Phàm mà nói căn bản không coi vào đâu, đại hán kia toàn thân chấn động một cái, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cái kết quả này, nhìn Khương Phàm, hắn chỉ có thể từ đối phương trong ánh mắt thấy mấy phần ý, không chút kiêng kỵ nào chi tâm. Hắn vừa định lại dùng lực, chỉ gặp Khương Phàm quả đấm hiện lên kim mang đã chạy thẳng tới hắn mặt tới. Hắn muốn ngăn cản, đã không kịp. Hắn cảm giác mình mắt phải tối sầm, một khắc sau cả người bay rất ra ngoài, còn không bay bao xa, bụng lần nữa gặp phải đòn nghiêm trọng, cả người hướng xuống đất ngã xuống, hung hãn đập xuống đất. Mọi người thấy Khương Phàm một cái chân đạp ở đối phương trên bụng, toàn bộ mặt đất lõm xuống. Bình bịch bịch. To lớn tiếng nổ vang lên, một đoàn đoàn ánh lửa ở trên người đối phương nổ tung, bụi mù ngay tức thì đem hai người bóng người hoàn toàn nuốt mất trong đó, để cho người không thấy rõ bên trong tình huống. Trương ra cửa, vậy thiếu niên lộ ra vẻ kinh sợ, nơi nào còn có mới vừa rồi ung dung. Thật là mạnh. Khương Phàm hậu phát chế nhân, thủ hạ hắn dựa vào cảnh giới cao mạnh, dẫn đầu xuất thủ, lại bị như vậy phản công, để cho hắn cảm giác có chút không chân thật. Trong bụi mù bùng nổ một cổ va chạm linh lực. Một khắc sau, hai đạo thân ảnh từ trong bụi mù xông lên trời, đại hán kia hơi thở ác liệt, đã hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, Khương Phàm lực bộc phát để cho hắn ban đầu hoàn toàn rơi vào bị động. Nhưng cũng đang bởi vì như vậy, Khương Phàm hoàn toàn đem hắn chọc giận. Bị một cái thần đài cảnh tu sĩ như vậy đánh mặt, hắn làm sao có thể nhẫn được? Đột nhiên phản kích, lấy ưu việt lực lượng cùng Khương Phàm từ dưới đất đánh tới trên trời, mỗi một lần va chạm cũng phát ra tiếng nổ. Có thể mặc dù thanh thế kinh người, nhưng căn bản không có chiếm được tiện nghi. Hắn càng đánh càng là kinh hãi, ngắn ngủi giao thủ để cho hắn cảm giác được mình cánh tay đều run rẩy, thân sắc cường độ trên, hắn lại thuộc về thế yếu, trong lực lượng đối phương vậy chút nào không thể so với hắn yếu, người trẻ tuổi này kết quả là lai lịch gì? Tân Vô Lượng đã tới Trương Thiên Tề bên cạnh bọn họ, ánh mắt nhìn chằm chằm không trung, tràn đầy mong đợi. Trương Thiên Tề nói, Khương huynh quả nhiên so khi đó mạnh hơn nhiều, xem ra chúng ta rời đi vậy Lăng Tiêu cổ cảnh sau đó, hắn ở bên trong cũng nhận được không thiếu chỗ tốt, so chúng ta ban đầu ở vậy Ngũ Tượng Phong thấy hắn lúc có thể muốn mạnh hơn nhiều lắm. Ban đầu ta thấy hắn lúc đó, hắn liền thần đại cảnh cũng không có, khi đó chiến lực không như bây giờ hai thành, hắn trưởng thành mới kêu khủng bố. Bên kia, vậy Trương gia quản gia lúc này há to mồm, có chút không dám tin tưởng. Hắn mới vừa rồi bị Khương Phàm một tí, hắn biết Khương Phàm không kém, lại không nghĩ rằng hắn lại như thế mạnh, đại hắn kia mạnh bao nhiêu hắn quá rõ, đây chính là một đời thiên tài nhân vật, ở cùng cảnh giới tu sĩ trong đó vậy tuyệt đối coi là trên cao thủ. Bọn họ căn bản không phải một đời nhân vật, nhưng lúc này, nhưng mơ hồ bị người trẻ tuổi kia áp chế, thiếu niên này chiến lực không khỏi quá mạnh mẽ chút. Tại chỗ thấy cái này một chạm không khỏi khiếp sợ, dẫu sao cái này thiếu niên chân thực quá lạ mặt liền chút, căn bản không người có thể gọi tên. Khương Phàm càng đánh càng dũng, từng đạo ánh lửa ở chung quanh hắn đốt, tất cả loại kỳ lạ dị hỏa không ngừng co rút lại, hội tụ tới một chỗ, hóa thành một đoàn đặc thù ngọn lửa, một khắc sau to lớn nổ từ không trung hoàn toàn nổ bể ra. Oeng! Uy lực còn lại ảnh hưởng đến rất rộng, đại hán kia cả người bị nổ bay ra ngoài rất xa, mà Khương Phàm vùng lân cận, ngọn lửa bất xâm, nổ đối hắn chút nào không ảnh hưởng. Vậy quan gia thấy Khương Phàm chung quanh hiện lên ngọn lửa, không khỏi được trong lòng chấn động một cái. Dị hỏa, quá nhiều dị hỏa. Tên này kết quả lai lịch ra sao? Đại hán kia không ngừng trên không trung vùng vẫy, muốn điều chỉnh xong mình thân hình, sau đó liền cảm giác được một cổ cường đại khí tức nóng bỏng từ phía sau tấn công tới, đó là một đoàn ngọn lửa màu vàng, chính là Khương Phàm phần thiên hỏa. Hắn lần này tới nhưng là phải giúp Tần Vô Lượng tìm chẳng tử, Tần Vô Lượng trọng thương, vậy đại hán này cũng phải trọng thương, Khương Phàm rất rõ ràng đối phương cảnh giới còn có chiến lực như thế nào, căn bản không lo lắng sẽ không cẩn thận muốn mạng hắn. Huống chi phía dưới chính là đan đạo thế gia, bên trong lại là đan dược vô số, căn bản không cần lo lắng hắn thất lạc mạng nhỏ. Phần thiên hỏa nổ bể ra, giống như tiểu thái dương như nhau tản ra ánh sáng chói mắt chiếu rọi, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Chỉ theo sau liền truyền tới đại hán kia thật đau tiếng quát tháo, hắn dị thường khó khăn, phần thiên hỏa theo Khương Phàm tu vi trở nên mạnh mẽ, uy lực và thần tính cũng đổi được mạnh hơn, liền hắn thả ra hộ thân linh khí cũng sẽ bị trực tiếp một chút đốt, có thể nói khủng bố. Khương Phàm cả người thần sắc bình tĩnh, không có cứ như vậy dừng lại, chỉ gặp hắn hướng hư không một chút, cánh tay hành tản ra từng đạo lôi quang, nháy mắt tức thì mưa gió biến sắc. Thấy cái này cùng tình huống, có người kêu lên, vẫn còn có thủ đoạn, vậy tiểu tử kết quả là ai? Ngọn lửa kia nóng bỏng vô cùng, uy lực vượt xa dị hỏa, vậy kết quả là ngọn lửa gì? Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ Trương gia bên trong bay lên, trực tiếp ra tay, thả ra cường đại linh lực, muốn giúp đại hán kia tiêu diệt ngọn lửa trên người. Một bên bay vừa mở miệng. Đủ rồi, tiểu hữu chiến lực như vậy thật là kinh người, có chuyện gì đại khả vào ta Trương gia nói chuyện, không cần phải ở cửa đại động can qua, vị này cũng là ta Trương gia quý khách, không cần phải gây quá lớn. Có thể hắn linh mới vừa tiếp xúc đại hán kia, phần thiên hỏa lại bắt đầu hướng hắn phản công, hắn phóng ra linh lực lại cũng bị phần thiên hỏa đốt, lan tràn tốc độ tương đương khối. Người này tu vi cực cao, đạt tới ngộ đạo cảnh, Trương gia khẳng định đã có người chú ý tới nơi này tình huống, đại hán kia tu vi bọn họ rất rõ ràng, cho nên sẽ không để cho thần pháp cảnh tu sĩ ra tới giải vây, ngộ đạo cảnh đương nhiên là thí sinh tốt nhất. Chỉ là người này có thể không nghĩ tới vừa mới tiếp xúc, nhưng phát hiện Khương Phàm thủ đoạn thật giống như cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, ngọn lửa này chân thực quá thần kỳ. Bất quá hắn dâu sao là ngộ đạo cảnh tu sĩ, phản ứng rất nhanh, trực tiếp cắt đứt linh lực của mình, lại lấy mình thiên đạo hơi thở ngăn cách, ngay tức thì đem phần thiên hỏa áp chế. Cảnh giới lớn lên tuyệt đối chênh lệch giống như khó mà vượt qua hừng câu, cứ như vậy đặt ở Khương Phàm trước mặt, dù là Khương Phàm mạnh hơn nữa, vậy rất khó vượt qua, đây cũng là tại sao đi hắn con đường này tu sĩ, theo đồng bối tu sĩ không ngừng đột phá, ngược lại đổi được bình thường nguyên nhân, một ít tâm cảnh không đủ kiên định, thật sớm vậy vứt bỏ hoặc là tự giận mình. Hắc Vân ngưng tụ, Khương Phàm hoàn toàn sẽ không để ý đối phương mà nói, trực tiếp thi triển lôi pháp đùn đùn kéo đến sấm sét từ Hắc Vân bên trong rơi xuống, hóa thành từng đạo lôi xà chạy thẳng tới đại hán kia đi. Trương gia phái tới vậy vị cao thủ thấy vậy cũng không đoái hoài được cái khác, trực tiếp hướng đại hán bay đi, muốn giúp hắn giải vây, cũng không đợi hắn đến gần đại hán, cả người đột nhiên không ngừng thụt lùi đứng lên, có chút lảo đảo, hiển nhiên không phải chủ động lui về phía sau đây có thể để cho tại chỗ tu sĩ hoàn toàn sửng sốt, không biết phát sinh cái gì. Kenka, từng đạo sấm sét không ngừng trúng mục tiêu còn ở phần thiên hỏa bên trong dãy rùa đại hán, tựa như vô cùng vô tận, để cho người nhìn sợ hết hồn hết vía, không cách nào tưởng tượng cái này lại chỉ là một thần đại cảnh tu sĩ nơi thi triển ra công kích, uy lực này quá mức mạnh mẽ. Vậy Trương gia cao thủ lúc này cho mày, nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó có một cái tầm thường bóng người, đó là một cái bất quá 20 mấy cm thân ảnh nhỏ nhỏ, nộ đạo cảnh hơi thở, chính là tiểu bất điểm. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chương 1558, không người có thể cản. Cơ hồ không người chú ý tới Tiểu Bất Điểm xuất hiện, Khương Phàm cảm nhận được có cao thủ tham gia, lập tức để cho Tiểu Bất Điểm đi ngăn trở. Hắn nhưng là phải giúp Tần Vô Lượng báo thủ, lúc này đại hán kia bị thương còn chưa đủ nặng, hắn mới sẽ không để cho người ngoài nhúng tay vào. Trương gia cao thủ mở miệng nói, ngươi là người phương nào? Tiểu Bất Điểm thanh âm vang lên, hấp dẫn không ít người chú ý. Nhà ta đại nhân làm việc, há là ngươi có thể quấy rầy. Chuyện ngày hôm nay đều là nhà hắn hỏa tự tìm, ta cũng mặc kệ các ngươi là cái gì thế lực. Tiểu Bất Điểm khí thế phóng thích, mười phần cường thế, đối phương cảnh giới bất quá so hắn hơi cao một chút, nhưng huyết mạch thiên phú, còn có chiến lực, muốn kém không ít, hắn vậy không có gì hay kiêng kỵ, đám người có thể không nghĩ tới nhỏ như vậy một bóng người lại có cái này cùng chiến lực, thật là làm người kinh ngạc. Mà hắn tuy làm người hình, nhưng thả ra hơi thở nhưng thập phần cường đại, chỉ từ sinh mạng tầng thứ trên, xa ở đó Trương gia cao thủ bên trên. Khương Phàm không có dừng tay, lôi pháp, lựa pháp đồng thời thi triển, mênh mông linh lực không ngừng bùng nổ, đại hán kia khó khăn lắm ngăn cản, có thể hắn thân sắc coi như mạnh hơn nữa, như vậy công kích vậy rất khó chịu đựng, phải biết Khương Phàm lôi pháp bản ở thần bí kia lôi trì, trong đó sấm sét bao hàm rất nhiều loại đặc thù thuộc tính, dị thường cương mãnh, mà lựa pháp thao túng phần thiên hỏa, hằng cổ kỳ lựa uy lực thì càng không cần nói nhiều, đại hán hộ thân linh bảo mặc dù không yếu, nhưng như cũng không cách nào hoàn toàn phòng ngự, đã xuất hiện thương thế. Vậy Trương gia ngộ đạo cảnh tu sĩ mấy lần ra tay, hy vọng có thể giúp hắn giải vây, đáng tiếc đều bị Tiểu Bất Điểm ngăn lại. Hắn căn bản không cách nào xông phá Tiểu Bất Điểm hạn chế đây là, cửa Trương gia xem cuộc chiến người tuổi trẻ kia lấy lại tinh thần, hắn trước lấy lại bình tĩnh, sau đó mở miệng nói, dừng lại đi, chuyện hôm nay chỉ là một hiểu lầm, hắn thương thế đã không nhẹ, mọi người vậy coi là huề nhau, sao không ngồi xuống nói một chút. Người trẻ tuổi kia nhìn như thanh âm không lớn, nhưng ở trận tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe được. Có thể Khương Phàm nhưng tựa như không nghe được như nhau, tiếp tục ra tay, Tần Vô Lượng thương thế như thế nào hắn rất rõ ràng, đại hán này cận chiến năng lực tương đương không kém, thân sắc cường độ vậy tính luôn tầng, hiển nhiên vậy cầm tất cả tinh lực cũng phát ở phía trên này. Đưa đến hắn cận chiến bị áp chế dưới tình huống, thiếu chút phản kích năng lực, linh bảo mặc dù không tệ, nhưng lại rất khó làm bị thương Khương Phàm, bởi vì căn bản chưa bao giờ phá Khương Phàm lôi pháp và lửa pháp. Hạn chế. Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không cần liền mạng hắn, hắn chỉ là giúp Tần Vô Lượng tìm bãi mà thôi, còn như cái đó thiếu niên nói những gì, cùng hắn giải quyết mình phải làm chuyện sau đó, ngược lại là có thể nói chuyện với hắn một chút. Gặp Khương Phàm còn không ngừng tay, vậy Hôn Thiên môn thiếu niên muốn nói lại thôi. Trương gia bên trong, lại có thanh âm vang lên, Trương trước cửa nhà chẳng lẽ là cho các ngươi giao thủ địa phương sao? Người này cảnh giới so với trước đó lộ mặt cái đó mạnh hơn rất nhiều, ly trần cảnh tu sĩ rốt cuộc lộ mặt, Hôn Thiên môn tới những người này, nhưng mà Trương gia khách quý, bọn họ làm sao có thể trơ mắt nhìn Hôn Thiên môn người ở Trương gia cửa trọng thương, vậy coi như quá mất mặt đặt ở ngày thường, ly trần cảnh tu sĩ là sẽ rất ít lộ mặt tham dự loại chuyện như vậy, dẫu sao tầng thứ này cao thủ đều là tất cả đại tông môn nội tình, địa vị cực cao. Nguyên bản Trương trước cửa nhà của người lấy là đại nhân vật như vậy lên tiếng, Khương Phàm sẽ dừng lại, có thể bọn họ nhưng phát hiện Khương Phàm thế công đổi được hơn nữa ác liệt, tựa như vẫn là không có nghe được đại nhân vật kia cảnh cáo. Mà hắn cách làm dĩ nhiên vậy để cho Trương gia vị kia ly trần cảnh tu sĩ hết sức bất mãn. Người tuổi trẻ không muốn lấy là bên người có cái ngộ đạo cảnh tu sĩ liền có thể là tùy ý, là Trương gia còn không phải là người có thể dương ai người địa phương. Một đạo thần niệm từ Trương gia bên trong bùng nổ, đại nhân vật kia không có phát hiện thân, lấy khí thế cường đại áp chế phần thưởng phạt, hy vọng Khương Phàm có thể biết khó mà lui, dẫu sao hắn nói thế nào cũng là tiền bối, lấy ly trần cảnh tu vi đi ra trực tiếp đối phó Khương Phàm, chuyến đi chân thực khó nghe. Khương Phàm cảm nhận được cổ khí tức kia, nhưng lại không có quá nhiều phản ứng, đối hắn mà nói, ly trần cảnh mang tới áp lực đã không cách nào đối hắn sinh ra chân chính ảnh hưởng. Tiếp tục dưới quyền căn bản không có ngừng, đại hán kia thương thế nhanh đổi thẳng xuống, đám người có thể cảm giác được rõ rệt đại hán kia hơi thở nhanh đổi thẳng xuống, đây có thể để cho tại chỗ không thiếu tu sĩ người đổ mồ hôi lạnh, lấy là Khương Phàm muốn hạ sát thủ. Liên liên Tần Vô Lượng ba người lúc này cũng trong lòng không có chắc, dựa theo Khương Phàm hiện ở nơi này lối đánh, một cái không cẩn thận chỉ sợ cũng muốn liền đối phương cái mạng. Nếu như Khương Phàm chém giết Hôn Thiên môn tu sĩ, vậy coi như thật đã gây họa, toàn bộ Hạ Cửu Thiên có thể bị gọi là nhà giàu có không có mấy cái này Hôn Thiên môn liền là một cái trong số đó. Đại hán này mặc dù hiện tại chỉ là một hộ đạo người, nhưng ở Hôn Thiên môn ở giữa địa vị tương đương không thấp, hắn sư phụ lại là một vị đại nhân vật, quyền cao chức trọng, Khương Phàm tuyệt không thể ở chỗ này đem hắn chém chết. Bọn họ đều nghĩ như vậy, người Trương gia dĩ nhiên càng lo lắng. Khương Phàm thật ra thì không hề lo lắng, trước không nói thân phận đối phương như thế nào, lấy hắn địa vị, trên mình bảo vệ tánh mạng vật sẽ không thiếu, đối phương hiển nhiên cũng là một có cá tính người, đối mặt thần đài cảnh tu sĩ, hắn nếu như thủ đoạn dốc hết, cho dù thắng cũng đem mặt mũi quét sân, hắn mặc dù một mực đang bị công kích, nhưng hắn cũng ở đây tìm cơ hội phản kích, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ cho thấy so mới vừa rồi càng hung hiểm hơn công kích, thử nghiệm chính diện đánh bại Khương Phàm, đáng tiếc toàn bộ tinh thần chăm chú Khương Phàm mới sẽ không cho hắn cái này cơ hội. Mắt thấy hắn hơi thở càng ngày càng yếu, Trương gia vậy ly trần cảnh cao thủ ngồi không yên, rốt cuộc hiện thân lộ mặt. Chỉ là một lóe lên, cả người xuất hiện lần nữa đã ở Trương gia bên ngoài không trung. Một khắc sau, trực tiếp ra tay, cũng không có nhằm vào Khương Phàm, mà là phải giúp đại hán kia giải vây, còn như Khương Phàm, hắn còn không coi vào đâu, mặc dù đối phương hết sức kỳ lạ. Có thể hắn linh lực mới vừa phóng thích, ngoài ra một loại đặc thù hơi thở trực tiếp đem hắn linh lực ngăn chặn, cưỡng ép cắt đứt hắn giúp đỡ. Chỉ gặp Khương Phàm bên người xuất hiện một đạo thân ảnh, đó là một người vóc dáng cay cô gái, tản ra nữ vương giống vậy khí chất và uy nghiêm, trên mình tản ra nồng nặc sinh mệnh lực, cảnh giới hơi thở kinh người, chính là Cốt Tà. Cốt Tà lạnh lùng nhìn Trương gia tu sĩ, nhíu mày nói, chủ nhân ta làm việc, há là ngươi có thể can dự. Đám người tại chỗ sững sốt, chẳng ai nghĩ tới thần bí này thiếu niên bên người vẫn còn có như vậy một tôn cao thủ, ly trần cảnh tu vi, lại là lấy chủ nhân gọi Khương Phàm, đây cũng quá làm cho không người nào có thể đón nhận. Ly Trần cảnh cao thủ nhưng mà Cửu Hoang và Hạ Cửu Thiên trong đó đứng đầu nhất tu sĩ, như vậy cao thủ không khỏi địa vị cao quý, lại là không nhiều gặp. Nhưng lúc này cái này Ly Trần cảnh cô gái lại nhận người làm chủ, thật là làm cho không người nào có thể hiểu. Vậy Trương gia cao thủ cảm nhận được cốt tà phóng ra hơi thở, bội cảm áp lực. Mà Khương Phàm cũng tại lúc này dừng lại tay, đồng thời tản đi lửa pháp và lôi pháp, đại hán kia đột nhiên toàn thân chấn động một cái, cả người hướng xuống đất rơi xuống đi xuống, dáng vẻ mười phần chật vật. Gặp Khương Phàm dừng tay, đám người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà không trung Khương Phàm mở miệng, "Ta nói qua, ta lần này là báo thù, ngươi tổn thương ta huynh đệ nặng bao nhiêu, ta liền tổn thương ngươi nặng bao nhiêu, ta bỏ mặc ngươi tới từ nơi nào, cũng không để ý thân phận ngươi, ai cũng đừng nghĩ cả ta." Đây là, Tiểu Bất Điểm dừng lại tay, bay về phía Khương Phàm, sau đó biến mất không gặp. Cốt Tà thì lần nữa nhìn lướt qua cái đó Trương gia cao thủ, sau đó bị Khương Phàm thu hồi động tiên linh bảo trong đó. Khương Phàm nhìn một cái vậy Trương gia cao thủ, giọng bình tĩnh, "Trương gia chính là cái loại này đạo đãi khách sao? Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Ma Hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương vấn nhi nữ làm chi đâu?" Chương 1559, lộ mặt. Vậy Ly Trần cảnh cao thủ đối Cốt Tà hết sức kiêng kỵ, nhưng Cốt Tà biến mất sau đó, hắn biết Khương Phàm cũng không tiếp tục xúc phạm ý trước phái người đi đem đại hán kia mang vào Trương gia, sau đó lúc này mới lên tiếng, "Ta Trương gia đạo đãi khách dĩ nhiên không phải như vậy, nhưng ta cũng chưa từng gặp qua còn chưa vào cửa liền đánh đập tàn nhẫn, hoàn toàn không đem chủ nhà để ở trong mắt quý khách, tới gây chuyện, ta cũng phải lấy lễ đối đại không được." Khương Phàm nói, "Ta huynh đệ Tần Vô Lượng đến chỗ này chẳng lẽ thì không phải là quý khách? Hắn hôm nay trọng thương trở về, ta cũng không gặp Trương gia phái người đem hắn mang vào chữa thương." Nói tới Tần Vô Lượng, cao thủ kia khẽ nhíu mày, ba ngày nơi này chiến đấu hắn dĩ nhiên cũng là rõ ràng, bọn họ vậy quả thật không có ra mặt ngăn lại. Vậy ngộ đạo cảnh cao thủ mở miệng, "Cái vị công tử này, ngươi có chỗ không biết, Tần Vô Lượng vậy tiểu tử ban đầu ba lần bốn lượt mạnh xông chúng ta Trương gia, càng đối với nhà ta tiểu thư lên tiếng khinh bạc, cho nên chúng ta mới không cho phép hắn đi vào, lấy hắn tu vi, muốn đi nhất định có thể đi mất, cái này chẳng lẽ cũng có thể quái ở ta Trương gia trên đầu." Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng không làm, "Ta lúc nào lời nói khinh bạc?" Khương Phàm liền nói, "Trương gia cự ta huynh đệ tiến vào, cái này bản ngược lại cũng không việc gì, cớ gì động thủ? Còn để cho một cái không liên hệ nhau người ngoài động thủ. Ngoài ra ta lần này tới, không chỉ là giúp ta huynh đệ ra mặt, ta cũng là tới giúp hắn cầu hôn." Lời này vừa nói ra, tại chỗ tu sĩ đều sững sốt một cái, hoàn toàn không nghĩ tới. Liên Liên Tần Vô Lượng vậy mở to hai mắt, không nghĩ tới Khương Phàm thẳng như vậy tiếp, hơn nữa cái này cũng có phần quá qua loa. Vậy ngộ đạo cảnh cao thủ cao mày nói, "Cầu hôn? Các ngươi tới chế, gia chủ chúng ta đã đang suy nghĩ tiểu thư nhà chúng ta hôn sự, vô luận là thân phận địa vị, thậm chí tư chất, Tần Vô Lượng cũng xa không thể cùng Hôn Thiên môn thiếu môn chủ so sánh, thiếu môn chủ càng ở trên đan đạo có rất cao thiên phú, ta nhớ nhà chủ nhất định sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này, Tần Vô Lượng không cần làm tiếp ý định, đối mọi người cũng không tốt. Người thân là bạn hắn, cũng hẳn khuyên một phen mới được." Khương Phàm cười nói, "Hôn sự còn không định, cũng không giữ lời, Trương gia là đan đạo thế gia, lấy các ngươi bối cảnh, cho dù cùng Hôn Thiên môn thông gia, địa vị vậy tăng lên không được nhiều ít. Không bằng cân nhắc một chút ta vị này huynh đệ, xính lễ phương diện chúng ta nhưng mà mười phần thành ý, tuyệt đối so với hắn Hôn Thiên môn mạnh hơn nhiều." Khương Phàm thật nói chuyện, để cho Trương gia ngoài cửa cái đó thiếu niên sắc mặt không tốt, hắn chưa thấy được Khương Phàm không biết hắn thân phận, nếu biết, còn như vậy bày tỏ nói, nhất định chính là trước mặt khiêu khích, hắn nhưng mà cái này Hạ Cửu Thiên, cái này đồng lứa thiên tài bên trong đứng hàng trước mấy nhân vật thiên tài, hắn chân thực có chút không tiếp thụ nổi. Khương Phàm cảnh giới mặc dù không cao, nhưng cảnh giới đặt ở vậy, mới vừa rồi tại chỗ tất cả mọi người đều để ở trong mắt, vậy siêu cường chiến lực không cần nói cũng biết, hắn tuyệt không phải là đối thủ, nhưng hắn chuyến này một là muốn đi Vạn Dược Cốc một chuyến, hai là tới nơi này cầu hôn, vậy Trương Nhu hắn nhiều năm trước gặp qua một lần, đối nàng cũng là mười phần kính mến. Hôm nay địa vị hắn đủ, cảnh giới vậy đủ, hắn chưa thấy được Trương gia sẽ tự tuyệt. Còn như tài lực, Hôn Thiên môn bảo khố ở toàn bộ Hạ Cửu Thiên cũng đều là xếp hạng thứ trước. Hắn chưa từng nghĩ sẽ có người tới phá rối, ban ngày hắn mặc dù thấy được Tần Vô Lượng tới, nhưng hắn nhưng từ không cần cầm Tần Vô Lượng coi ra gì, cho nên vậy cũng không thèm để ý, nhưng lúc này Khương Phàm mà nói, đối hắn mà nói là một loại khiêu khích, hắn cũng không muốn cứ như vậy nhượng bộ. Dẫu sao ở hắn trong lòng, vậy Trương Nhu đã người hắn. Vị này huynh đệ không biết đến từ môn phái nào, hoặc là vị cao nhân nào học trò, ngay trước mặt ta còn dám nói như vậy nói không có mấy cái. Khương Phàm rơi xuống đất, Tần Vô Lượng cùng bên người thân, đánh giá đối phương, mặt lộ vẻ nụ cười, ngược lại là mười phần ung dung. Cùng ta nói như vậy, phổ biến cũng không có bản lĩnh gì, ta cũng không cần toàn bộ đều nhớ, ngươi là cái thứ mấy ta thì càng không nhớ được, chẳng lẽ ngươi chính là mới vừa rồi tên ngu kia nơi người bảo vệ. Bọn họ trong miệng Hôn Thiên môn thiếu chủ. Trương Thiên Tề các người rất muốn nhắc nhở Hạ Khương Phàm ngươi, đáng tiếc bọn họ lại rất rõ ràng, bọn họ nhắc nhở căn bản không dùng, bởi vì Khương Phàm mới sẽ không đi nghe. Bất quá Khương Phàm làm việc rất hiểu được nặng nhẹ, hẳn vẫn là có chút nắm bắt mới đúng. Vậy thiếu niên không có trả lời, nhưng từ chối cho ý kiến. Trung quanh tu sĩ diễn cảm đã có thể nói rõ hết thảy. Khương Phàm nói, thần pháp cảnh tầng thứ 3, quả thật không tệ, không nghĩ tới tuổi trẻ một đời bên trong đã có người đạt tới cảnh giới này, Hạ Cửu Thiên không hổ là tu luyện bảo địa, đáng tiếc cùng Tần Vô Lượng vậy không hơn cái gì, mặc dù so Tần Vô Lượng dáng dấp đẹp mắt một chút, nhưng vậy không việc gì đặc thủ. Còn như xính lễ, đưa một ít vật liệu cái gì thật không có thành ý, nếu Trương gia là đan đạo thế gia, vậy đối với trên đan đạo bảo vật hẳn rất cần mới đúng, ta nơi này vừa vặn có một cái đan vương, đế cấp nhất phẩm chín linh càn khôn đan, cái này mặc dù không phải là bí thuốc, nhưng hẳn đã thất truyền, Vạn Dược Cốc cũng chưa chắc cầm ra được. Ngoài ra ta lại thêm ba loại dị hỏa, ta muốn ta thành ý đã đủ rồi chứ. Nghe được hắn mà nói, Trương gia cao thủ diễn cảm biến đổi, Khương Phàm cho ra điều kiện chân thực thật là làm cho người ta không tưởng được. Mà điều kiện này đối Trương gia mà nói tuyệt đối là sức hấp dẫn 10 phần, chứ không nói vậy toa thuốc giá trị như thế nào, liền cái này ba loại dị hỏa, ở nơi này hạ cửu thiên nhưng mà hiếm lạ đồ chơi, chân thực quá hiếm thấy. Mà những ngọn lửa đặc thù này đối dược sư mà nói, giá trị khó mà lường được. Cửu hoang bởi vì quy luật không hoàn toàn, rất khó ra đời dị hỏa, liền cùng đại thiên thế giới không có tiên căn là giống nhau nguyên nhân, một ít dị hỏa đều bị đại tông môn nắm trong tay, duy nhất có thể lấy ra ba loại, đã là lớn vô cùng số lượng. Mà Khương Phàm dị hỏa bản cũng không có mấy loại, nhưng ban đầu giải cứu Diệp Thanh lúc đó, Khương Phàm lấy được đến chồng, cái này cũng để cho hắn lựa pháp tăng lên một đoạn lớn. Hỗn Thiên môn mặc dù là đại tông môn, nhưng bên trong tông môn cùng dược sư có liên quan bảo vật đều bị dược lư nắm trong tay, trong bảo khố cũng không có nhiều ít, cao giá trị vật liệu hắn có thể lấy ra rất nhiều, nhưng dược sư bảo vật, hắn còn thật cầm cũng không được gì. Ngay tại lúc này, thanh âm của một thiếu nữ từ cửa truyền ra. Các ngươi làm ta là cái gì? Ta nói qua, cũng không ai gả, không gặp phải ta chọn chúng người trước, cũng không ai hành. Tiếng nói rơi xuống, một cái cô gái từ trong cửa đi ra, mặt đầy tức giận. Nói xong, trực tiếp đem một cái túi bách bảo ném cho Hỗn Thiên môn thiếu chủ bên người tùy tùng, thu liễm cơn giận của mình. Nói tiếp, Vương Tinh, người ta thở nhỏ quen biết, không biết ta ý tưởng, ta phải gả người, phải ở trên đan đạo có cực cao thiên phú, trở thành vạn dược cốc truyền nhân, nếu không dựa vào cái gì chinh phục ta. Vạn dược cốc truyền nhân tuyển chọn đã muốn bắt đầu, ta cũng sẽ tham gia, chúng ta đến lúc đó gặp lại. Cái cô gái này tản ra một cổ rất khí tức nhu hòa, da trắng như tuyết, tướng mạo đoan trang, mười phần đẹp, có một loại đặc thù khí chất, quả thật người thật hấp dẫn. Thấy cô gái này, Tần Vô Lượng tổn thương tựa như cũng bình phục như nhau, đứng cao ngất, bày ra một bộ cao thủ hình dáng, có chút tức cười. Mà vậy Vương Tinh có chút không biết làm sao, không nghĩ tới cô gái lại sẽ trực tiếp cự tuyệt. Mọi người ở đây tò mò Vương Tinh muốn nói gì thời điểm, Khương Phàm đột nhiên ở Tần Vô Lượng phía sau đẩy một cái. Tần Vô Lượng bất ngờ không kịp đề phòng, hướng trước mặt đi mấy bước, cái này mới đứng vững, đầy mặt kinh ngạc. Khương Phàm thanh âm tiếp theo vang lên, Tần Vô Lượng là thời điểm hiện ra ngươi chân chính dược sư thân phận, nếu người đẹp này nói muốn gả cho Vạn Dược Cốc truyền nhân, vậy ngươi cũng không cần tiếp tục khiêm tốn, qua trận tử cầm vậy Vạn Dược Cốc truyền nhân thân phận bắt lại, sau đó chúng ta lại tới cầu hôn. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu? Chương 1560, suy đoán. Người ở chỗ này tất cả đều trước sững sốt một chút, chẳng ai nghĩ tới, lại sẽ là như vậy tình huống. Tần Vô Lượng ở nơi này Hạ Cửu Thiên danh tiếng có thể không coi là nhỏ, dẫu sao Tiệt Mạch Tông cái này một môn công pháp kỳ lạ, đặc biệt dễ dàng để cho người nhớ, hơn nữa Tần Vô Lượng vốn là coi là lên trời kiêu, liều lĩnh lại chiến lực cực cao, cho nên rất nhiều người cũng nhìn hắn lớn lên. Còn thật không người nghe nói qua hắn hiểu được chế thuốc. Liên liên Tần Vô Lượng mình, lúc này đều là mặt đầy kinh ngạc, không rõ ràng Khương Phàm ý vậy Trương gia quản gia nghe nói như vậy tựa như nghe được thiên đại cười nhạo như nhau. Nếu như hắn có chế thuốc bản lãnh, vậy chưa đến nỗi bị chúng ta cản ở ngoài cửa như vậy nhiều lần, ngươi làm Vạn Dược Cốc truyền nhân là người nào cũng có thể làm sao? Coi như ngươi thiên phú 10 phần, chiến lực cực cao thì như thế nào? Ở Vạn Dược Cốc, căn bản không xem những cái kia, các loại. Hắn lời còn chưa nói hết, Khương Phàm đã keo kiệt lỗ tai, xoay người rời đi, căn bản không đợi hắn nói xong. Trương Thiên Tệ nhìn về phía vậy Vương Tinh, truyền âm nói, Vương huynh, không muốn nhằm vào Khương huynh, hắn chính là đại nhân vật để cho chúng ta từ Cựu Hoang mời tới vị kia, các ngươi Hỗn Thiên môn tương lai vậy sẽ mời hắn đi, hắn năng lực ngươi thấy được, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Vương Tinh nghe nói như vậy cũng là sửng sở, sau đó nghiêm túc quan sát Khương Phàm hình bóng, lại hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi, rung động trong lòng không dứt. Lấy hắn thân phận dĩ nhiên biết những đại nhân vật kia phái người đi Cựu Hoang mang một cái thiếu niên trở lại, mà người thiếu niên kia đạo cùng người khác không cùng, các nhân vật lớn đối hắn cảm thấy rất hứng thú, vậy bởi vì một ít đệ tử, khẩn cấp hy vọng mau sớm giúp bọn họ tìm được biện pháp đột phá. Hỗn Thiên môn cũng có như vậy một vị, nếu như bàn về bối phận, so hắn cao hơn nhiều, địa vị dĩ nhiên cũng là như vậy. Bất quá bởi vì bị lấy bí pháp phong ấn qua, cho nên tuổi thật và hắn chênh lệch không nhiều, mấy năm trước bị giải khai phong ấn thức tỉnh, sau đó cơ hồ không có ra mặt, nhưng hắn rất rõ ràng, trong môn cao tầng đối vị kia vô cùng coi trọng. Trương Thiên Tể cùng hắn có chút tư giao, cho nên mới xảy ra nói nhắc nhở, nhưng đây cũng tính là cho hắn một cái bình tĩnh cơ hội. Chí ít chưa đến nỗi lập tức đắc tội Khương Phàm, nếu quả thật đắc tội, phản ngược lại có chút phiền toái. Mà Tần Vô Lượng bên kia, lúc này trong lòng có chút hồi hộp, hắn không rõ ràng Khương Phàm nói kết quả có phải hay không nói đùa, nhưng ở vậy Trương Nhu trước mặt, hắn cũng không thể yếu đi khí thế, huống chi vậy Vương Tinh ngay ở bên cạnh. "Tiểu Nhu, ngươi yên tâm, ta nhất định có thể thắng tên kia, chúng ta Vạn Dược Cốc gặp lại. Chờ gả cho ta tốt lắm." Nói xong, không cùng đối phương nói chuyện, trực tiếp xoay người rời đi, cảm giác mình vô địch đẹp trai. Bốn người rời đi, Trương gia cao thủ trực tiếp hướng vậy Vương Tinh mở miệng nói, lần này thật ngại quá, không nghĩ tới người tuổi trẻ kia bên người vẫn còn có Ly Trần cảnh cao thủ che chở, chỉ bất quá người cao thủ kia ta cũng không gặp qua, không biết từ nơi nào chui ra. Chỉ có đứa bé kia thương thế, mặc dù không nhẹ, nhưng sẽ không đả thương đạt tới tính mạng, cái thằng nhóc đó ra tay rất có đúng mực. Còn như chữa thương chuyện, ta Trương gia toàn quyền phụ trách, cái này các ngươi không cần lo lắng, không ra một tháng, hắn là có thể hoàn toàn bình phục. Thiếu môn chủ vậy vậy cầm tinh lực đặt ở Vạn Dược Cốc truyền nhân tuyển chọn lên đi, Vạn Dược Cốc bên kia sẽ không bởi vì làm bối cảnh mà chọn truyền nhân, nếu như thiếu môn chủ thật có thể trở thành Vạn Dược Cốc truyền nhân, ngày khác lại trở thành Hỗn Thiên môn môn chủ, như vậy Hạ Cửu Thiên chỉ sợ cũng sẽ có ngươi truyền thuyết, càng có thể ôm mỹ nhân về, cho nên ngươi còn được cố gắng nhiều hơn mới được. Vương Tinh đối cao thủ kia rất tôn kính, trực tiếp một chút gật đầu, ta hiểu ý, để cho hắn ở lại chỗ này chữa thương, chúng ta ở trong thành đã định xong khách sạn, cùng Vạn Dược Cốc tiếp chúng ta nhập cốc. Nói xong, nhìn về phía Trương Nhu bên kia, sớm muộn gì ngươi là ta. Trương Nhu nói, vậy thì trở thành Vạn Dược Cốc truyền nhân chứng minh cho ta xem, ta cũng sẽ tham gia lần chọn lựa này, nếu như ở trên đan đạo liền ta cũng không bằng, vậy cũng không cần phải lại nói chuyện nhiều những thứ khác. Chúng ta Vạn Dược Cốc gặp lại. Vương Tinh gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, dẫn người rời đi Trương gia. Bên kia, Khương Phàm các người nhanh chóng phi hành trên không trung, Tần Vô Lượng trên mặt đều là mong đợi. "Lão đại, ngươi cũng không tổng làm trò đùa, ta thật có thể trở thành vạn dược cốc chuyên nhân. Ta mặc dù vậy hiểu sơ đan đạo, nhưng ta vậy quá giỏi ngươi biết, căn bản không có ích gì." Khương Phàm cười nói, "Có ta ở bên cạnh, ngươi có cái gì tốt lo lắng?" Trương Thiên Tề nghe nói như vậy, vội vàng ở một bên nhắc nhở, "Khương huynh, ta thật giống như biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi nhất định phải cẩn thận một chút mới được, vạn dược cốc dược sư năng lực còn có tầm mắt cũng tương đương cao, lần này chọn chuyên nhân, tất nhiên là cao tầng toàn bộ đều sẽ ra mặt giám sát, vạn nhất bị người phát hiện Tần Vô Lượng ăn gian, vậy thật phiền toái." Khương Phàm cười nói, "Có lúc luyện đan chưa chắc cần thân lực thân là, có ta cái này dược đồng ở đây, hắn năng lực thiếu chút nữa vậy không việc gì. Ngoài ra coi như bị vạch trần vậy không việc gì, chẳng qua ta cầm vậy truyền nhân vị giành lại tới, tổng so để cho người khác bắt được tốt hơn, Tần Vô Lượng tiểu tử này tình địch quá nhiều." Trương Thiên Tệ như cũ vẫn là có chút lo âu. Nhưng một bên Tần Vô Lượng nhưng đầy mặt hưng phấn. "Đáng tin, ta cũng biết lão đại ngươi đáng tin nhất, vậy tối hôm nay ta cũng được bù lại một tí luyện đan một ít phương pháp, coi như giả vờ, ta cũng làm bộ xem một ít, lão đại yên tâm, ta khẳng định sẽ không cho ngươi mất mặt." Trở lại trong thành tựu lâu, Tần Vô Lượng cùng Khương Phàm học tập cho giỏi một tí luyện đan một ít pháp môn và kỹ xảo. Không thể không nói, Tần Vô Lượng ở trên đan đạo thật là có như vậy một chút thiên phú, chí ít so một ít dược sư mạnh hơn nhiều, bất quá hắn cầm càng nhiều tinh lực cũng đặt ở tu luyện, cho nên ở trên đan đạo cũng không có cái gì thành tựu, bất quá luyện chế một ít huyền cấp đan dược còn là không thành vấn đề. Trương gia phòng tiếp khách. Kết quả là chuyện gì xảy ra? Cái đó thiếu niên đúng như ngươi nói như vậy mạnh. Nói chuyện chính là Trương gia gia chủ đương thời, cũng là vậy Trương Nhu phụ thân, hắn nhưng mà vị vương cấp dược sư, tương đương không kém, hơn nữa ở đẳng cấp này dược sư trong đó, hắn tuyệt đối coi như trẻ tuổi nhất một trong mấy người kia. Mà hắn đang hỏi có hai người, một cái ngộ đạo cảnh tu sĩ, một cái ly trần cảnh cao thủ. Ngộ đạo cảnh tu sĩ nói thẳng, rất mạnh, thậm chí có thể nói mạnh vô cùng, nếu như hắn không che giấu mình cảnh giới chân thực mà nói, hắn ở cùng cảnh bên trong, hẳn không người có thể địch. Hỗn Thiên môn tên kia luyện thể tu sĩ, thân sắc cường độ kinh người, lực lượng thiên phú cũng là năm đó tốt nhất một cái, đáng tiếc cận chiến bị áp chế sau đó, liền phản kích năng lực cũng đánh mất, nếu như cái đó thiếu niên muốn làm muốn tính mạng hắn, sợ rằng đều không phải là việc khó, cho nên có thể khẳng định một chút, người thiếu niên kia thiên phú cao, ta thật là chưa từng nghe nói. Vậy Ly Trần cảnh tu sĩ yếu ớt mở miệng, "Gia chủ, ngươi không cần đánh nghe thân phận của hắn, thật ra thì tỉnh táo lại, vậy cũng không khó suy đoán, Tần Vô Lượng và Bạch Võ Môn vậy hai đứa nhỏ bọn họ trước cũng đi Cửu Hoàng đi." Vậy Trương Thiên Tề hai người ban đầu là nhận được mệnh lệnh mới đi trước, là muốn đi tìm một cái thiếu niên, đi trình độ cao nhất chi đạo thiếu niên, tương truyền hắn đã bước vào thần đại cảnh, cho nên vậy hấp dẫn rất nhiều nhân vật lớn, ý đồ chính là cái gì, đây không phải là bí mật. Lúc này bọn họ chung một chỗ, cái này thiếu niên lại mạnh kinh người, không cần suy nghĩ, hắn chắc là cái đó đến từ Cửu Hoàng thần bí thiên tài. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Ma Hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu? Chương 1561, nhập cốc trước. Trương gia gia chủ gật đầu một cái. Xem ra hẳn không sai, nhưng cùng như vậy ngông tiểu quỷ ta vẫn là lần đầu gặp, lại so Vương Tinh còn mạnh hơn thế, xem ra có thể cùng Tần Vô Lượng phối hợp chung một chỗ, quả nhiên cũng là như vậy không sợ trời không sợ đất người. Vậy Ly Trần cảnh cao thủ lại nói, hắn quả thật có cuồng vọng vốn, ta nhận được tin tức, hiện tại lớn rất nhiều tông môn đều đã phát ra mời, liền cùng hắn đi đâu, có thể thằng nhóc này thật giống như cũng không nóng nảy, ngược lại chơi mất tích, chẳng biết tại sao đi tới nơi này. Nhưng hắn chiến lược đã không cần nghi ngờ, chỉ có đi con đường kia người mới có thể có như vậy vượt qua cảnh giới chiến lược. Chỉ bằng cái này, thằng nhóc này bây giờ có thể xung pha, tin tưởng không lâu sau, tin tức truyền ra, hắn lấy ra thân phận, không ai dám không cho hắn ba phần mặt mũi. Nghe nói hắn vậy hắn vào vạn dược cốc. Hắn là dược sư sao? Nói tới cái này, vậy ngộ đạo cảnh tu sĩ vội vàng nói, hắn có phải hay không dược sư ta không biết, nhưng hắn lửa pháp kinh người, ngọn lửa kia mạnh lại là ta bình xanh ước chừng gặp. Hơn nữa hắn có đếm loại dị hỏa, hơn nữa khống chế lửa năng lực cực cao, thật là coi như tiện tay lấy, nếu như là cái dược sư, tuyệt đối năng lực không kém. Gia chủ nói, năm đó ra sự kiện kia sau đó, Hạ Cửu Thiên năm đó từ Cửu Hoang mang tới dị hỏa tổn thất 80%, nếu không cũng sẽ không thành là như bây giờ vậy vật khan hiếm, bất quá bằng lực một người, có thể nắm trong tay nhiều loại dị hỏa, đúng là khống chế lửa năng lực trên có cực cao thiên phú, ta đây là thật là tò mò, thằng nhóc này ở trên đan đạo phải chăng có chút thiên phú. Còn như vậy Tần Vô Lượng lần này Cửu Hoang chuyến đi, lớn lên có chút kinh người, không biết bởi vì sao, chẳng lẽ Cửu Hoang thật đã hoàn toàn khôi phục đỉnh phong sao? Coi như không khôi phục, hẳn cũng không xê xích gì nhiều, nếu không cũng sẽ không để cho nhiều năm như vậy vài người trở lại Cửu Hoang. Ngoài ra nếu như tin tức ta lấy được không sai, rất nhiều tông môn hiện tại cũng đang lo lắng trở lại Cửu Hoang, tin tưởng nhất định có nguyên do, Tần Vô Lượng có thể lớn lên như vậy nhanh chóng vậy cũng không sao kỳ quái. Gia chủ nói, được rồi, cái khác không cần suy nghĩ, để cho Hải Tử cũng chuẩn bị một chút, chuẩn bị đi vạn dược cốc, hy vọng chúng ta Trương gia có thể ra lại một vị lao tổ nhân vật như vậy tới. Nửa tháng sau, Khương Phàm các người chỗ ở trong thành đã tụ tập đến từ Hạ Cửu Thiên các địa phương dược sư, bởi vì vạn dược cốc nơi quyết định quy củ, tuổi tác vượt qua 200 tuổi dược sư không thể tham dự tuyển chọn, nếu như là đại tông môn lựa chọn tu sĩ đệ tử, sợ rằng vượt qua 20 tuổi cũng sẽ không chọn. Dược sư tuyển chọn tuổi tác muốn so với tu sĩ cao nhiều, bởi vì rất nhiều dược sư lúc còn tầm bé kỳ cũng không thể cho thấy quá mạnh mẽ thiên phú, rất nhiều hậu kỳ đột nhiên thông suốt, trở thành đan đạo cao thủ có khối người. Khương Phàm lúc tu luyện, thân thức ngoại phóng, có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh rất nhiều vật liệu, đều là luyện chế đan dược, hiện tại trong thành dược sư rất nhiều, cái này dĩ nhiên không hiếm lạ. Tần Vô Lượng mấy ngày nay, cầm rất nhiều tinh lực đặt ở chế thuốc trên, mỗi lần lười biếng cũng sẽ nghĩ tới Trương Nhu mà nói, không ngày không đêm, Khương Phàm vậy chuyển cho hắn rất nhiều kinh nghiệm, đối hắn sau này có chức không thiếu chỗ tốt. Mà Khương Phàm lúc này còn đang hồi tưởng ở Trương gia ngoài cửa cùng đại hán kia đánh một trận tình huống, đối phương mặc dù chiến lược rất mạnh, nhưng vẫn không có lúc đánh ra hắn cực hạn ở nơi nào, một điểm này chính hắn vậy có chút buồn bực. Bất quá hắn đột nhiên nhớ đến một người, đó chính là Tần Vô Lượng coi trọng cái đó nha đầu, Trương Nhu. Mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng Khương Phàm lại có thể từ trên người nàng phóng ra yếu ớt hơi thở, kết luận nàng ở trên đan đạo có không tệ thiên phú. Chỉ ít so với kia Vương Tinh mạnh hơn nhiều, nàng cảnh giới mặc dù không cách nào cùng Tần Vô Lượng các người so sánh, thậm chí không cách nào cùng trong cùng thế hệ phần lớn tu sĩ so sánh, chỉ có cải mệnh cảnh tầng thứ 9, nhưng nàng hẳn cầm càng thời gian dài đặt ở trên đan đạo, nói không chừng có thể ở lần chọn lựa này trong đó đạt được không tệ thành tích. Nhưng Trương gia này dẫu sao là đan đạo thế gia, Trương Nhu càng nhiều tinh lực đặt ở trên đan đạo, vậy đúng là bình thường. Sáng sớm ngày thứ 2, Trương Thiên Tề gõ cửa đi vào, Lâm Hy Nhiên đi theo hắn bên người. Vạn Dược Cốc người đã tới, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay giữa trưa liền sẽ mở truyền tống trận, đến lúc đó tham gia tuyển chọn dược sư liền có thể mang dược đồng tiến vào trong đó. Mà những nhân viên khác là không cho phép tiến vào, còn như thế nào tuyển chọn, một chút tin tức cũng không có, chúng ta được cùng tiến vào Vạn Dược Cốc mới có thể biết. Nói xong, Trương Thiên Tề nhìn về phía Tần Vô Lượng. Chỉ gặp hắn điều khiển lò luyện đan, có chiêu có thức, nhìn qua còn thật rất hù dọa người. Hành nha, không nghĩ tới cái này nửa tháng ngươi còn thật luyện được ít đồ tới. Tần Vô Lượng cười nói, đây có thể quan hệ đến ta trung thân đại sự, dĩ nhiên không được lơ là, ngày mới bắt đầu, các ngươi liền đều là ta dự đồng, xem ta không cầm hắn cái chuyển nhân vị trí cho người Trương gia xem. Lâm Hy Nhiên nói, vậy thì được xem Khương Soái ca ra tay, biết hay không bị người phát hiện, bất quá vẫn là được nhắc nhở một tí Khương Soái ca mới được, cần phải chú ý đối phó mới là, đám người kia thật không đơn giản. Khương Phàm nói, nếu như Vạn Dược Cốc liền nhìn thấu ta bản lãnh cũng không có, lần chọn lựa này sau đó chúng ta vậy có thể rời đi, hoàn toàn không cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này lãng phí thời gian. Nghe được hắn như thế nói, Tần Vô Lượng không khỏi có chút chột dạ. Lão đại, ngươi nói như vậy, ta ha chẳng phải là không cơ hội. Khương Phàm nói, vậy Trương Nhu vốn là không muốn lập gia đình, vậy không muốn gả cho Vương Tinh, nàng đan đạo và trên đan đạo tư chất thủ đoạn đều phải xa cao hơn các ngươi, coi như Vạn Dược Cốc chọn truyền nhân, vậy sẽ chọn nàng sẽ không chọn các ngươi, để cho các ngươi bắt được Vạn Dược Cốc truyền nhân vị, bất quá là muốn đánh phát các ngươi rời đi mà thôi. Bất quá nếu ngươi đối nàng như vậy tình yêu duy nhất, vậy ta cái này làm lão đại, dĩ nhiên được giúp ngươi một chút, nếu như bọn họ không phát hiện, vậy ngươi thuận lý thành chương đoạt được thắng lợi cuối cùng, trở thành Vạn Dược Cốc truyền nhân. Nếu như bọn họ nhìn thấu cách làm của chúng ta, vấn đề cũng không lớn, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, ta có nắm chắc để cho vậy nha đầu đi theo chúng ta rời đi. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng trước mắt sáng lên. Lão đại, ngươi là nhỏ hơn mềm cùng ta bỏ trốn sao? Ta tán thành. Khương Phàm tức giận nói, ngươi vẫn là tỉnh lại đi, chỉ là để cho nàng cùng chúng ta đồng hành mà thôi, còn như tiếp theo phát triển như thế nào, liền xem chính ngươi bản lãnh, đường ta cũng giúp ngươi dò đi ra, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tần Vô Lượng rất dứt khoát gật đầu một cái. Lão đại yên tâm, ta bên này đã sớm chuẩn bị xong. Yên tâm, đến Vạn Dược Cốc, ta khẳng định sẽ không cho ngươi mất mặt. Bốn người không nhiều lời nữa, Tần Vô Lượng lui hết ra phòng, đi tới nhà ăn ăn chút gì, sau đó liền hướng trong thành Vạn Dược Cốc thành lập truyền tống trận đi về phía. Lúc này trên đường phố phi thường náo nhiệt, không biết nhiều ít dược sư lúc này cũng liền hướng cái hướng kia đi, ngay trong bọn họ có người đã sớm nhao nhao muốn thử, người tuổi trẻ không tính là thiếu, nhưng nhiều hơn chính là người trung niên, thậm chí còn có một ít ông già. Trong đó không thiếu một ít cảnh giới không tính là quá thấp tu sĩ, có dược sư là nửa đường xuất gia, ở tu sĩ trên gặp phải cổ trai khó mà đột phá, sau đó đi lên dược sư đường người không hề thiếu. Có một ít người cũng là vào lúc này mới thật sự cho thấy tiềm lực. Còn không có cùng ngay cả có người tư tư văn văn, có thì nóng nảy bốc lửa, tóm lại đến lúc này, có tiềm lực dược sư cửa cũng sẽ không bỏ qua lần này khoảng cách Vạn Dược Cốc truyền nhân gần đây một lần cơ hội, ai không hy vọng một bước lên trời. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Ma Hoàng Quyền Khuynh Thiên Hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu? Chương 1562, Vạn Dược Cốc bên trong. Trên quảng trường lúc này đã tụ tập rất nhiều người, đều an tĩnh chờ đợi. Thỉnh thoảng có một ít khoe khoang dược sư, thanh âm không nhỏ, dù cho người chú ý Tần Vô Lượng đến nơi này bên sau đó, vậy đầu liền không dừng lại. Hiển nhiên ở tìm người. Trương Thiên Tề chỉ quảng trường bên kia, ngươi người muốn tìm ở bên kia. Hướng bên kia nhìn, chỉ gặp mặc Trương gia quần áo tu sĩ đã ở bên kia tụ tập, tổng cộng mười mấy người, từ một cái ông già dẫn đội, Trương Nhu ngay tại trong đó, bị bảo hộ ở giữa. Vùng lân cận lại không thiếu thanh niên tài tuấn tụ tập, đang hướng nàng bên kia kêu cái gì, có thể gặp cái này Trương Nhu nhân khí ở nơi này hạ cửu thiên quả thật rất cao. Tần Vô Lượng không nói hai lời, trực tiếp đẩy ra đám người hướng cái hướng kia di động qua đi. Khương Phàm ba người thì lưu tại chỗ, cười trúng chím nhìn hắn, muốn xem tên này kết quả muốn làm gì. Chỉ gặp Tần Vô Lượng chạy đến Trương Nhu bên cạnh đám người kia vùng lân cận, lấy hắn thân sắc cường độ, những thuốc kia sư làm sao có thể chống đỡ được, cuối cùng lại xông vào Trương gia đội ngũ, mặt tươi cười. "Tiểu Nhu, Tiểu Nhu." Trương gia dẫn đội ông già liền vội vàng tiến lên ngăn lại hắn. "Tần Vô Lượng, ngươi chớ quá mức, nhiều người nhìn như vậy đây." Tần Vô Lượng nhìn Tiểu Nhu, đều không xem lao đầu kia một mắt, mở miệng nói, "Ta chỉ là tới chào hỏi." Trương Nhu đứng tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, tựa như không nghe được Tần Vô Lượng nói như nhau, vậy không trả lời những người khác. Khương Phàm bên cạnh, Lâm Hy Nhiên có chút không biết làm sao. Tiểu Tần Tần những năm này cũng không thiếu hạ công phu, đáng tiếc chính là quá dính người, truy đuổi mỹ nữ kia quá nhiều người, có thể ngươi cũng nhìn thấy, nàng căn bản không cái đó tâm tư, đáng thương Tiểu Tần Tần một mực không nghĩ thông. Khương Phàm cười nói, động tâm, ngược lại có chút tính trẻ con. Tần Vô Lượng chen ở đối phương trong đội ngũ, rước lấy bất mãn, đáng tiếc lại không người có thể đem hắn chen ra ngoài, cuối cùng vẫn là chuyển tống trận đang muốn bắt đầu, hắn mới không thể không trở lại Khương Phàm cùng bên người thân. Chờ đợi đoạn thời gian này, Khương Phàm vậy không nhàn rỗi. Theo quảng trường bên này người càng ngày càng nhiều, Khương Phàm vậy phóng thích mình thần thức, cảm thụ những dược sư này có gì chỗ kỳ lạ, còn thật để cho hắn cảm nhận được hai cái hơi thở tương đối kỳ lạ dược sư. Nhìn qua tuổi tác cũng không coi là quá lớn, hai người ở phương hướng bất đồng, một cái mười phần yên lặng đứng ở xó xỉnh, mà một cái khác thì vóc người to lớn, cho người cảm giác thực tế hơn một cái luyện thể tu sĩ, mười phần khoe khoang, đang cùng bên người hai người tuổi trẻ trò chuyện cái gì. Vạn Dược Cốc người đã xuất hiện, là một cái ông già mang ba người tuổi trẻ, bọn họ đứng tại đại trận vị trí trung tâm, nơi đó có thể khảm nạm linh thạch địa phương, lại phối hợp trận bài, liền có thể mở đại trận ra. Trận pháp này là cái truyền tống trận, có thể trực tiếp tiến vào Vạn Dược Cốc, bất quá Khương Phàm nhìn chung quanh một chút số người, không thể không nói cái này Vạn Dược Cốc diện tích hẳn không biết quá nhỏ, nếu không nhiều người như vậy, căn bản không chứa nổi. Vạn Dược Cốc vậy ông cụ cầm đầu mở miệng nói, truyền tống trận chuẩn bị mở, mỗi vị dược sư có thể mang 3 vị dược đồng tiến vào, nhập cốc sau đó không thể làm bậy, phải tuân thủ Vạn Dược Cốc quy củ, nhiễu loạn trật tự quy tắc người, lập tức đuổi ra khỏi Vạn Dược Cốc, lại không cho phép nhập cốc, thế lực sau lưng lại không hợp tác. Đây đối với thế lực khắp nơi mà nói tuyệt đối coi như tương đối nghiêm trọng trừng phạt, dẫu sao Vạn Dược Cốc đan dược đối tất cả thế lực mà nói, cũng rất trọng yếu. Vậy ông già không nhiều lời nữa, để cho người tuổi trẻ khảm nạm linh thạch, sau đó tìm ra trận bài, mở trận pháp. Mênh mông linh lực rót vào trong đại trận, trận pháp ngay tức thì bắt đầu vận chuyển, vậy ông già tiếp theo mở miệng. Vạn Dược Cốc phạm vi thế lực bên trong đan đạo thế gia đi trước tiến vào, đến ta nơi này lấy linh phủ. Vì vậy, mấy cái đội ngũ rối rít hướng truyền tống trận đi về phía, những thứ này đến từ một thế lực số lượng hiển nhiên muốn so với cái khác thế lực tới muốn hơn rất nhiều, đan đạo thế gia lấy dược sư là bản, phái tới người dĩ nhiên vậy lại nhiều nhất. Bọn họ đều là Vạn Dược Cốc thế lực dưới, cho nên dĩ nhiên cũng sẽ có chút đặc quyền, vậy không người dị nghị. Tân Vô Lượng đưa mắt nhìn Trương Nhu tiến vào truyền tống trận, cái này mới khôi phục bình thường, nhìn về phía Khương Phàm. Lão đại, chúng ta tiếp theo làm thế nào? Chờ đi vào được rồi, ta cũng muốn xem cái này Dược Vương Cốc có gì chỗ kỳ lạ, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng, ta cũng muốn xem cái này Vạn Dược Cốc cùng Cửu Hoang Vạn Dược Cốc, kết quả có quan hệ thế nào. Tân Vô Lượng cũng không nói nhiều, trực tiếp cho Khương Phàm mở đường, hướng trước mặt trên vào, hắn đã sớm không kịp đợi tiến vào Vạn Dược Cốc đi tìm hắn Tiểu Nhu. Mặc dù có người bất mãn, nhưng thấy Tần Vô Lượng vậy thân ảnh cao lớn, cứ thế đem lời cũng nuốt trở vào, hôm nay Tần Vô Lượng cao lớn uy mãnh, cho người cực mạnh cảm giác bị áp bách. Còn như vậy Vạn Dược Cốc ông già, căn bản không dự định quản những thứ này, thậm chí liền xem đều không cũng xem bọn họ một mắt. Vạn Dược Cốc người ánh mắt rất cao, hơn nữa dược sư ngày thường rất ít cùng người ngoài giao tiếp, vậy chính vì vậy, bọn họ cũng không phải là rất thích nhiều lời, bọn họ càng thời gian dài đều đặt ở luyện chế đan dược và điều nghiên dược pháp trên, có thể đi vào Vạn Dược Cốc dược sư, hơn phân nửa đều là đối luyện chế đan dược 10 phần si mê người. Mỗi cái tiến vào Vạn Dược Cốc người cũng sẽ bị phát cho một đạo linh phủ, cũng coi là tạm thời thân phận, không có người là không cho phép ở bên trong dừng lại, vậy chính vì vậy, trên quảng trường nhiều người như vậy, lục tục tiến vào trong đó cũng cần hao phí thời gian rất dài. Cũng may Khương Phàm bọn họ chiếm cứ một cái so sánh gần trước vị trí đạt được linh phủ, tiến vào trận pháp, bốn người biến mất ở trong thành. Thông qua không gian gian lối đi, bọn họ đã tới một cái khác trên quảng trường, nơi này linh lực đậm đà, hiện lên nồng nặc sức sống, linh lực không ngừng trào hướng bọn họ, hơi thở cũng là tương đương đậm đà, tuyệt đối coi như là một nơi tuyệt đẹp tu luyện phúc địa. Còn không chờ bọn họ xem nhiều, liền nghe được một giọng bé gái từ bọn họ trước mặt chuyển tới. "Khi như vậy tỷ, các ngươi lại cũng tới tham gia cái này Vạn Dược Cốc tuyển chọn, các ngươi lúc nào vậy hiểu được chế thuốc?" Theo thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn, chỉ gặp một cái cô gái đang mặt đầy nụ cười nhìn bên này, cùng Tần Vô Lượng tuổi bọn họ sắp xỉ, rất có linh khí, cảnh giới cũng xem là tốt, bên người đi theo một cái ông già. Lâm Hy Nhiên thấy người này, cũng là lộ ra nụ cười. "Cũng biết ngươi con bé này cũng tới, chúng ta chỉ là tới tham gia náo nhiệt, phụ bồi tiểu Tần Tần lại điên một tí." Cô gái nghe được Tần Vô Lượng tên chữ, cũng là sức sở, quan sát một vòng sau đó, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tần Vô Lượng trên mình, có chút giật mình. "Ngươi là Tần Vô Lượng? Ngươi thương lành?" Tần Vô Lượng cười nói, "Như thế nào? Ca ca đây vậy thật đẹp trai đi." Cô gái nghe được hắn như thế nói, vội vàng lắc đầu một cái, dẫn được Khương Phàm các người cười lớn. Cô gái cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình, tràn đầy tò mò. "Vị này là?" Tần Vô Lượng nói, "Đây là lão đại ta, lần này cũng là ta dự đồng, lần này cái này Dược Vương Cốc chuyển nhân vị ta chỉ ở tất được, ngươi có thể đừng cùng ta cướp, nếu không ta cùng ngươi cướp." Cô gái nghe nói như vậy, cười lớn, tựa như nghe được trên đời chuyện cười lớn nhất như nhau. "Tần Vô Lượng, ngươi tên này dáng vẻ thay đổi, giọng nhưng một chút không thay đổi, ngươi vậy sẽ chế thuốc. Ngươi có bản lãnh gì ta còn không biết." Tần Vô Lượng cũng không tức giận. "Hoàng Tuyên, đừng lấy vì ngươi học qua mấy năm chế thuốc cũng không cầm người khác coi ra gì, tiểu gia ta hậu tích bạc phát, người sau tới cư thượng, thật ra thì ngươi như vậy phàm phu tục tử có thể tưởng tượng, lần này muốn bắt đạo chuyển nhân vị, ôm mỹ nhân về, ai cũng không ngăn được." Nghe hắn như thế nói, vậy kêu là Hoàng Tuyên cô gái, tựa như nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh hiểu ra. "Tiểu Nhu, lúc đầu ngươi là vì cái này, xem ra ngươi tên nảy từ Cửu Hoàng trở về, vẫn là một gân không thay đổi hả?" Tiểu Nhu căn bản không dự định thành thân, nàng theo đuổi đều ở đây trên đan đạo, đừng nói ngươi, coi như là vậy mấy cái nhà giàu có chuyển nhân cầu hôn, nàng vậy sẽ nghĩ biện pháp tự tuyệt, ngươi vẫn là thừa dịp còn sớm hết hy vọng, ta cho ngươi giới thiệu mấy cái, so nàng còn đẹp mắt như thế nào. Hôm nay ngươi tướng mạo đã khôi phục, hẳn vẫn là cấp phòng tay. Thần Vô Lượng nghĩa tránh ngôn tử. "Tiểu gia không nhỏ mềm không lập gia đình, ngươi nhanh đi chuẩn bị đi, đừng một lát thất lạc Hoàng gia mặt, Hoàng gia mặc dù không phải là đan đạo thế gia, nhưng đan đạo ở Hạ Cửu Thiên vậy coi là nổi danh, thua được quá thảm, liền quá mất mặt." Nghe nói như vậy, cô gái nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái. "Ta chỉ là tới tham gia náo nhiệt, ta có nhiều ít thực lực vẫn là rất rõ ràng, lần này có mấy cái quỷ tài, ở trên đan đạo có rất cao năng lực và thiên phú, ngươi tiểu nhu vậy tuyệt không phải đối thủ của bọn họ, còn có mấy cái lao gia những năm này đều được giải không thiếu, có bọn họ ở đây, những người khác đều là cùng chạy." Nói xong, cô gái kéo Lâm Hy Nhiên đến một bên nói lặng lẽ nói đi. Tần Vô Lượng mang Khương Phàm hai người bắt đầu đám người tụ tập đi về phía. Khương Phàm không có phóng thích thần thức, hắn vừa tiến đến liền có thể cảm giác được có mấy đạo rất mạnh thần niệm cơ hồ bao trùm toàn bộ khu vực, trong đó ít nhất có ba nói tới từ Ly Trần cảnh tu sĩ, bọn họ hiển nhiên đang quan sát nơi này nhất cử nhất động, không cho phép người bất kỳ ở chỗ này làm bậy. cái này vạn dược cốc bên trong mây mù lượn quanh, hẳn là trận pháp cố ý làm ra những thứ này mây mù, làm cho không người nào có thể một mắt thấy rõ toàn bộ thung lũng, bất quá nơi này diện tích có thể so với cựu hoang vạn dược cốc diện tích lớn hơn nhiều. Ngoài ra nơi này tản ra nồng nặc đan dược mùi, vậy mùi để cho Khương Phàm cảm giác rất tốt, đây mới là hắn thích nhất hoàn cảnh. Người càng ngày càng nhiều, Lâm Hy Nhiên cũng trở về bọn họ bên người, thấy người quen, tâm tình hiển nhiên rất tốt. Còn như Hoàng Tuyền trong miệng quỷ tài là ai, Khương Phàm còn không cách nào kết luận, vậy hai cái để cho hắn cảm thấy có chút ý tứ hẳn coi như là hai cái, bất quá như vậy trẻ tuổi dược sư ở hắn trong mắt xem ra vẫn là quá mức non nớt, hắn tới nơi này cũng không phải là vì học nghệ, mà là tới trao đổi. Có đan đạo tiên, hắn có tất cả loại phương thuốc, hơn nữa hắn năm đó kinh nghiệm, hôm nay tu vi là năm đó không biết nhiều ít lần, trưởng khống lực và dị hỏa đều vượt xa năm đó, cũng đang bởi vì như vậy, hắn đang đạo theo cảnh giới tăng lên, vậy đang không ngừng trưởng thành, hôm nay hắn tự tin bước vào đế cấp dược sư hàng ngũ, phối hợp với Càn Khôn Lỗ như vậy tiên bảo, cái này vạn dược cốc cốc chủ chỉ sợ cũng so hắn mạnh không đi nơi nào. Quan trọng hơn là hắn còn như vậy trẻ tuổi, tương lai đường còn dài đây. Cho đến chạng vạng, hậu phương truyền tống trận đóng cửa, còn không đến dược sư thì chẳng khác nào mất đi lần chọn lựa này cơ hội, đây cũng là vạn dược cốc quyết định quy củ, mà bọn họ lúc này cho ở khu vực đã đứng đầy người, đều ở đây yên lặng chờ đợi. Trước ông cụ kia xuất hiện lần nữa. Hoan nghênh các ngươi đi tới vạn dược cốc, thân là dược sư, trọng yếu nhất không cách nào là khống chế lửa và đối tài liệu cảm giác lực, cho nên thứ một cái khảo nghiệm rất đơn giản, hái thuốc. Bởi vì nhân số duyên cớ, cho nên khảo nghiệm địa phương cũng không ở nơi này, bất quá quy tắc trước phải nói một tí, các ngươi muốn nhớ rõ. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 1563, trước tiên hoàn thành trước. Vạn dược cốc vào ngoài, có một khối khu vực đã mở cửa, nơi đó bị ta vạn dược cốc trồng 300 bụi cây hóa hình cỏ, mỗi cái dược sư chỉ có thể lấy mang một vị dược đồng đi. Mỗi người cái dược sư chỉ có thể thu thập một bụi, sau đó đem linh lực rót vào linh phủ, là được mang các ngươi trở lại vạn dược cốc. 300 bụi cây bị lấy ánh sáng sau đó, thứ một cái khảo nghiệm kết thúc, không có được hóa hình cỏ dược sư, trực tiếp bị đưa ra vạn dược cốc, mất đi tiếp tục tuyển chọn cơ hội. Nghe nói như vậy, tại chỗ dược sư cửa lập tức nghị luận, tại chỗ dược sư sợ rằng chí ít vậy được 700-800, cái này thứ một cái khảo nghiệm bất quá là hái thuốc, một tí thì phải sàng lọc hơn một nửa người, chân thực có chút hà khắc, hơn nữa cái này khảo nghiệm vậy rất lớn một phần chia bằng vật khí. Như vậy không khỏi có vài người không phục. Gặp các người nghị luận không ngừng, vậy ông già nói tiếp, không đồng ý quy tắc, có thể lập tức rời đi, ta phái người đưa các ngươi rời đi vạn dược cốc. Lần này, tại chỗ dược sư rối rít ý miệng, bọn họ đi tới nơi này có thể cũng nghĩ bỗng nhiên nổi tiếng, dù là biết mình có thể không quá phải, nhưng chỉ cần có thể ở vạn dược cốc dược sư những cao thủ trước mặt bộc lộ quan điểm, nói không chừng sẽ bị cái nào đan đạo cao thủ nhìn chúng, trở thành bọn họ đệ tử, đó cũng là một bước lên trời, thu hoạch khổng lồ. Lúc này đuổi bọn hắn đi, bọn họ đều sẽ không đi, còn như sách điều kiện, vậy thì càng không có thể, không người sẽ vào lúc này tìm không tự tại. Còn như tự tin dược sư, vô luận tình huống gì, đối bọn họ mà nói cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng, 300 bụi cây hóa hình cỏ cũng không coi là ít đi. Bất quá Khương Phàm bên người, Tần Vô Lượng nhỏ giọng hỏi, "Lão đại, vậy hóa hình cỏ là thứ gì? Ta làm sao chưa nghe nói qua?" Khương Phàm nói, "Đó là một loại rất kỳ lạ linh dược, bởi vì hắn dáng vẻ không cố định, tất cả loại các dạng, trên trăm loại có thể trên trăm loại cũng không giống nhau, sẽ ngụy trang thành cái khác thực vật hoặc là linh dược dáng vẻ, nhưng hắn bỏ mặc biến thành cái dạng gì, dược liệu cũng hoàn toàn giống nhau, cho nên được gọi là hóa hình cỏ, có rất nhiều người đều dùng loại cỏ này thuốc gạt người." Thật ra thì không có đầy đủ kinh nghiệm, muốn ở trong núi tìm được hóa hình cỏ, còn thật không phải là một chuyện dễ dàng. Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng trong lòng có chút không có chắc. "Lão đại, nghe được chứ?" Khương Phàm tức giận nói, "Ngươi nói sao?" Tần Vô Lượng còn muốn nói điều gì, vậy ông già đã mở miệng lần nữa. "Phải đi ngoài cốc hái thuốc, cầm linh lực rót vào linh phủ là được, ngoài ra nhắc nhở các ngươi một chút, ngoài cốc có linh thú và yêu thú, không nên trêu chọc, không thể chém chết." Tại chỗ dược sư cửa vậy không có nhiều lời, rối rít để cho thuốc của mình đồng còn có mình kích hoạt linh phù, hy vọng có thể chiếm được tiên cơ. Quả nhiên, kích hoạt linh phù ngay tức thì liền bị một cổ đặc thù linh lực ngay tức thì mang đi tại chỗ biến mất, Khương Phàm có thể cảm nhận được trận pháp hơi thở, vạn dược cốc hiển nhiên vậy là lần chọn lựa này, chuẩn bị nói trước liền rất nhiều thứ. Thấy trung quanh dược sư không ngừng biến mất, Tần Vô Lượng có chút nóng nảy, vội vàng cầm ra linh phủ, sau đó không nói hai lời, trực tiếp đem linh lực của mình rót vào trong đó, sau đó biến mất không gặp. Khương Phàm để cho Trương Thiên Tề hai người ở nơi này chờ, hắn sau đó vậy mở linh phủ, sau đó biến mất. Lấy Tần Vô Lượng năng lực, rất khó phân biệt ra hóa hình cỏ, hắn trực tiếp ra tay trực tiếp nhất. Bọn họ linh phủ đều có liên lạc, hắn bị truyền đưa qua sau đó trực tiếp xuất hiện ở Tần Vô Lượng bên người, đã ở vạn dược cốc bên ngoài trong rừng cây. Trung quanh bên trong phạm vi tầm mắt chỉ có Tần Vô Lượng mình, hắn đang khắp nơi nhìn, chỉ tiếc đầu góc mơ hồ. Cảm nhận được Khương Phàm hơi thở sau đó, hắn mở miệng hỏi nói, "Lão đại, khu vực này thật giống như không nhỏ, lại ngay cả một người cũng không thấy được." Khương Phàm nói, "Đừng lãng phí thời gian, trước giúp ngươi tìm một bụi hóa hình cỏ nói sau." Tần Vô Lượng nói, "Lão đại, nếu như chúng ta cầm tất cả hóa hình cỏ cũng hái đi, có phải hay không liền trực tiếp cầm tất cả người đào thải?" Khương Phàm tức giận nói, "Ngươi làm vạn dược cốc không có làm chuẩn bị sao? Từ biệt phân quy tắc khiêu chiến, có thể cái mất nhiều hơn cái được." Nói xong, Khương Phàm trực tiếp mang Tần Vô Lượng hướng một phương hướng di động qua đi, vật khí không tệ, nơi này thì có. Hắn lấy đan đạo thiên linh lực bao trùm trung quanh tất cả loại luyện đan vật liệu tin tức rối rít xuất hiện ở Khương Phàm trong ý nghĩ, hóa hình cỏ hơi thở dĩ nhiên vậy ngay tức thì hiện ra, phạm vi cảm nhận của hắn bên trong chí ít 10 mấy bụi cây hóa hình cỏ, nhưng hắn chỉ cần nhất tộc là đủ rồi. Không có lãng phí thời gian, Khương Phàm trực tiếp tìm ra hái thuốc công cụ giao cho Tần Vô Lượng. Gặp Khương Phàm dừng bước lại, Tần Vô Lượng hướng hắn trước mặt trên nhìn một cái, sau đó ánh mắt lộ ra nghi ngờ. "Lão đại, đây không phải là hồng diệp dây leo sao? Ta mấy năm trước hái qua một bụi." Khương Phàm nói, cũng cùng ngươi nói hóa hình cỏ là một loại đặc thù linh dược, đây chính là hóa hình cỏ ngụy trang mà thành, dựa hết vào mắt thường cơ hồ không cách nào phân biệt, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên hái đi, trở về cùng Trương Thiên Tể bọn họ hội hợp. Tân Vô Lượng gật đầu một cái, sau đó dựa theo Khương Phàm nhắc nhở, từng bước đem trước mắt hóa hình cỏ hoàn chỉnh đào xuống. Sau đó dựa theo ông già yêu cầu, hai người liền bị chuyển đưa về Vạn Dược Cốc. Bọn họ là cái đầu tiên trở về, tốc độ này để cho vùng lân cận mấy người đều có chút giật mình, Trương Thiên Tể hai người hiển nhiên vậy không nghĩ tới đây là, vậy người quản sự ông già thanh âm vang lên. Cái đầu tiên thu thập thành công dược sư đã xuất hiện. Người này vừa mở miệng, nhất thời đưa tới kêu lên, rối rít đang nghị luận là ai lại nhanh như vậy liền thông qua ải thứ nhất, dẫu sao tốc độ này cũng quá nhanh một chút, trước sau vẫn chưa tới 2 phút. Tại chỗ tu sĩ mặc dù đại đa số đều là dược đồng, nhưng những thuốc này đồng tất cả đều là dược sư, trong đó một ít tư chất cũng không tệ lắm, bọn họ dĩ nhiên rõ ràng hóa hình cỏ là cái gì, vậy rõ ràng hóa hình cỏ có bao nhiêu không dễ phân biệt, có người lại như vậy ung dung liền giải quyết, không biết là vận khí nguyên nhân tay vẫn đoạn cao minh. Tần Vô Lượng sau đó cảm giác được trong tay mình linh phù hơi thở cũng thay đổi, hiển nhiên đây cũng là lên cấp thể hiện. Khương Phàm ba người linh phù hơi thở vậy có biến hóa, bọn họ bốn người linh phù hơi thở tương liên. Tần Vô Lượng ngược lại là mặt đầy hưng phấn, lão đại quả nhiên đáng tin, không nghĩ tới cái này khảo nghiệm lại như vậy ung dung, ta lại lo lắng nửa ngày. Ước chừng qua 20 phút, cái thứ hai dược sư kể cả dược đồng mới bị truyền tống trở về, nếu như không phải là Khương Phàm hai người quá nhanh chút, cái này cái thứ hai tốc độ vậy tuyệt đối coi là mau. Người này sau khi xuất hiện, mặt đầy hưng phấn, có thể thuận lợi tìm được, để cho hắn đối với lần này hành tràn đầy lòng tin. Trương Thiên Tề hết sức tò mò, hỏi Khương Phàm, "Khương huynh, hắn cái này tìm hóa hình có tốc độ có tính hay không mau?" Khương Phàm suy tính chốc lát, mở miệng nói, coi như không tệ, tới thiếu ở cái tuổi này bên trong coi là thật tốt, bất quá cái này cũng là một thời gian tiết điểm, tin tưởng sau đó liền sẽ bắt đầu có người lục tục đi ra. Quả nhiên, Khương Phàm vừa dứt lời, liền bắt đầu lục tục có người bị chuyển trở về, cách nhau thời gian vậy càng ngày càng ngắn, đến 40 phút cỡ đó, một tí có thể sẽ bị đuổi về tới mấy cái dược sư, nửa giờ sau đó, đã vượt qua 200 cái dược sư bị chuyển tống trở về. Khương Phàm nói, sau đó có thể lên cấp tốc độ sẽ giảm chậm một chút, liều chết chính là vật khí, bởi vì có người chưa chắc có thể ở vùng lân cận tìm được hóa hình cỏ. Tựa như hết thảy đều cùng Khương Phàm dự đoán như nhau, hắn phảng phất có một đôi mắt có thể nhìn tổng quát toàn trường, cơ hồ theo như lời hắn mỗi một câu nói cũng ứng nghiệm. Lâm Hy Nhiên cười nói, ngươi làm sao cũng có thể đoán được? Là phân tích, dĩ nhiên không phải dùng đoán, rất tốt phân tích, muốn phân biệt hóa hình cỏ, không phải là dùng mấy cái biện pháp. Hạ Cửu Thiên Dược Pháp Đan đạo hẳn ở Cửu Hoang bên trên, có thể tới nơi này tham gia tuyển chọn, cũng đều cùng cái này một ít thiên phú, cho nên lấy bọn họ thủ đoạn, hẳn hao phí thời gian cũng có thể suy đoán ra, nếu như là một ít lão dược sư, có lẽ có thể nhanh hơn điểm, hoặc là và ta như nhau có đặc thù phân biệt thủ đoạn, cũng có thể nhanh một chút. Ngay tại bọn họ trò chuyện một ít liên quan tới Khương Phàm suy tính lúc, bên kia, trong sương mù có mấy cái ông già lúc này đang đánh giá bọn họ bên này, ông cụ cầm đầu ánh mắt lóe lên, đánh giá Tần Vô Lượng. Bên người dược sư mở miệng, Tiệt Mạch Tông Tần Vô Lượng. Thằng nhóc này lúc nào hiểu được chế thuốc? Trên mình thật giống như còn thật tản ra một cổ không tệ hỏa khí, xem ra hẳn ở trên đan đạo xuống điểm công phu. Bất quá có thể như vậy thời gian ngắn phân biệt hóa hình cỏ, hẳn chỉ là thử vận khí chứ. Một người khác liền nói, ta xem có thể không chỉ là thử vận khí đơn giản như vậy, ta đây là cảm thấy hắn mang vào cái này tiểu quỷ thật giống như có chút ý tứ, trên mình tản ra nhiều loại dị hỏa hơi thở, nếu như đoán không lầm, chắc là Trương gia truyền tin tức tới đây, thực lực đó rất mạnh tiểu quỷ. Nếu như hắn là dược sư mà nói, năng lực cũng không tệ, nhưng hắn lần này chỉ là lấy dược đồng thân phận, không biết kết quả có bản lĩnh gì, nếu như vậy hóa hình gọi là hắn tìm được, vậy coi như có ý tứ. Ông cụ cầm đầu nghe được bọn họ nói, ánh mắt sau đó vậy rơi vào Khương Phàm trên mình, cả người sững sốt một chút. Ồ, gặp ông già cái phản ứng này, mấy cái khác dược sư rối rít hướng hắn xem ra, hiển nhiên thật là tò mò hắn có phát hiện gì. Lão giả kia nói, thật là lợi hại tiểu tử, thân sắc gần như hoàn mỹ, trên mình lưu chuyển rất mạnh sức sống, nếu như ta đoán không lầm, trên người hắn hẳn là tự nhiên hơi thở, chẳng lẽ vậy thần mục kinh thật sự có người tu luyện thành công. Lời này vừa nói ra, chung quanh mấy người không khỏi khiếp sợ. Thần mục kinh, tự nhiên hơi thở, xanh thiên thần mục. Đại trưởng lão, ngươi nói là vậy tiểu tử cùng thần mục có quan hệ? Đại trưởng lão nói, xem Tần Vô Lượng tướng mạo biến hóa, hẳn là sẹo và căn nguyên đều có bình phục, chắc hẳn và thần mục có liên quan, vậy tiểu tử kia cùng hắn đồng hành thì cũng không kỳ quái. Trên người hắn có như vậy nhiều dị hỏa, còn có thể nắm trong tay tự nhiên hơi thở, tuyệt đối là cái dược sư, thiên phú sợ rằng sẽ hết sức kinh người, mặc dù không rõ ràng tại sao hắn sẽ lấy dược đồng thân phận tham gia, nhưng quả thật đáng chúng ta lưu ý, hắn chắc cũng là những cái kia nhà giàu có đang tìm vị kia, các ngươi vậy nhiều lưu ý lưu ý. Có người không quên nhắc nhở, đại trưởng lão, hắn nhưng mà mới vừa ở các ngươi Trương gia gây chuyện, chúng ta có phải hay không hẳn? Hắn lời còn chưa dứt, đại trưởng lão trực tiếp cắt đứt hắn nói, không thể, một coi như nhau liền tốt, ta Trương gia điểm này cốt khí vẫn phải có, huống chi ta đại biểu không phải Trương gia mà là Vạn Dược Cốc, hắn ở Trương gia nơi là bởi vì cái gì nguyên do, ta không muốn biết, vậy không có hứng thú, trước giúp đại nhân tìm được truyền nhân, những thứ khác sau này hay nói. Tuân lệnh. Bọn họ sau đó còn nói ra mấy người thân phận, đều là ở những dược sư này trong đó tương đối kỳ lạ, tương đối có thiên phú tu sĩ, như vậy tư chất dược sư, bọn họ dĩ nhiên sách cũng sớm đã đánh nghe cho kỹ. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 1564, lại vào một lần. Cuối cùng mấy cái danh ngạch cạnh tranh đặc biệt là. Thân Vô Lượng nói, cái này linh phù làm sao tự đi vận chuyển? Ta cũng không hướng hắn rót vào linh lực, lão đại ngươi cũng là như vậy bị chuyển đưa tới sao? Nghe được Tần Vô Lượng mà nói, Khương Phàm nhìn xem trong tay linh phù, nhưng lắc đầu một cái. Sau đó phân tích nói, xem ra Vạn Dược Cốc cao tầng bên trong có người muốn dò xét chúng ta, bất quá không sao cả, thời gian rất sung túc. Tần Vô Lượng bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào lại đột nhiên như vậy, lão đại chỉ còn lại cuối cùng mấy bụi, chúng ta thật có thể tìm được. Khương Phàm cười nói, dĩ nhiên không thành vấn đề, coi như cướp, ta cũng giúp ngươi giành được một cái. Tần Vô Lượng cong cong cánh tay, vỗ vỗ mình bắt thịt, kỳ hỉ. Liên bọn họ vậy chút bản lãnh, cùng chúng ta cướp, đây còn không phải là tìm được. Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp hướng một phương hướng hành động, hắn thần thức bao trùm trong phạm vi chừng 5 cây hóa hình cỏ, hắn mang Tần Vô Lượng hướng khoảng cách hắn gần đây vậy cây di động, tuyệt không lãng phí thời gian. Người còn chưa đi bao xa, liền thấy mấy người ở tranh đấu, đánh đập tàn nhẫn. Hạ Cửu Thiên những dược sư này ít nhiều đều có chút cảnh giới, dẫu sao nơi này tu luyện không hề xem ban đầu cửu hoàng khó khăn như vậy, cho nên lúc này đánh cũng là có chiêu có thức. Có thể để cho Khương Phàm tò mò chuyện, bọn họ phụ cận đây căn bản không có hóa hình cỏ, bọn họ liền gần ở tranh cái gì? Tần Vô Lượng nhìn xem Khương Phàm, lão đại, chúng ta muốn không muốn cầm bọn họ qua tay viện? Khương Phàm không để ý tới hắn, trực tiếp xuyên qua đám người, tiếp tục về phía trước. Tần Vô Lượng chỉ có thể theo kịp, sau đó Khương Phàm thấy hai đạo thân ảnh đang ở trên một tảng đá lớn, đối ngồi chung một chỗ, mặt đầy vẻ lo lắng. Cường ca, chúng ta hay là buông tha đi, ngươi ở phương diện này không có chút thiên phú nào, ta chính là tới tham gia náo nhiệt, vậy hóa hình có cái dạng gì ta cũng không biết, cái này vạn dược cốc vậy thì là, tìm chuyên nhân chọn chế thuốc lợi hại là được thôi, lại vẫn muốn hái thuốc, thật là không cho việc được à. Sớm biết năm đó cùng sư phụ nhiều hơn đi hái tập thu thập linh dược là tốt, vậy chưa đến nỗi liền cái này hóa hình có cũng không phân biệt được, lúc này quá cho sư phụ mất mặt. Liên hải thứ nhất cũng làm khó dễ. Sau nói chuyện cái này là một cái cường tráng thiếu niên, nhìn qua cùng bình thường dược sư có chút hoàn toàn xa lạ, nhưng Khương Phàm đối hắn ấn tượng đặc biệt sâu sắc, chính là hắn cảm thấy hứng thú hai một người trong, không nghĩ tới mà lại ở cửa này trên liền gặp phải phiền toái. Cái này hai người cảm giác được có người hướng bên này đến gần, cũng có chút nghi ngờ. Làm vậy dược sư thấy Tần Vô Lượng lúc đó, hiển nhiên bị Tần Vô Lượng vậy vóc người cao lớn làm sững sốt một chút. "Này, huynh đệ, ngươi nhìn qua so ta còn không xem dược sư." Tần Vô Lượng quét hắn một mắt, "Nhưng ta so ngươi xoài à?" Vậy dược sư nhún nhún vai, hiển nhiên không hề như thế cảm thấy. Khương Phàm thì mở miệng hỏi, "Có cần hay không hỗ trợ?" Hắn nói để cho bên người Tần Vô Lượng cũng không nghĩ tới, hắn không rõ ràng Khương Phàm như thế nói, hắn có thể rất ít gặp Khương Phàm chủ động đi giúp người xa lạ. Vậy dược sư quan sát một tí Khương Phàm, có chút không biết làm sao, "Hỗ trợ? Các ngươi còn không phải là cùng chúng ta như nhau, không tìm được hóa hình cỏ, nếu không vậy chưa đến nội ở chỗ này đi loanh quanh, buông tha đi, không cơ hội, còn có mười mấy phút, hưởng thụ một tí nơi này trật tự thôi, bỏ qua cái này cơ hội, đời này hẳn cùng cái này vạn dược cốc truyền nhân vị trí vô duyên, đáng tiếc ta đang đạo thiên tư lớn lao, còn như thế có hình." Khương Phàm liền nói, "Hóa hình cỏ mà thôi, đây còn không phải là muốn bấy nhiêu liền có nhiều ít." Nghe được Khương Phàm cái này nói, vậy dược sư cười nói, "Được rồi, mọi người vậy coi là đồng bệnh tương liên, liền đừng cầm ta vui vẻ." Tần Vô Lượng thì mở miệng nói, "Lão đại ta nói giúp ngươi liền nhất định có thể giúp ngươi, chúng ta cũng lần thứ hai tiến vào, ngươi gật đầu, lão đại ta khẳng định giúp ngươi tìm một bụi." Mặc dù không biết Khương Phàm tại sao làm như vậy, nhưng Tần Vô Lượng đối Khương Phàm đương nhiên là tuyệt đối tín nhiệm, không quên giúp Khương Phàm nói một câu. Vậy dược sư nghe nói như vậy, cũng là mặt liền biến sắc, mặc dù hắn không biết tại sao sẽ có người lần thứ hai đi vào, nhưng việc đã đến nước này, hắn không có không thử một lần đạo lý. Nếu quả thật có thể giúp ta, Tang Lô Cường nhất định vô cùng cảm kích, ngày khác tất có hậu báo. Khương Phàm gật đầu một cái, cùng để ta đi. Hai người từ trên đá nhảy xuống, mặc dù không nghĩ ra, nhưng vẫn là lập tức theo sau, còn có không tới 10 phút cơ đó, bọn họ một chút lãng phí thời gian cũng không có đi ra không tới 200m, Khương Phàm thì dừng lại, ánh mắt rơi vào một bụi tầm thường cỏ dại trên, mở miệng nhắc nhở. Đây chính là hóa hình cỏ, thu thập lúc cẩn thận một chút, chúng ta còn muốn đi tìm một bụi. Vậy dược sư nhìn xem trên mặt đất hóa hình cỏ, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nói, "Chờ chút, vị này huynh đệ, ngươi không phải ở cùng ta nói đùa sao? Ta mặc dù không thu thập qua hóa hình cỏ, nhưng cái này cùng vinh hoa lan rất giống cỏ dại, ta vẫn có thể phân biệt ra được." Khương Phàm bên người, Tần Vô Lượng trực tiếp mở miệng, "Thua thiệt ngươi còn là một dược sư, chẳng lẽ không biết hóa hình của mỗi người không giống nhau sao? Nếu không vạn dược cốc tại sao phải dùng cái này tới thi các ngươi? Có tin hay không là tùy ngươi." Khương Phàm không nhiều lời nữa, nên nhắc nhở, nên nói, Tần Vô Lượng đều đã nói rất rõ ràng, hắn chỉ là yêu tài chi tâm, chẳng muốn cái này thú vị dược sư ở chỗ này liền thua hết mà thôi, cũng muốn thăm hắn tiếp theo biểu hiện. Sau đó mang Tần Vô Lượng chạy thẳng tới hạ một bụi chỗ ở vị trí đi, lấy bọn họ cất trình, thời gian dư sức có thừa. Khi bọn hắn đến sau phát hiện có hai cái đội ngũ đang tranh đoạt một bụi này, mà đang ở bụi cây này người hóa hình cỏ ngoài trăm thước, còn có ngoài ra một bụi cũng không người phát hiện, Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp mang Tần Vô Lượng đi đem vậy hóa hình cỏ hái hạ, sau đó Tần Vô Lượng hướng linh phủ rót vào linh lực, hai người tại chỗ biến mất. Làm hai người thân hình xuất hiện lần nữa ở vạn dược cốc dược sư tụ tập địa phương, ngay tức thì đưa tới náo động, hai người lần này rời đi cũng không vượt qua 10 phút, không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện lần nữa, người nào không sợ hãi. Nếu như lần đầu tiên là bọn họ vận khí tốt, vậy lần này đã tuyệt đối không thể dùng vận khí để giải thích. Trong sương mù tụ tập ông già càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng là tương đương kinh ngạc, bọn họ cũng đều là văn phong tới, cũng là một người trong đó đề nghị cầm Tần Vô Lượng cưỡng ép truyền đưa qua, dò xét bọn họ chân chính bản lãnh, nếu như không có thành công, bọn họ còn sẽ nghĩ biện pháp khác hành khảo nghiệm. Xem ra là bản lãnh thật sự, không biết là vậy Tần Vô Lượng vẫn là bên người hắn người tuổi trẻ kia, thậm chí có mạnh như vậy nhãn lực. Đại trưởng lão thì mở miệng nói, đã không chỉ là nhãn lực vấn đề, bên ngoài còn thừa lại hóa hình cổ đã không có mấy bụi, cho dù có rất mạnh nhãn lực, ở lớn như vậy trong phạm vi tìm sớm vậy rất khó. Hắn hẳn có bí pháp nào đó, có thể lợi dụng thần thức cảm giác, nếu như là như thế, vậy thật là dị bẩm thiên phú, có loại năng lực này, sợ rằng chỉ có trong truyền thuyết dược linh tộc mới có thể làm được, đáng tiếc dược linh tộc đã không biết nhiều ít năm không có xuất hiện qua. Xem ra Tần Vô Lượng bọn họ cái đội ngũ này rất đáng giá được chú ý, bất quá hải thứ hai cùng chế thuốc có liên quan, bọn họ không tham gia, há chẳng phải là thiếu một lần quan sát cơ hội. Đại trưởng lão nói, không sao, sau khảo nghiệm cũng cùng đan đạo có liên quan, ải thứ hai chỉ là lợi dụng hóa hình của mà thôi, hơn nữa không để cho bọn họ tham gia ải thứ hai, vậy tương đương với cho ải thứ ba thiết lập chướng ngại, lần này cốc chủ bảy thì, một vòng bộ cái này một vòng, nào có nghĩ đơn giản như vậy. Nghe nói như vậy, bên người những người khác cũng là bừng tỉnh hiểu ra, rồi rít phát biểu một ít bội phục lời bàn, có thể gặp cốc chủ ở bọn họ trong lòng, địa vị cực cao. Quy định thời gian đi qua rất nhanh, trừ Khương Phàm còn có cái đó hắn giúp dược sư ra, không lại còn người mang về hóa hình cỏ, chàng thứ nhất tuyển chọn kết thúc, cuối cùng chỉ còn lại không tới 300 cái dược sư, mà không có thông qua dược sư, trực tiếp đường chuyển tống trở về thành bên trong, thuốc của bọn họ đồng người giúp cũng chỉ có thể lục tục rời đi, nơi này vậy vì vậy nuối lòng liền rất nhiều. Mà lúc này, Khương Phàm phát hiện chung quanh sương mù tựa như tiêu tán không thiếu, mơ hồ có thể thấy một ít kiến trúc, còn có trong sương mù một ít tụ tập bóng người. Trong đám người có người có chút kích động, là các đại nhân. Vạn dược cốc tản đi sương mù dày đặc, tương đương với đón nhận chúng ta một ít, như vậy nhiều nhân vật lớn sẽ xem chúng ta kế tiếp tuyển chọn, chúng ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút mới được. Mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày.